Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, mất tích ra ra nửa đêm liên hệ. Cốc cốc, cốc cốc. Đêm hôm khuya khoắt, phòng vệ sinh truyền ra tiếng gõ. Tiêu Phàm thật chặt bao lấy mền. Hắn vừa soát xong mấy đoạn manh quỷ video. Mẹ hy ra, ban ngày không phải mỹ nữ chính là chân, buổi tối không phải mỹ thực chính là quỷ. Có độc ca có độc. Tiêu Phàm trong tâm điên cuồng nhổ nước bọt, hắn con mắt chăm chú nhìn cửa phòng ngủ. Một hồi lâu không có gì động tĩnh. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Không có lương tâm nhà đầu tư, san gác liền sẽ không chọn dày điểm sao? Tiêu Phàm đoán chừng là người khác ra truyền qua đây âm thanh. Trong nhà hắn chỉ một mình hắn. Nhắm mắt lại, Tiêu Phàm chuẩn bị ngủ. Cốc cốc, cốc cốc. Đột ngột phòng vệ sinh âm thanh lần nữa truyền đến. Hí. Tiêu Phàm hít vào một hơi. Lần này âm thanh lớn hơn một ít. Hắn nghe rõ ràng, tựa hồ chính là nhà mình phòng vệ sinh truyền đến âm thanh. Thứ độ gì? Tiêu Phàm sợ mất mật. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra mở ra âm nhạc, tìm tòi kinh Phật hai chữ. Liền ngươi rồi, âm nhạc vang lên. Tiêu Phàm phát ra khởi điệu tạng trải qua, hơn nữa điện thoại di động âm lượng điều đến lớn nhất. Nhất thời Tiêu Phàm cảm giác dũng khí thật nhiều. Mở đèn thức dậy, Tiêu Phàm dè đặt mở ra cửa phòng ngủ. Cửa mở ra một cái hở, Tiêu Phàm nhìn hướng bên ngoài. Tất cả bình thường. Minh hù dọa mình, thế gian này nào có quỷ sao? Tiêu Phàm trong lòng thầm đủ, hắn đi ra phòng ngủ đi về phía phòng vệ sinh. Trong tay nắm thật chặt một cái gậy ba tông. Đây là hắn mua thả trong nhà phòng thân. Mấy năm trước phụ mẫu hai nạn xe cộ qua đời, trong nhà cũng chỉ có một mình hắn. Vật này có thể cho hắn thêm can đảm một chút. Hô. Quả nhiên là trong nhà người khác truyền đến âm thanh. Tiêu Phàm nhìn về phòng vệ sinh. Tình huống gì cũng không có, hắn thở dài một cái. Rào. Vừa mới dọa xuất mồ hôi, Tiêu Phàm mở vòi nước rửa mặt. A. Ngẩng đầu lên, Tiêu Phàm bị dọa sợ đột nhiên lùi về sau. Trong gương cư nhiên không phải chính hắn, mà là hắn mất tích ra ra. 9 năm trước hắn ra ra mất tích. Người nhà của hắn tốn đại khí lực tìm kiếm, cũng báo cảnh sát, cuối cùng không thu hoạch được gì. Cháu ngoan, không nhận ra. Trong gương Tiêu Phàm ra ra Tiêu Hải mở miệng nói, "Ngươi?" Tiêu Phàm muốn trốn bán sống bán chết. Làm sao đây sợ bộ dáng, ta là ngươi ra không phải quỷ. 9 năm trước ngươi ra ta xuyên việt, tu luyện thành công làm được đại tướng quân. Hoàng đế ngu ngốc tàn bạo, quan thời gian trước ta phản. Tiêu Hải bá khí địa đạo. Tiêu Phàm sững sờ mà nhìn đến trong kính Tiêu Hải. Hắn ra vóc dáng khôi ngô, trẻ tuổi thời điểm đã từng đi lính, đi lên chiến trường từng giết người. Lúc trước đi tại trên đường tên côn đồ cũng phải đi vòng. Trong kính Tiêu Hải cùng hắn ký ức bên trong ra ngược lại giống nhau đến 7-8 phần. Ngươi thật là ta ra. Tiêu Phàm có chút không dám tin nói. Tiêu Hải tức giận nói, quỷ hồn chẳng lẽ còn sẽ như vậy chọc ngươi chơi? Đem ba ngươi kêu đến, ta tìm hắn có chuyện. Tiêu Thần ánh mắt buồn bã. Ba mẹ bọn hắn 5 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ đi. Trong kính Tiêu Hải ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn dần dần đỏ. Năm đó tính mệnh nói hắn không dễ nuôi, ta cùng mãi mãi ngươi vất vả đem hắn nuôi lớn, không nghĩ đến hắn vẫn là đi ở phía trước ta. Tiêu Hải khàn giọng nói. Tiêu Phàm nhìn đến trong kính Tiêu Hải, hắn có một ít tin tưởng Tiêu Hải là ra mình rồi. Tiêu Hải biểu lộ ra bi thương không giống như là giả. Ra, ngươi vừa mới là tại gõ kính. Ngươi đây nửa đêm gõ kính, ta hồn đều sắp bị ngươi dọa cho không có. Tiêu Phàm nói đem điện thoại di động âm nhạc đóng. Tiêu Hải rủi mắt một cái, tạm thời chỉ có cái phương pháp này liên hệ ngươi dễ dàng một chút. Cháu ngoan, ra hiện tại cần gấp trợ giúp của ngươi. Tiêu Phàm nghĩ hoặc, ta có thể giúp cái gì bận rộn? Tiêu Hải ho nhẹ một tiếng nói, hoàng đế ngu ngốc tàn bạo còn muốn giết ta, ra tạo phản có một ít đột ngột, trước mắt thiếu lương thực thiếu vũ khí. Lập tức liền phải qua đâu rồi, còn thiếu qua mùa đông y phục. Thuộc hạ 10 vạn tướng sĩ, nghĩ bọn họ bán mạng ít nhất đến làm cho bọn hắn ăn no mà cấm. Tiêu Phàm trong tâm kinh ngạc. 10 vạn tướng sĩ, đây không y ta. Cũng không biết là không phải thổi nhu. Ra, ngươi tại dị thế giới, ta cũng không giúp được ngươi bận rộn a. Hơn nữa ta thẻ ngân hàng bên trong chút tiền kia, cũng không mua được bao nhiêu thứ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Tiêu Hải nói, ngươi ra ta hôm nay tù vì không tệ, còn chiếm được một kiện bảo vật mạnh mẽ tên là Không Minh Kính. Thông qua nó có thể liên lạc với ngươi. Ngươi cũng có thể thông qua kính, đem ngươi bên kia đồ vật chuyển tới. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn có thể dạng này? Cháu ngoan, ngươi giúp ra tạo phản, ra cũng sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Trước tiên tiếp ngươi cải thiện thể chất. Tiêu Hải nói một tia hào quang từ kính bên trong bay ra tiến vào Tiêu Phàm thể nội. Nhất thời Tiêu Phàm cảm giác trong cơ thể mình ấm áp. Cháu ngoan, ngủ một giấc thể chất của ngươi liền tăng cường không ít. Ra trước mắt cần nhất là lương thực, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. 3 ngày sau lại liên lạc ngươi. Nói đến đây kính bên trong Tiêu Hải thân ảnh trở nên mơ hồ, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất. Ra cư nhiên còn sống, hơn nữa tại dị giới tạo phản. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Hắn có chút không dám tin tưởng đây là thật. A. Tiêu Phàm véo mình một hồi, thật là đau. Không phải nằm mộng. Ra chỗ đó thiếu lương thực, có thể ta trong thẻ ngân hàng liền 10 vạn khối tiền. Mua thiếu một chút mét cũng liền mua 5 vạn cân. Tiêu Phàm chân mày cau lại. 5 vạn cân gạo nếu chỉ là người một nhà ăn, cả đời cũng chưa chắc ăn xong. Có thể Tiêu Hải thủ hạ 10 vạn người, mỗi người cũng liền phân đến nửa cân. Nấu cháo đều không ăn nổi mấy trận. Liền như vậy không muốn, ngày mai nhìn lại đi. Trong gương chưa chắc đã là ta ra. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn tổng cộng liền 10 vạn khối tiền, cũng không thể mơ mơ hồ hồ liền tiêu hết. Nam dài trên giường, lặp đi lặp lại dày vò đến 2 điểm, Tiêu Phàm cuối cùng ngủ thiếp đi. Thật là thúi. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Phàm tỉnh lại trong bụng quay cuồng một hồi. Hắn thiếu chút phun ra. Đây là phạt kinh tẩy tủy. Tiêu Phàm nhìn thấy cánh tay của mình đen thui, trên da mặt dính một tầng màu đen quần áo dính dầu mỡ. Trong mắt của hắn để lộ ra vẻ vui mừng. Tối hôm qua hắn ra nói cho hắn để thăng thể chất không phải đùa giỡn. Siết quả đấm một cái, Tiêu Phàm cảm giác lực lượng tăng cường rất nhiều. Hey a, cầm lấy đầu giường gậy bạ tổng, Tiêu Phàm dùng sức trực tiếp liền đem gậy bạ tổng cho tổn thất cong. Hảo gia hỏa, ta lực lượng của hôm nay đánh giá gấp bội còn chưa hết. Tiêu Phàm hưng phấn vô cùng. Tắm rửa trước, xông vào phòng vệ sinh, Tiêu Phàm mau mau đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cọ rửa một lần. Đây, tắm xong Tiêu Phàm đánh giá mình trong kính. Hắn ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn chiều cao 1m75, bình thường. Tối hôm qua đánh giá tăng 5-6 cm, lúc này khẳng định đạt tới 1m8. Mặt khác hắn nhan trị khí chất cũng đề thăng một mảng lớn. Ngọc thụ lâm phong, ổn thỏa giáo thảo cấp bậc. Xem ra tối hôm qua thật là ra ra a. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Còn lại người làm sao có thể cho hắn chỗ tốt như vậy? Leng keng, leng keng. Có người nhấn chuông cửa. Tiêu Phàm nhớ lên ngày hôm qua hẹn người hôm nay sang đầy thấy phòng. Hắn phòng này có 2 cái căn phòng, tính toán cho thuê một cái, bao nhiêu có thể kiếm chút. Đến. Tiêu Phàm đi mở cửa. Tô Âu Vi. Nhìn thấy người ngoài cửa, Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Tô Âu Vi là trường học của bọn họ giáo hoa, năm thứ 2 đại học học muội. Tiêu Phàm lúc trước thấy qua Tô Âu Vi hình ảnh, kinh diễm qua đi sẽ không có quá cảm thấy giác, có hóa trang, mỹ nhân chờ đồ chơi ở đây, một đầu chó đều có thể lông mày thành mục tú. Lúc này Tiêu Phàm phát hiện mình có một ít vũ đoạn. Tô Âu Vi tựa hồ hoàn toàn không có hóa trang, hơn nữa bản thân nàng đối chiếu phiến nhìn khá tốt rất nhiều. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 2, đây không phải là 50 vạn huynh sao? Người là chủ nhà. Tô Âu Vi nghi ngờ nói, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng muốn tìm một phòng ở cho mướn, phụ cận gần như tìm khắp nơi, hôm nay nhà này xem hình phòng ở thật sạch sẽ, khoảng cách vừa phải, giá cả nàng cũng có thể tiếp nhận. Không nghĩ đến chủ nhà cư nhiên là nam sinh. Tiêu Phàm gật đầu một cái, xin chào, ta gọi Tiêu Phàm, chúng ta là học trung trường ta đại tam. Tô học muội là ngươi mướn phòng nói sợ là không ổn. Cái nhà này bản thân ta được một căn phòng, ngươi lại tìm khác phòng ở đi. Tô Âu Vi rất đẹp, đây không cần nhiều lời. Nếu không nàng cũng không khả năng mới vừa vào chỉnh liền đăng đỉnh giáo hoa bảng hạng nhất. Cùng giáo hoa ở chung, suy nghĩ một chút ngược lại thật thoải mái, có thể Tiêu Phàm không muốn trêu chọc đây phiền phức. Tô Âu Vi người theo đuổi rất nhiều, hắn cánh tay nhỏ cắm chân. Mặt khác hắn ra ra hôm nay tại dị giới tạo phản, hắn chỉ muốn khiêm tốn phát triển. Tô Âu Vi gật đầu một cái, nàng chuẩn bị rời khỏi. Đúng rồi Tiêu học trưởng, ta có thể hay không nhìn một chút căn phòng? Nếu không có càng tốt hơn, hy vọng Tiêu học trưởng có thể đem căn phòng cho thuê ta. Tô Âu Vi đột nhiên nói. Vốn là nàng ngay lập tức liền hủy bỏ tại đây. Có thể Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp cự tuyệt nàng, cái này khiến Tô Âu Vi đối với Tiêu Phàm nhân phẩm yên tâm rất nhiều. Tiêu Phàm nhíu mày một cái. Tô Âu Vi cho mướn nơi này là không được. Mà dù sao là học muội, nhìn một chút căn phòng đều không được ngược lại cũng không nói được. Mời vào. Tiêu Phàm nhường qua một bên. Tô Âu Vi tiến vào căn phòng, trong phòng rất chỉnh tề, một điểm này nàng thật hài lòng. Gian phòng này, Tiêu Phàm đem Tô Âu Vi dẫn tới lần nằm. Một cái Tô Âu Vi sẽ thích rồi gian phòng này. Gian phòng màu sắc, trang trí đều là nàng yêu thích, ngoài cửa sổ còn có vài cọng nàng yêu thích cây gòn, đỏ chói cây bông gạo để cho Tô Âu Vi con mắt tỏa sáng. Tiêu học trưởng ba mẹ ngươi không phải là cùng ngươi ở cùng nhau sao? Tô Âu Vi dò hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn không lên tiếng. Mọi người lại không quen, hắn là cô nhi chuyện như vậy Tô Âu Vi không cần thiết biết rõ. Tiêu học trưởng ta có thể chụp mấy tấm hình sao? Có thể. Chụp mấy tấm hình ảnh sau đó, Tô Âu Vi rất nhanh rời đi. Ta thể chất đã cực kỳ cải thiện, người trong gương nhất định là gia gia. Làm sao đi rất nhiều lương từ đâu? Tiêu Phàm âm thầm cau mày. Xã hội hiện đại, chỉ cần có tiền mua được rất nhiều lương thực ngược lại dễ dàng, vấn đề hắn không có tiền. Trên thẻ chỉ là 10 vạn không tính là cái gì. Cha mẹ của hắn ban đầu xảy ra tai nạn xe cộ tử vong, theo lý cha mẹ của hắn tử vong tiền bồi thường cũng phải trên 100 vạn, có thể gây chuyện tài xế bỏ trốn, vụ án không có bể căn bản không có tiền bồi thường. Đem phòng ở bán đi. Tiêu Phàm bộ não bên trong thoáng qua ý nghĩ như vậy. Mặc dù chỉ là 7-8 chục bằng lượng phòng ở, có thể khoảng cách trường học gần, bán cái chừng 100 vạn không thành vấn đề. Không được không được. Rất nhanh Tiêu Phàm liền hủy bỏ mình ý nghĩ như vậy. Phòng ở là cha mẹ của hắn lưu cho hắn, tại đây thừa nhận hắn rất nhiều hồi ức. Mà thôi, trước tiên tìm một cái nhà kho. Cái này ngược lại dễ dàng. 2 giờ đi qua Tiêu Phàm liền cho mướn đến một cái so sánh thích hợp nhà kho. Địa phương có chút thiên về, nhà kho giá tiền cũng phải chăng. 500m2, 8100 tháng. Tiêu Phàm cọ sát đối phương một hồi lâu đối phương mới đáp ứng tháng trả. Hiện tại cũng liền hơn 9 vạn đồng tiền, thiếu một chút gạo cũng muốn 3 khối tiền 1 kg, thế nào cũng phải lưu một ít phí sinh hoạt, nhiều lắm là cũng liền mua 30 tấn. Tiêu Phàm nhíu mày một cái. Mua trước đi. Không có hảo con đường. Tiêu Phàm trực tiếp tìm tới một nhà lớn siêu thị. Giá thấp gạo siêu thị cũng không có dự trữ nhiều như vậy, có thể chỉ cần đặt hàng, 30 tấn điều phối qua đây cũng không khó. Ngày hôm sau đưa đến địa điểm này, không thành vấn đề đi. Tăng thêm mua sắm giám đốc vi tin, Tiêu Phàm đem nhà kho xác định vị trí địa chỉ phát cho đối phương. Tiêu tổng yên tâm, hoàn toàn không có vấn đề. Đưa hàng trước sẽ có người liên hệ Tiêu tổng. Mua sắm giám đốc cười ha hà nói. Tiêu Phàm nói, nếu mà lần này hợp tác vui vẻ, phía sau khả năng còn có cần, số lượng nhiều nói, từ quản lý về sau được cho chút ưu đãi. Dễ nói dễ nói. Tiêu Phàm rời đi. Nhìn đến trên thẻ biểu hiện 2000 khối tiền số còn lại, hắn chân mày cau lại. Gian kia phòng vẫn phải là cho thuê. Nếu không chỉ là 2000 khối tiền không căng được bao lâu, còn không có phát đạt hắn liền được chết đói. Phòng ngủ chính bên trong có thể thả cái kính, hắn ra ra nếu liên hệ, có thể thông qua phòng ngủ chính bên trong kính. Nửa giờ đi qua hắn sắp đến nhà. Chuông điện thoại đột nhiên vang dội. Ân. Tiêu Phàm liếc nhìn. Dĩ nhiên là Tô Ấu Vi đánh tới. Ngày hôm qua Tô Ấu Vi liền gọi điện thoại cho hắn liên lạc qua. Cái số này hắn có ấn tượng. Hẳn đúng là cho mượn đến phòng ở gọi điện thoại qua đây nói một tiếng, còn rất chú trọng. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Hắn nhận nghe điện thoại. Tiêu học trưởng, ngươi một cái kia căn phòng còn không có cho mướn đi. Ta muốn cho mướn. Tô Âu Vi âm thanh nghe vào có một chút xíu không thích hợp. Tiêu Phàm nghi ngờ nói, phòng ở ngược lại không có cho thuê, nhưng Tô học mọi người cho mướn chỗ của ta không tiện, Tô học mọi người chính là tìm một chút còn lại phòng ở đi. Tiêu học trưởng, ngươi ở nhà đi. Ngươi có thể hay không trước tiên mở cửa dùm? Tô Âu Vi run giọng nói, ta không ở nhà, không quá nhanh đến nhà. Tiêu Phàm cúp điện thoại bước nhanh hơn, Tô Âu Vi âm thanh nghe vào thật sợ hãi. 2 phút đi qua, Tiêu Phàm đã đến cửa vào nhà. Tô Âu Vi đứng ở cửa nhà hắn, nàng hai tay ôm lấy đầu gối, đầu vai hơi hơi rung động. Tô học muội, ngươi đây là? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Tô Âu Vi nhanh chóng đứng lên, nhìn thấy Tiêu Phàm nàng thở dài một hơi. Vừa mới nhìn một cái chủ nhà, đối phương không giống người tốt còn theo dõi ta một hồi. Tiêu học trưởng, ngươi liền đem một cái kia căn phòng cho thuê ta đi. Tô Âu Vi sợ nói. Tiểu Nữ Nhi, sau lưng nói người nói xấu cũng không tốt. Ngại con ngươi đem môn mở ra, hai người các ngươi cái đều đi vào, không thì đừng trách lão tử không khách khí. Trong thang lầu cửa bị đẩy ra, một cái đeo mũ lưỡi trai nam nhân đi ra. Trong tay hắn hiển nhiên cầm lấy dao găm. Tiêu Phàm mặt liền biến sắc. Tô Âu Vi sắc mặt trắng bệnh, Tiêu học trưởng, chính là hắn. Tô Âu Vi quả thực không nghĩ đến đối phương như thế to gan lớn mật, vậy mà một đường theo dõi qua đây. Hai người đều đi vào, lập tức. Nếu không lão tử dao trắng vào trong đỏ dao đi ra, các ngươi đều phải chết. Nam nhân gằn giọng nói. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm đối phương mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen mắt. Đây không phải là 50 vạn huynh sao? Đột nhiên Tiêu Phàm mở ra. Hắn nhớ tới đến là nơi nào gặp qua đối phương. Mấy ngày trước lớp học trong đám hắn thấy qua người này hình ảnh. Hắn gọi Lưu Khôn, a cấp tội phạm hàng loạt. Quan phương tin tức xưng Lưu Khôn chạy trốn đến bọn hắn thành phố, số tiền thưởng 50 vạn. Lúc đó trong đám thảo luận được khí thế ngất trời. 50 vạn đến cửa, cũng không biết Tô Ấu Vi đây là thai tinh hay là phúc tinh. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Nếu như ngày hôm qua đụng phải, Tiêu Phàm đánh giá mình dự hoàn. Hiện tại 53 cái tráng hán Tiêu Phàm cảm giác vấn đề không lớn. Phạt kinh tẩy tủy, lực lượng của hắn, tốc độ phản ứng đều tăng lên rất nhiều. Đại ca, đừng kích động. Không đáng động đao, ta đây sẽ mở cửa, chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Tiêu Phàm tay vươn vào rồi trong túi áo. Một giây kế tiếp điện thoại di động bị hắn móc ra hung hãn mà đập về phía Lưu Khôn. A! Lưu Khôn kêu thảm thiết. Tiêu Phàm hôm nay sức lực thật lớn, bị hắn điện thoại di động đập trúng giống như bị cục gạch hô ở trên mặt. Giang rắc. Đập ra điện thoại di động đồng thời, Tiêu Phàm bước nhanh về phía trước một cước đá vào ngực đối phương. Lưu Khôn cả người bị Tiêu Phàm đạp bay 2-3 thước. Hắn đầu khớp xương chặt đứt tận mấy cái, toàn bộ thân thể thống khổ cuộn thành một đoàn. Tô Âu Vi ngơ ngác nhìn đến, nàng không dám tin. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 3, cùng giáo hoa chung một chỗ bị chụp lén. Tiêu Phàm đá văng ra Lưu Khôn dao găm thở dài một hơi. Cho dù hắn trải qua phạt kinh tẩy tủy, hôm nay cũng vẫn là thể xác phạm tục, thật bị Lưu Khôn mở ránh máu dao găm đâm một hồi, hắn khẳng định được qua đời ở đó. Tiêu học trưởng, ta không nghĩ đến hắn biết qua đây. Thật xin lỗi. Tô Hấu Vi sợ nói. Tiêu Phàm nói, Tô học mọi người tới trước trong phòng nghỉ ngơi một chút. Ta gọi điện thoại gọi cảnh sát qua đây, ngươi đến lúc đoán chừng làm một chút ghi chép. Tô Âu Vi nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh nàng đi đến trong phòng. Tiêu Phàm nhặt lên điện thoại di động của mình, hắn bất đắc dĩ thở dài một cái. Điện thoại di động đã báo hỏng. Lưu Khôn, mượn dùng ngươi một chút điện thoại di động, không thành vấn đề đi. Tiêu Phàm đến gần Lưu Khôn nói. Lưu Khôn mặt liền biến sắc, Tiêu Phàm quả nhiên đã biết thân phận của hắn. Móc ra Lưu Khôn điện thoại di động, Tiêu Phàm bấm một cái hết sức quen thuộc dãy số. Xin chào, ngươi là? Trong ống nghe truyền ra âm thanh. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, Lương đội trưởng, là ta, Tiêu Phàm. Đối phương là đội hình sự đội trưởng Lương Võ. Cha mẹ của hắn vụ án chính là do đối phương phụ trách. Lương Võ khẽ thở dài, "Tiêu Phàm, cha mẹ ngươi vụ án vẫn là không có đầu mối mới, dựa vào trước mắt manh mối, chúng ta rất khó tìm ra gây chuyện tài xế." "Xin lỗi." Tiêu Phàm nói, "Lương đội trưởng, ta biết ngươi sẽ tận lực. Lần này liên hệ ngươi không phải chuyện này, ta giải quyết Lưu Khôn, 50 vạn không phải ít đi." Bên đầu điện thoại kia Lương Võ đột nhiên đứng lên. "Tiêu Phàm, ngươi thấy được Lưu Khôn, ngươi ngàn vạn lần đừng tiếp xúc hắn, trên tay hắn có chừng mấy mạng người, ngươi ở đâu ta lập tức dẫn người qua đây." Lương Võ vội vàng nói. Tiêu Phàm nói, "Lương đội trưởng, ta ở nhà ta địa chỉ ngươi biết, ngươi phải gọi chiếc xe cứu thương." Cúp điện thoại, Lương Võ mang theo người vội vã chạy tới Tiêu Phàm tại đây. "Lương đội trưởng, người trong đó, 50 vạn không thể thiếu a." Tiêu Phàm chỉ nằm dưới đất Lưu Khôn nói. Lưu Khôn sắc mặt xám xịt, hắn biết rõ bị tóm lên đến, mình sợ là chạy không khỏi tử hình. "Đây." Lương Võ có chút không dám tin nhìn đến Lưu Khôn. Hắn đầu tiên nhìn liền đã xác định Lưu Khôn thân phận. Có thể Lưu Khôn là tội phạm, vậy mà thua ở Tiêu Phàm một cái đại học sinh trong tay. "Lương đội trưởng, hắn là theo dõi ta một cái học muội qua đây. Tô học muội ở bên trong phòng, các ngươi nếu mà cần làm biên bản ta gọi nàng đi ra." Tiêu Phàm nói. Lương Võ gật đầu một cái, ghi chép là khẳng định cần. Tô Âu Vi rất nhanh tới bên ngoài. Nhìn thấy Tô Âu Vi, Lương Võ liền biết Lưu Khôn vì sao theo dõi đến. Lưu Khôn giá hỏa này là quỷ còn hơn cả sát quỷ. "Tiêu Phàm, ngươi cũng phải đi chuyến sở cảnh sát." Lương Võ nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Một tiếng đi qua, Tiêu Phàm cùng Tô Âu Vi cùng nhau từ bên trong bốt cảnh sát đi ra ngoài. "Tô học muội, người mặc dù là ngươi dẫn đi, nhưng đến lúc 50 vạn xuống cũng không có ngươi. Mấy ngươi ăn cái cơm ngược lại không thành vấn đề." Tiêu Phàm nói do nói. Tô Âu Vi căn bản không có nhận ra Lưu Khôn. Tiêu Phàm cũng sẽ không ngốc hề hề phân ra một nửa tiền thưởng. Tô Âu Vi vội vàng nói, "Học trưởng tưởng thưởng đương nhiên cùng ta không có quan hệ. Mặt khác học trưởng ngươi cứu ta, hẳn đúng là ta mời ngươi ăn cơm mới đúng." Tiêu Phàm nhìn một chút Tô Âu Vi. Tô Âu Vi vóc người xinh đẹp, nhận thức cũng rất đang. Đó là 50 vạn không phải 50 khối, biến thành người khác đánh giá đủ loại nháo muốn chia tiền. Tô Học Muội vậy thì ngươi xin mời. Tiêu Phàm nói. Hắn có thể chẳng muốn cùng Tô Âu Vi tranh. 50 vạn tưởng thưởng không có xuống, hắn trên thẻ liền 2000 khối tiền. Mua một điện thoại di động thế nào cũng phải 1000 khối. Tô Âu Vi đang thương nhìn đến Tiêu Phàm, "Học trưởng, ngươi sẽ để cho ta cho mướn ngươi một cái kia căn phòng đi. Xung quanh giá cả thích hợp phòng ở ta đều nhìn lần." Tiêu Phàm kiên định lắc đầu. Gian phòng kia hắn không định taxi. Nguyên lai hắn trong thẻ tổng cộng cũng liền 10 vạn khối tiền, ăn mà không làm cần cho thuê một gian. Bắt lấy Lưu Khôn sẽ có 50 vạn tưởng thưởng. "Tô Học Muội, ngươi chờ một chút đi, qua vài ngày nhất định sẽ có thích hợp phòng của ngươi cho mướn. Có 50 vạn tưởng thưởng, ta nhà kia không cho thuê rồi." Tiêu Phàm nói. Tô Âu Vi bất đắc dĩ. Đổi thành nam sinh khác, nàng muốn mướn phòng sợ là hận không được đem phòng ngủ chính đều dành ra đến để cho nàng ở. Tiêu Phàm tại đây nàng cầu cho mướn một gian cũng không được. Vậy cũng tốt. Tô Âu Vi nhẹ nhàng gật đầu. Học trường hôm nay ta khẩu vị không tốt, ngày mai lại mời ngươi ăn cơm đi. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu. Bị một cái A cấp tội phạm hàng loạt theo đuôi, Tô Âu Vi hôm nay khẳng định bị dọa sợ không nhẹ. Vi Vi tỷ, Vi Vi tỷ. Cùng Tiêu Phàm tách ra, Tô Âu Vi đến một nhà cô nhi viện, nàng là tại đây đi ra. Tuy rằng còn đang bên trên đại học năm nhất, có thể Tô Âu Vi đã bắt đầu kiếm tiền, mỗi tháng nàng đều sẽ trở lại thăm trong cô nhi viện các đệ đệ muội muội, cho bọn hắn mua vài món đồ. "Vi Vi, ngươi việc học làm trọng, không cần thiết thường thường trở về. Còn có ngươi hôm nay cũng còn đang đi học, tiền kiếm được mình hoa liền tốt." Viện trưởng cô nhi viện nhìn thấy Tô Âu Vi hiền hòa địa đạo. Nàng là nhìn đến Tô Âu Vi lớn lên. "Viện trưởng mãi mãi, ta đã lưu đủ mình hoa rồi, ngài yên tâm đi." Tô Âu Vi trên mặt để lộ ra vui vẻ cười mịn. Cái này cô nhi viện là nhà của nàng, đến nơi này, nàng hoàn toàn an tâm lại rồi. "Viện trưởng mãi mãi, ta cùng bọn họ đi chơi." "Đi thôi đi thôi." Viện trưởng mặt đầy mỉm cười nói. Trong nháy mắt đã đến giờ ngày thứ hai, Tiêu Phàm nhanh chóng thức dậy đem mình quần lót tẩy. Tối hôm qua cư nhiên nằm mơ thấy Tô Âu Vi. Về phần trong mộng làm cái gì, Tiêu Phàm liền không nhớ rõ. Tích tích, tích tích. Điện thoại di động reo, chiều hôm qua hắn đi mua rồi cái điện thoại di động. 10 tấm vé mời phiếu lại không. Ngày hôm qua thẻ ngân hàng bên trên còn có 10 vạn, vào lúc này cũng chỉ còn dư lại làm bộ đáng thương 1000. "Lão tứ, ngươi sáng sớm quấy nhiễu người thanh mộng, làm mau tuyến a." Tiêu Phàm kết nối điện thoại di động tức giận nói. Điện thoại là hắn túc xá lão tứ Trầm Thần đánh tới. Hắn và Trầm Thần quan hệ rất tốt. "Tam ca, ngươi lúc nào thì cùng Tô giáo hoa cấu kết?" Trầm Thần kinh ngạc âm thanh truyền tới. Tiêu Phàm hơi biến sắc mặt, Trầm Thần làm sao biết hắn và Tô Ấu Vi tiếp xúc? "Lão tứ, cái gì cấu kết với? Không thể nào." "Tam ca, trên diễn đàn ngươi cùng Tô giáo hoa sánh vai đi hình ảnh đều đã treo lên." Tiêu Phàm đổ bộ diễn đàn của trường học. "Đờ cợt mở." Rất nhanh Tiêu Phàm sắc mặt xấu xí. Hình ảnh là hắn và Tô Ấu Vi cùng rời đi sở cảnh sát sau đó bị quay, cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng người quen biết hắn khẳng định biết rõ phía trên là hắn. Bên cạnh hắn Tô Ấu Vi muốn rõ ràng không biết. Chụp hình thì đối tiêu nhất định là tại Tô Ấu Vi trên thân. Chụp mỹ nữ liền chụp mỹ nữ, đem nhà ngươi Tiêu đại gia chụp vào trong làm cái gì? Tiêu Phàm vô lực nhổ nước bọn. Hắn lật một chút bài buột, quả nhiên có người buộc đi ra tin tức của hắn. Hắn nghỉ ngơi ở đâu? Đều bị ra ánh sáng đi ra. Phanh, phanh, phanh. Đang lúc này, cửa phòng bị lực lượng lớn chụp văng lên. Tiêu Phàm mặt liền biến sắc. Lưu Khôn giá hỏa kia chẳng lẽ là có đồng đảng? Nắm lấy gậy bạ tổng Tiêu Phàm tới cửa, hắn thông qua mắt mèo đi ra ngoài nhìn một chút. "Dương đại thiếu, ngươi sáng sớm dẫn người qua đây làm gì sao?" Tiêu Phàm mở cửa lạnh lùng nói. Ngoài cửa ba người, trong đó một cái Tiêu Phàm nhận thức, gọi Dương Vinh. Hắn là trong trường học một cái phú nhị đại, xe thể thao thường thường chạy đến trong trường học, tiêu căng cực kỳ. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 4, ra ra lại cho chỗ tốt. Dương Vinh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, Tô Ấu Vi ta nhìn chúng rồi, ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm." Nghèo quát một cái, ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem kính. "Lại để cho ta nhìn thấy ngươi cùng Tô Ấu Vi chung một chỗ, ta đánh gãy chân của ngươi." Tiêu Phàm khỏe miệng để lộ ra một tia như có như không nụ cười. "Dương đại thiếu, theo đuổi Tô Ấu Vi không ít, ngươi là ngu xuẩn nhất một cái kia." Dương Vinh lửa giận dâng trào. Tiêu Phàm tự tiếu phi tiểu nói, "Ngươi muốn tới đã biết rõ ta là một cái cô nhi, không có nhiều như vậy lo lắng, ngươi muốn cùng ta liều mạng." Dương Vinh mặt liền biến sắc, lòng bàn chân hắn hàn khí trong nháy mắt dâng trào. "Ngươi, ngươi còn dám giết người hay sao?" Dương Vinh bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Tiêu Phàm tựa như cười mà không phải cười, thỏ cuống lên còn cắn người đây, "Ngươi cũng đừng trong bóng tối giở trò quỷ. Tiếp theo chỉ cần có người tìm ta phiền phức, ta tìm ngươi. Ngươi con mẹ nó có nói đạo lý hay không?" Dương Vinh nổi giận mắng. Tiêu Phàm cười lạnh, "Đạo lý? Ngươi dẫn người tới môn là qua đây nói phải trái. Ta đứng tại đây, các ngươi nếu muốn đánh người cứ việc bên trên. Đánh không chết ta, ngươi liền chờ đó cho ta." Dương Vinh sắc mặt khó coi vô cùng. Tiêu Phàm về sau nếu quyết tâm cùng hắn liều mạng, hắn sợ là mỗi ngày đều được lo lắng đề phòng. "Tiêu Phàm, hắn chính là một cái con cóc ghẻ, cũng đừng nghĩ đến ăn thịt thiên nga. Chúng ta đi." Dương Vinh tức sôi ruột rời đi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Liền đây." Mấy câu nói cư nhiên liền dọa chạy, hắn đều không có hoạt động một chút cơ hội. Đương nhiên, cơ hội như vậy tốt nhất cũng không cần có. Dương Vinh con nhà giàu như vậy, thật trêu chọc vẫn là rất phiền toái. Hơn nữa hắn mặc dù là cô nhi, đối với mạng của mình cũng rất coi trọng. Ngu xuẩn một cái, cứ như vậy một tấm hình, cư nhiên liền dẫn người tới môn tìm phiền toái. Tiêu Phàm trong tâm nổ nước bọn. Dương Vinh gia hỏa này tiến vào bọn hắn trường học, chẳng lẽ là mua vào đi. Tích tích. Trở về phòng, điện thoại di động vang lên. Là Tô Ấu Vi. Tiêu Phàm đoán chừng Tô Ấu Vi cũng nhìn thấy bài bột. Học trưởng, trường học trong diễn đàn bài bột ta thấy được, không nghĩ đến bị chụp lén đến rồi, học trưởng ta qua mấy ngày lại mời ngươi ăn cơm đi. Điện thoại kết nối Tô Ấu Vi nói. Đây ngay miệng nếu lại bị chụp tới bọn hắn cùng nhau ăn cơm, còn không biết rõ sẽ bị chuyển thành hình dáng gì. Được, không mời cũng không có quan hệ. Tiêu Phàm nói. Tùy tiện nói mấy câu Tiêu Phàm liền cúp điện thoại. Bọn hắn lại không có quan hệ gì. Bằng hữu còn không phải, Tô Ấu Vi không có mượn phòng, chủ nhà cùng khách trọ quan hệ đều không phải. Điện thoại kia một đầu, Tô Ấu Vi ôm lấy điện thoại di động ngẩn người. Tiêu Phàm cảm thấy chuyện hôm qua không có cái gì, có thể Tô Ấu Vi cảm giác cũng không đồng dạng. Bị theo đuôi, đối phương vẫn là A cấp tội phạm hàng loạt, bây giờ nhớ lại Tô Ấu Vi trong tâm đều nổi da gà. Nếu không phải Tiêu Phàm cứu nàng, Tô Ấu Vi biết rõ mình chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Đúng rồi, Tiêu học trưởng điện thoại di động ngày hôm qua đập bể. Ta nỗ lực kiếm ít tiền, cho Tiêu học trưởng đến lúc đổi một tốt một chút điện thoại di động. Tô Ấu Vi thầm nghĩ trong lòng. Vốn là nàng trên thẻ còn có hơn 1 vạn khối tiền, ngày hôm qua đi tới một chuyến cô nhi viện, trong đó 1 vạn nàng chuyển đến cô nhi viện sổ sách. Trong tay tiền hôm nay đã không nhiều. Thừa dịp túc xá không có ai, mở ra laptop Tô Ấu Vi nhanh chóng gõ lên rồi mật mã, nàng giúp một cái công ty tu bổ an toàn chỗ sơ hở. Không có ai biết, Tô Ấu Vi ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, nàng vẫn là đỉnh phong hacker. Chỉ là Tô Ấu Vi chưa bao giờ lợi dụng mình hacker phương diện năng lực mò tiền, nàng kiếm lời mỗi một phân tiền đều là sạch sẽ. Không bao lâu cửa túc xá khóa vang lên. Tô Ấu Vi nhanh chóng cắt màn hình máy tính. Nàng âm thầm thở dài một cái, vẫn phải là ở bên ngoài tìm một cái phòng ở a. Ấu Vi, ngươi cùng Tiêu Phàm thật chẳng lẽ là? Tiến vào nhà trọ nữ hài gọi Tống Khiết, nàng bắt quái mà nói. Tô Ấu Vi nhìn một chút Tống Khiết. Lấy nàng thông minh tài trí, nàng đã sớm biết Tống Khiết bị thu mua rồi, khả năng còn không chỉ một người thu mua nàng. Tô Ấu Vi lắc lắc đầu, làm sao có thể, ngày hôm qua vừa vận động phải một chuyện, chúng ta đi đồn công an quay rồi một hồi ghi chép. Nga nha, ta nói đâu, Tiêu Phàm tướng mạo bình thường ra cảnh cũng một dạng, căn bản là không thể nào xứng với Ấu Vi ngươi a. Tống Khiết miệng bể địa đạo. Tô Ấu Vi bộ não bên trong nổi lên Tiêu Phàm bộ dáng. Nàng cảm thấy Tiêu Phàm bản nhân đối chiếu trong phim đẹp trai hơn rất nhiều, đặc biệt ngày hôm qua Tiêu Phàm một cước kia. Soái bạo rồi. Tống Khiết, Tiêu học trưởng người rất tốt, ngươi đừng nói như vậy. Tô Ấu Vi âm thầm cau mày nói. Tống Khiết bĩu môi, Ấu Vi ngươi chính là quá tốt bụng, đầu năm nay người tốt có ích lợi gì, người tốt chẳng lẽ còn có thể làm cơm ăn. Tô Ấu Vi thần sắc có chút không vui. Tống Khiết lập tức im lặng, nàng còn muốn dựa vào Tô Ấu Vi vớt chỗ tốt đi. Ai, được sớm một chút dọn đi. Tô Ấu Vi thầm nghĩ trong lòng. Có thể học chỉnh xung quanh phòng nguyên thần trương, trong thời gian ngắn khó có phù hợp nàng yêu cầu phòng ở. Trong nháy mắt 2 ngày đi qua. Đã đến giờ đêm khuya, Tiêu Phàm cũng không có tại mình trong phòng, hắn tại mướn nhà kho bên trong. Bên trong kho hàng chất đống từng túi gạo. Nhà thương khố này so sánh thiên vệ, bốn phía không có người nào. Có thể vừa soát đến mấy cái quỷ quái video, Tiêu Phàm cảm giác trong kho hàng, thương khố bên ngoài đầu đầu cũng có người. 500m2 nhà kho, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đêm hôm khuya khoác một người tại đây bên trong kho hàng, thật đúng là có chút làm người ta sợ hãi. Phế phế, cái số này là phế. Có phải hay không được đăng ký một cái tân hảo, nhiều soát soát mỹ nữ video nuôi hảo. Tiêu Phàm lẩm bẩm. Cháu ngoan, ngươi liền chuẩn bị điểm này. Bên trong kho hàng để một bên cái gương lớn, đột nhiên trong gương có thanh âm truyền tới. Tiêu Phàm liền vội vàng nhìn về kính. Trong gương chẳng phải là hắn ra ra Tiêu Hải. Điểm này, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, ta trên thẻ liền 10 vạn khối tiền, cho mướn nhà kho tốn 8000, tại đây tổng cộng 9 vạn khối tiền gạo. Ra ra thủ hạ ngươi thật có 10 vạn tướng sĩ. Tiêu Hải thở dài một cái, 2 ngày này thu biên một nhánh đội ngũ, lại tăng lên 2 vạn người, tổng cộng đã 12 vạn người. Cháu ngoan, ngươi trên thẻ làm sao lại 10 vạn khối tiền? Ba mẹ ngươi chết liền vài năm, tiền bồi thường chẳng lẽ liền tốn chỉ còn điểm như vậy? Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm nói, ra ra, năm đó gây chuyện tài xế chạy mất, xảy ra chuyện đoạn đường không có giám sát, không có tìm được một cái kia hỗn đản. Tiêu Hải sắc mặt cũng thay đổi được khó coi. Tiêu Phàm phụ mẫu chính là hắn con trai con dâu. Tử vong mấy năm, gây chuyện tài xế vậy mà còn không có tìm đến, còn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Phàm ngươi với tư cách nhi tử, nhất định phải đem kia thứ hôn chứng tìm ra. Tiêu Hải tức giận nói. Tiêu Phàm khẽ thở dài một cái. 5 năm rồi. Liên tính lúc ấy có một ít manh mối, hôm nay đánh giá cũng sớm đã không có. Muốn tìm ra người gây ra họa nói dễ vậy sao? Ra ra, những gạo này làm sao cho ngươi? Ngươi có thể hay không truyền điểm bảo thạch gì qua đây, ta bán đi hảo mua cho ngươi đồ vật. Tiêu Phàm mở miệng nói. Hoàng kim gì xử lý không tốt, nếu có hảo bảo thạch, bán đi một khỏa có thể thu vào không ít. Tiêu Hải ho nhẹ một tiếng nói, vật thật tạm thời vẫn không có năng lực cho ngươi, ngươi bên kia chuyển tới dễ dàng, bên này chuyển cho ngươi rất khó. Ngươi đem kính tiếp xúc vật phẩm liền có thể chuyển tới. Tiêu Phàm mang lên kính, kính tiếp xúc một đống lớn gạo, đây một đống lớn gạo nhanh chóng biến mất. 5 tấn một nhóm, tổng cộng liền 6 đống, rất nhanh bên trong kho hàng 30 tấn gạo toàn bộ biến mất. Cháu ngoan, lương thực phương diện này ngươi chính là suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp. Trước mắt còn dư lại lương thực, cộng thêm ngươi những này cũng không căng được bao lâu. Đói bụng nhưng đánh không trận chiến đấu. Tiêu Hải bất đắc dĩ nói. Tiêu Phàm thần sắc trông đợi nhìn đến Tiêu Hải. Tiêu Hải tức giận nói, ta là ngươi ra ra, mới có lợi chẳng lẽ còn có thể không cho ngươi hay sao? Không minh bảo kính có hạn chế, không thì có thể cho chỗ tốt của ngươi một tia ý thức toàn bộ cho ngươi. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ra ra, mỗi lần có thể cho điểm liền tốt. Tiêu Hải suy nghĩ một chút nói, ra ra để ngươi nắm giữ năng lực nhìn xuyên tưởng. Thực lực ngươi chưa đủ, dùng linh tinh sẽ tiêu hao sinh mệnh lực, mỗi ngày chỉ có thể dùng 3 lần. Nhớ lấy, hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 5, thu được dị năng thấu thị. Tiêu Hải nói xong hai tay giơ lên, trong hai tay hắn lộ ra lực lượng cường đại. Tiêu Phàm ánh mắt híp lại. Tiêu Hải trong hai tay lực lượng cực kỳ lóa mắt. Hây a. Đột nhiên Tiêu Hải quát lên một tiếng lớn, một đạo ánh sáng sáng chói xuyên thấu qua kính trong nháy mắt không vào Tiêu Phàm trong mắt trái. Phốc. Tiêu Hải trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn cũng thay đổi được tái nhợt. Ra ra. Tiêu Phàm kinh hô. Tiêu Hải khoát tay một cái, yên tâm, không chết được. Cho ngươi thay đổi một hồi thể chất dễ dàng, để ngươi nắm giữ thấu thị dạng này dị năng khó hơn nhiều. Ngươi nghĩ biện pháp lợi dụng năng lực này kiếm ít tiền. 12 vạn há mồm muốn ăn cơm, đem lão tử nấu đều không đủ bọn hắn uống canh. Nói đến đây Tiêu Hải lúng túng vô vô miệng của mình. Cháu ngoan, ngươi ra ra ta là thô nhân, ngươi chớ theo ta nói tục. Tiêu Phàm nói, ra ra ngươi thích sao nói, ta đã 21 tuổi rồi. Tiêu Hải ngớ ngẩn. Hắn rời khỏi 9 năm, năm đó Tiêu Phàm còn chỉ có 12 tuổi. Cháu ngoan, ra ra nếu gầy dựng Giang Sơn, đến lúc nghĩ biện pháp để ngươi qua đây, ra ra đem ngôi vị chuyển cho ngươi, ngươi vừa làm hoàng đế. Tiêu Hải nhếch miệng cười nói, Tiêu Phàm, cái này bánh bột thật lớn, hắn ăn một miếng chưa xong. Ra ra ngươi đừng nghĩ trước nhiều như vậy, hảo hảo sống tiếp đi. Đúng rồi, ta chuẩn bị cho ngươi điểm thứ tốt. Tiêu Phàm chạy đi, hắn rất nhanh sẽ ôm tới rồi một cái cặp, dương tiếp xúc được kính lập tức chuyển đến Tiêu Hải bên này. Tiêu Hải mở ra xem, bên trong rõ ràng là từng quyển binh thư. Được, hảo. Tiêu Hải con mắt to sáng lên. Những binh thư này đối với hắn quả thật có tác dụng rất lớn. Cháu ngoan, làm trông rất đẹp. Vừa bị thương, 5 ngày sau đó ra ra lại liên lạc ngươi. Tiêu Hải nói xong trong gương hình ảnh trong nháy mắt biến hóa, Tiêu Phàm nhìn thấy đã là mình. Thật giống như cũng không có biến hóa gì a. Tiêu Phàm xoa xoa mắt trái của chính mình. Hắn sắp lại gần kính cẩn thận nhìn một chút, không có bất kỳ khác thường. Chẳng lẽ cùng phạt kinh tẩy tủy một dạng cần một cái quá trình? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Bên ngoài đen thủi, Tiêu Phàm vào lúc này cũng sẽ không trở về, hắn lại lần nữa nằm xuống, qua một hồi lâu rốt cuộc ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trống rỗng nhà kho để cho Tiêu Phàm rất nhanh sẽ thanh tỉnh. Tối ngày hôm qua gạo chuyển cho hắn ra, hơn nữa hắn thu được năng lực nhìn xuyên tường. Nhìn đến vẫn là không có cái gì khác nhau. Tiêu Phàm nhanh chóng đến trước gương kiểm tra, con mắt cùng trước một dạng. Nhưng Tiêu Phàm đã phát giác khác nhau. Hắn có một loại cảm giác, mình chỉ cần tập trung tinh thần đến mắt trái, là hắn có thể thấu thị. Mỗi ngày có thể 3 lần, thử một chút. Tiêu Phàm nhanh chóng tìm tới không ít vật liệu. Giấy carton, tấm gỗ, cục gạch, tấm sắt chờ chồng chất ở tại cùng nhau. Khác nhau vật liệu rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thấu thị hiệu quả. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm bắt đầu tập trung tinh thần đến mắt trái, tầng thứ nhất giấy carton trong nháy mắt trở nên trong suốt, sau đó là tấm gỗ. Cục gạch liền phí sức một ít, tấm sắt thì càng thêm phí sức. Nhưng chuẩn bị mấy tầng vật liệu đều thành công thấu thị, Tiêu Phàm đã rất hài lòng. Hắn nhìn chăm chú mặt đất, lại nhìn thấu khoảng nửa mét. Lúc này Tiêu Phàm cảm giác đến mắt trái rất chát, không nhịn được nháy mắt một cái. Nhất thời tất cả khôi phục. Nguyên Lai nháy mắt một hồi con mắt, một cơ hội cũng chưa có. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Ra sức a. Cách thế giới cư nhiên cũng có thể làm cho ta nắm giữ thấu thị năng lực, không biết do hắn mạnh như thế nào. Tiêu Phàm lẩm bẩm. Đáng tiếc hắn ra không về được, nếu không có một cái siêu nhân một dạng ra, hắn có thể đi ngang, đụng cha mẹ của hắn người chắc có thể tìm đến. Hô. Tiêu Phàm thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Mình hôm nay đã phạt kinh tẩy thủy, còn thu được dị năng thấu thị, tương lai đều có thể mình tìm đến người gây ra họa chắc có khả năng. Đụng chết hai người bỏ trốn, loại hành vi này cực kỳ ác liệt. Nếu người gây ra họa lúc đó gọi điện thoại báo cảnh sát, đánh lại 120, có lẽ cha mẹ của hắn sẽ không chết. Thứ hỗn trướng, ta nhất định sẽ đem ngươi cho bắt tới. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe. Có năng lực nhìn xuyên tường, làm sao kiếm tiền đâu? Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Hắn ngay lập tức nghĩ tới vé số, nhưng rất nhanh liền bị hắn không rơi. Hắn năng lực này chỉ có thể quát nhạc. Cho dù đem một chồng vé số toàn bộ cả mở, muốn từ bên trong tìm ra chúng giải vé số cũng không dễ dàng, hắn mỗi lần chớp mắt mới bao nhiêu thời gian? Và lại một cái vé số đứng, vài năm cũng chưa chắc có thể ra một cái giải thưởng lớn. Đi chuyến Ma Cao cũng không được a. Giành được ít không có gì dùng, thắng nhiều nhà cái làm điểm quỷ, nhìn thấu cũng vô dụng. Tiêu Phàm lẩm bẩm. Hai người này loại bỏ, hắn nghĩ tới trong tiểu thuyết nhìn thấy một loại phương thức. Đồ thạch. Nhưng này đồ chơi cần tiền vốn. Là hắn kia 1000 khối, hắn chỉ có thể ở trong rác rưởi mà chọn. Rác rưởi nguyên thạch bên trong ngược lại cũng chưa chắc không có phỉ thúy, có thể 1000 khối rác rưởi nguyên thạch cũng chưa chắc có thể ra một khối hảo phỉ thúy, hắn mỗi ngày chỉ có thể 3 lần. 50 vạn tiền thưởng không biết rõ lúc nào có thể tới sổ. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn đem mình số trương mục ngân hàng giao đi lên, lương võ nói tiền thưởng chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng lúc nào có thể tới cũng không biết. Tiền thưởng nếu mà xuống trễ, hắn ra bên kia sẽ 10 phần nguy hiểm. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Đám binh lính nếu đói bụng, không cần địch nhân công kích mình thì sẽ tan vỡ. Đi trước nhìn một chút nguyên thạch, hôm nay còn có 2 lần cơ hội, cũng không thể lãng phí. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn chỗ ở Z thành phố nhân khẩu ngàn vạn, có chuyên môn đổ thạch đường. Tiêu Phàm gọi một chiếc xe taxi đến bên này. Tiểu tử, ngươi qua đây nếu mà chỉ là tùy tiện chơi đùa có thể, muôn ngàn lần không thể trầm mê vào trong, nếu không nói không chừng táng ra bại sản. Sĩ tài xế không nhịn được khuyên bảo, ánh mắt của hắn có một ít cay đắng. Lúc trước hắn có 3 bộ phòng, tổng giá trị vượt qua ngàn vạn. Mở là đại buôn, hiện tại mở là xe taxi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đại ca, đa tạ nhắc nhở, ta thì tùy tới xem một chút. Đúng rồi đại ca, một nhà kia tương đối hiền hậu điểm. Đồng nhớ nguyên thạch. Tiệm này mở có vài chục năm rồi, đồ vật đắt một chút xíu, nhưng bọn hắn nhà chính là thật nguyên thạch, có cửa hàng tảng đá bình thường đều xen lẫn bên trong bán. Tiêu Phàm cảm tạ một câu cho tiền xe xuống xe. Không bao lâu Tiêu Phàm đã đến Đồng Nhớ Nguyên Thạch. Tiệm này tương đối lớn, từng cái trên giá gỗ bày to to nhỏ nhỏ rất nhiều đá. bán chạy bên trong 500, 3000 đến 5000, 5000 đến 1 vạn. Mỗi cái giá hàng phía trên đều có ít giá, 500 một cái đá nhìn không ít người, mấy trăm khối tiền mà thôi, muốn trải nghiệm một dạng nhiều người. Người bình thường cực ít dây vào loại kia giá cao nguyên thạch, đều là dạng này hàng. Tiêu Phàm âm thầm cau mày, tiết giá cao nhất cũng chỉ có 5 vạn khối tiền. Xin chào, các ngươi đây cũng chỉ có những này sao? Tiêu Phàm dò hỏi. Hắn cảm giác những đá này mở ra thứ tốt tỷ lệ không cao, đem hắn mỗi ngày 3 lần thấu thị cơ hội dùng ở trên người bọn họ lãng phí. Khách nhân, chúng ta lầu 2 lầu 3 đều có. Lầu 2 cần nghiệm tháng 4 năm 20 vạn, lầu 3 cần nghiệm tư 100 vạn. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ khách khí nói. Tiêu Phàm, ghim tâm phải không? Hắn trong thẻ 2000 khối đều không có. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 6, điên cuồng đá. Đinh. Tin nhắn ngắn nhắc nhở âm thanh vang dội. Tiêu Phàm lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, dĩ nhiên là ngân hàng vào tài khoản tin nhắn ngắn. Giải quyết Lưu Khôn 50 vạn tiền thưởng vậy mà quá nhanh sao gọi lại. Tiêu Phàm nhìn một chút bốn phía, một cái người quen biết đều không có. Không khoa học a. Loại thời điểm này sẽ không có người trang bức nói ta là nghèo bức không thể vào sao? Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Ta muốn vào lầu 2. Tiêu Phàm đem tài khoản số còn lại phô bày một hồi, rất nhanh hắn đến đồng nhớ nguyên thạch lầu 2. Lầu 2 tổng cộng cũng chỉ có 2 đợt khách nhân. Bọn hắn trong đó hai cái đánh đèn cẩn thận nghiên cứu, nhìn đến đều là hành gia. Tiêu Phàm con mắt liếc một vòng, toàn bộ lầu 2 nguyên thạch con số ít hơn nhiều, nhưng to to nhỏ nhỏ tăng thêm, cũng có 30, 50 khối. Ta thấy rất rõ một tảng đá, theo như kích thước được 3 đến 10 giây, thi triển năng lực nhìn xuyên tường nửa phút liền sẽ rất chắc liền được trước mắt. Nếu mà nhìn hơi lớn nhỏ đá, một lần chỉ có thể nhìn 3 đến 5 khối. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tổng cộng 30, 50 khối đá. Hắn một lần chỉ có thể nhìn 1/10, liền tính hai lần cơ hội đều dùng tại đây, cũng chỉ có thể nhìn 1/5. Phát hiện thứ tốt tỷ lệ không cao. Trên đường qua đây thì hắn điện thoại di động tra xét một hồi, đổ thạch 10 cược 9 đổ, nói cách khác liền tính hắn có thể thấu thị, nhìn 10 khối có lẽ cũng chỉ có 1 khối có thể bạo. Thu được tiền gom góp rất nhiều lương thực cũng cần thời gian. Hôm nay ngày mai ta thì nhất định phải kiếm lời, không thể đuôi mù lãng phí cơ hội. Tiêu Phàm lưu ý tới rồi mặt khác hai nhóm người động tĩnh. Bọn hắn là người trong nghề, lấy bọn hắn chuyên nghiệp năng lực mua được đồ tốt tỷ lệ sẽ cao hơn. Trong quản lý, khối này vật liệu biểu hiện không tệ, có không nhỏ xác suất có thể xuất hàng, bất quá 46 vạn giá cả, giá trị đồng tiền không quá cao. Trong đó một lao già nói, hắn là Chu Thị Châu Bảo chuyên gia cá độ, Chu Thị Châu Bảo rất nhiều lúc đều là mua sắm giải được phỉ thúy, nhưng thỉnh thoảng cũng biết từ mua nguyên thạch. Dù sao đỉnh phong nguồn hàng hóa không phải muốn có liền có. Lý Đồng, khối này vật liệu tương đối quái dị, nó có khả năng ra cực phẩm, nhưng mà có khả năng hoàn toàn không có, nguy hiểm lớn một chút. Hai người khác một người trong đó cũng nhỏ giọng nói. Bọn hắn âm thanh kỳ thực đều thả rất thấp, người khác hẳn không nghe được, có thể Tiêu Phàm phạt kinh tẩy tủy, thính lực của hắn so với thường nhân mạnh rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Phàm làm bộ nhìn đến, đồng thời hắn cẩn thận nghe hai đợt người bên trong cao thủ đổ thạch ra giải. Bọn hắn cảm thấy không tồi nguyên thạch, Tiêu Phàm từng khối ghi xuống. Lý Đồng, chúng ta lên trên lầu nhìn thêm chút nữa. Trâm quản lý, chúng ta cũng đi lầu trên. Nửa giờ đi qua, hai nhóm người đều đi trước lầu trên. Lầu 2 bọn hắn mặc dù có chú ý, có thể cũng sẽ không ngay lập tức sẽ đem nguyên thạch mua xuống. Bỏ rơi mấy ngày, có lẽ còn có thể sát sát giá. Theo như bọn hắn từng nói, đây 4 khối tăng tỷ lệ tương đối lớn. Nhưng một khối này giá cả vượt qua 50 vạn, chỉ có thể loại bỏ, vậy liền đây 3 khối, lại thêm hai cái này khối cái đầu nhỏ một chút. Tiêu Phàm ngưng thần đến mắt trái, hắn thăm khối đá thứ nhất đầu. Khối đá này mở một cái cửa sổ nhỏ, xanh biếc xanh biếc. Nghe lão giả kia nói đây phẩm chất đạt tới băng chủng, chỉ cần có thể đi vào trong thâm nhập một tấc nhất định kiếm lời, nếu như có thể sâu hơn một chỗ chút, vậy liền kiếm lời lớn. Kháo, kiếm lời cái bữa. Liên mặt ngoài một tầng lục, 40 mấy vạn nếu mà mua cái này, quần lót cũng phải thiệt thòi rơi. Mở cửa sổ ra hỏa sẽ không cùng ta cũng như thế cũng có năng lực nhìn xuyên tường đi. Tiêu Phàm nhanh chóng xem xong cái này vật liệu nhìn về bên cạnh một khối. Khối này còn tốt một chút, nhưng mà chính là thua thiệt không có nhiều như vậy. Hắn đối với phỉ thúy giá trị không hiểu, nhưng theo như bọn hắn thuyết pháp, một khối này 350 vạn mua lại, phỏng đoán cẩn thận thiệt tỏi 20 vạn. Cái quỷ gì? Tiêu Phàm nhanh chóng rời bước đến khối thứ 3 trước mặt. Khối này nguyên thạch ra vỏ biểu hiện không tệ, có thể bên trong vậy mà cái gì cũng không có. Hai cái này chuyên gia không phải là giả đi. Tại thứ 2 lâu phục vụ viên tiểu tỷ tỷ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tiêu Phàm rất nhanh tới khối thứ 4 nguyên thạch trước mặt, khối này đầu tương đối nhỏ. Ồ, Tiêu Phàm chấn động trong lòng. Tại khối này nguyên thạch bên trong, hắn thấy được to bằng nắm tay một khối phỉ thúy. Cho dù Tiêu Phàm không hiểu phỉ thúy, hắn cũng cảm thấy đây một đoạn phỉ thúy phẩm chất cực tốt. Con mắt lúc này đã rất chát, Tiêu Phàm nhanh chóng nhìn về bên cạnh một khối nguyên thạch. Cuối cùng một khối bên trong có phỉ thúy, phẩm chất bình thường. Tiêu Phàm đánh giá có thể hồi vốn, có lẽ còn có thể kiếm chút, kiếm lời lớn đừng nghĩ. Khách nhân, ngài không có sao chứ? Phục vụ viên tiểu thư đi tới. Tiêu Phàm hành vi tương đối quá dị. Vào lúc này còn thật chặt đóng chặt con mắt. Không gì, trong đôi mắt vào điểm xám. Tiêu Phàm khoát tay một cái, hắn cảm giác con mắt có một ít đau đớn. Gia Gia nói một ngày có thể sử dụng năng lực nhìn xuyên tường 3 lần, nhưng đánh giá 3 lần không thể liền với dùng, dùng một lần liền phải nghỉ ngơi gần nửa ngày. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Rủi rủi con mắt chậm một hồi lâu, Tiêu Phàm mới mở hai mắt ra. Hắn cảm thấy nếu mà không phải đặc biệt vội vã, sau này mình tốt nhất vẫn là đừng dùng đầy 3 lần, đem mình cho chọn đuôi mù, kia chuyện vui liền lớn. Khối này còn có thể ít sao? Tiêu Phàm chỉ có hàng kia một khối. Tiết giá 27 vạn. Phục vụ viên tiểu thư lắc đầu. Tiêu Phàm nói, 25 vạn, ngươi hỏi một chút ngươi lão bản, nếu mà được ta sẽ phải, mặt khác giúp ta đem nó cho giải được. Nói nhiều điểm giá cũng có khả năng lấy xuống, nhưng đêm dài lắm ngộng. Tiểu huynh đệ, 25 vạn bán cho ngươi rồi. Lão bản cửa tiệm nhận được tin tức rất nhanh sẽ đến, dù sao cũng là 25 vạn sinh ý. Được. Tiêu Phàm gật đầu, hắn sạch sẽ gọn gàng hoàn thành rồi chuyển tiền. Lão bản, phiền phức giúp ta giải thạch. Làm sao giải thạch phương diện này các ngươi hẳn đúng là chuyên nghiệp. Tiêu Phàm nói. Lão bản gật đầu một cái rất nhanh sẽ phân phó đi xuống. Đã bị đưa đến lầu 1. Máy vang dội rất nhiều người vây quanh, giá trị 25 vạn đá hiện trường cắt như vậy mở, có thể so sánh cắt 500 khối tiền đá hăng hái. Tốc độ này có chút chậm a. Tiêu Phàm nhàm chán soát khởi điện thoại di động. Những này tiểu tỷ tỷ, sao cảm giác không thâm rồi? Liên soát đến mấy chục da trắng dung mạo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, có thể Tiêu Phàm không hứng lắm. Cho dù có mỹ nhan lọc kính giá trị, tại Tiêu Phàm xem ra các nàng cùng Tô Ấu Vi cũng có không đảo ngũ cách, Tô Ấu Vi tựa hồ trang đều không có hóa. Tăng, tăng. Đột nhiên có người la hét. Máy dừng lại nước trôi đi lên, một vệ tinh khiết màu lục rọi vào mọi người mi mắt. Chúc mừng lão bản tăng mạnh. Cao băng chủng, kém một ít liền có thể đến pha ly chủng, đáng tiếc. Cũng rất khá, 50 vạn ta muốn. Mọi người chung quanh nhộn nhịp mở miệng, nhận hàng cửa hàng châu đáo cũng bắt đầu ra giá. Phiên phức tiếp tục giải, toàn bộ giải được đi. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh địa đạo. Dù sao hắn đã sớm biết bên trong bộ dáng gì, không có gì thật kích động. Đây rơi vào trong mắt mọi người liền không giống nhau. 25 vạn mua, đến 50 vạn đã tăng lên gấp đôi, cho dù tài sản ngàn vạn người cũng rất khó làm đến như Tiêu Phàm dạng này bình thường. Máy âm thanh lại vang lên lần nữa. Giải thạch sư Phó Hoa không thở nhỏ giữa cẩn thận từng ly từng tí đem toàn bộ phỉ thúy độc đều giải đi ra. Tăng mạnh a. Nhìn đây màu đầu, loại nước này làm nền tảng 200 vạn rồi. Tiểu huynh đệ, 220 vạn ta muốn. Mọi người thán phục không thôi, một khối này nguyên thạch ổn thỏa tăng mạnh. Giang giác. Lão bản để cho người đốt lên pháo chuột. Pháo chuột hấp dẫn càng nhiều hơn người qua đây, lầu trên Tiêu Phàm trước thấy hai đợt người cũng đi ra, nhìn thấy giải được đá bọn hắn có một ít hối tiếc. Tiêu Phàm hiểu khối đá này bọn hắn đều xem qua, đều có chút chú ý, chỉ là giá cả hơi cao, bọn hắn tính toán trước xem một chút khác. Không nghĩ đến bị Tiêu Phàm đoạt tiên cơ. Xoái ca, 280 vạn, chúng ta Chu thị châu bà muốn. Hẳn không khả năng có người cao hơn cái giá tiền này. Trâm quản lý mở miệng nói, nàng khí chẳng mười phần mà quét qua bốn phía. Còn lại người nhộn nhịp bách hỏa. Lấy Chu thị châu bảo năng lượng, giá tiền này mua lại cũng chỉ có thể kiếm chút. Bọn hắn mua lại nói không chừng may. Thành giao. Tiêu Phàm thấy không có người ra giá nữa nói thẳng. 280 vạn, cái giá tiền này hắn đã thật hài lòng. Cộng thêm còn lại 25 vạn, trong tay hắn tiền vượt qua 300 vạn. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 7, học trưởng ta đây liền rời tới. Tiền hàng thanh toán xong, Tiêu Phàm rất nhanh rời đi. Trong thẻ có rồi 300 vạn, Tiêu Phàm hôm nay có thể tiến vào thứ 3 lâu nhìn hàng, nhưng lúc này con mắt rất chát, hắn hôm nay không định nhìn lại. Từ quản lý, ta Tiêu Phàm. Hai ngày trước loại kia gạo ta còn muốn 300 tấn, không biết rõ ngươi có thể cho cái dạng gì giá cả. Trở về nhà, Tiêu Phàm cho siêu thị mua sắm giám đốc Từ Dương đi tới điện thoại. Từ Dương ngớ ngẩn. Tiêu Phàm phía trước mua 30 tấn, liền tính phía sau còn muốn đinh, hắn vốn tưởng rằng cũng biết cách nhau không ít thời gian, không nghĩ đến lại muốn 300 tấn. Theo như trước giá tiền là 90 vạn. Đây là làm ăn lớn. Tiêu tổng, trước lạ sau quen, nếu là khách quen cũ khẳng định được cho một điểm ưu đãi, mỗi cân ưu đãi một mao tiền ngươi xem coi thế nào. Đây đã là ta lớn nhất thành ý. Thứ Dương nhanh chóng suy tính một hồi nói, mét phẩm chất không cao giá cả chỉ có một khối năm, lợi nhuận không gian vốn cũng không lớn, nhưng số lượng trong đó, khẳng định vẫn là có nhất định lợi nhuận không gian. Được rồi, cần phải bao lâu? Tiêu Phàm dò hỏi. 3 ngày. Từ Dương trả lời khẳng định. 300 tấn gạo đặt ở Thiên Thai năm lấy ra rất khó, nhưng hôm nay xe tải lớn một xe tải liền mấy chục tấn, 300 tấn đều không mời xe tải. Có thể. Tiền hàng trước tiên chuyển cho ngươi một nửa, còn lại một nửa đến hàng cho. Tiêu Phàm rất nhanh sẽ chuyển cho Từ Dương 420 ngàn tiền hàng. Hắn cũng không sợ Từ Dương ôm tiền chạy trốn, 420 ngàn mà thôi không đến mức, Từ Dương với tư cách giám đốc một năm tiền lương không thể so với đây ít hơn bao nhiêu. Hơn nữa lừa hắn khoản tiền này chạy trốn, bị cảnh sát thúc thúc bắt được vào trong không thiếu niên. 300 tấn, cũng chính là 60 vạn cân. 12 vạn tướng sĩ, mỗi người mỗi ngày một cân lương thực, cũng đã đủ ăn 5 ngày. Tiêu Phàm hơi tính một chút, hắn âm thầm chắt lưỡi. Nhiều người tiêu hao quá kinh khủng. Hắn hôm nay trên thẻ có 300 vạn xuất đầu, nhưng số tiền này không thể thoáng cái tiêu hết, hắn muốn kiếm càng nhiều tự nhiên cần không ít tiền vốn. Đồng nhớ nguyên thạch lầu 3 ngày mai đi một chuyến. Lầu 3 nguyên thạch giá cả càng cao, chỉ cần tăng mạnh chính là hút máu. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tích tích. Điện thoại di động lúc này vang dội, Tiêu Phàm lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, dĩ nhiên là Lương Võ đánh tới. Hắn có chút kỳ quái, Lương Võ đánh hắn điện thoại làm cái gì? Chẳng lẽ Lưu Khôn là hàng gái, muốn truy trở về tưởng thưởng 50 vạn hay sao? Tuy vậy Tiêu Phàm cũng đừng hoảng. Hắn nhận nghe điện thoại. "Lương đội, Ly Kỳ A, ngươi cư nhiên gọi điện thoại cho ta." Tiêu Phàm mở miệng nói. "Cha mẹ của hắn thai nạn xe cộ, mới bắt đầu dĩ nhiên là cảnh sát giao thông xử lý, có thể người gây ra họa bỏ trốn tìm không đến người, cuối cùng chuyển giao đến Lương Võ chỗ đó. Mới bắt đầu hắn mỗi ngày một cú điện thoại, phía sau dần dần giảm bớt. Hắn đều đã tuyệt vọng." Lương Võ trầm giọng nói, "Tiêu Phàm, thẩm tra xử lý Lưu Khôn thời điểm hắn khai báo một ít còn lại đồ vật, cha mẹ ngươi vụ án có tiến triển. Ta sẽ tiếp tục tra được." Cha mẹ ngươi vụ án có hy vọng phá hỏng. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cha mẹ của hắn tử vong, tiền bồi thường hôm nay hắn không quan tâm, hắn chỉ cần người gây ra họa trả giá thật lớn. Nếu đối phương không mà chạy, cha mẹ của hắn là hoàn toàn có thể làm việc đi xuống. Hắn hôm nay 21 tuổi, 5 năm trước chỉ có 16 tuổi, phụ mẫu tử vong đối với hắn đả kích rất lớn, 5 năm mà lại chưa có hoàn toàn đi ra. Lương đội, là dạng gì manh mối? Tiêu Phàm liền vội vàng dò hỏi. Lương Võ trầm giọng nói, phương diện này đồ vật không thể nói cho ngươi, các ngươi rồi quá lâu, nếu không ta một cái này điện thoại cũng không nên gọi cho ngươi. Tóm lại chúng ta đều biết tận lực. Nói tới chỗ này Lương Võ cúp điện thoại, hắn mỗi ngày phải làm sự tình rất nhiều. Tiêu Phàm con mắt trở nên hồng hồng, rốt cuộc có hy vọng. Không nghĩ đến bắt được Lưu Khôn, vậy mà trả lại cho hắn dạng này kinh hỉ. Tô Hấu Vi xem ra không phải thai tinh, là phúc tinh a. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nếu không có Tô Hấu Vi đem người rút qua đây, hắn căn bản là không thể nào thu được kia 50 vạn treo giải thưởng, Lương Võ cũng không khả năng tìm đến đầu mối mới. Lưu Khôn bị treo giải thưởng đã có 2 năm, lần này nếu như không có bị bắt, khả năng hắn còn có thể tiêu giao tự tại đến mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn. Leng keng, leng keng. Đã đến giờ chạm vào tối, tiếng chuông cửa đột nhiên vang dội. Tiêu Phàm có chút kỳ quái. Trường học bên cạnh phòng ở giao dịch thường xuyên, trước kia hàng xóm cũ đã sớm rời đi, những năm gần đây nhất hắn căn bản không có nhận thức hàng xóm mới. Nếu như giống như Dương Vinh một dạng đến tìm phiền toái, cũng sẽ không nhấn chuông cửa. Vừa nghĩ tới, Tiêu Phàm vừa đi đến lối vào. Hắn theo thói quen hướng trong mắt mèo nhìn một chút. Lúc trước phụ mẫu còn đang thì hắn không có thói quen như vậy, đây là phía sau dưỡng thành. Tô Học Muội, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Phàm mở cửa kinh ngạc nói. Ngoài cửa rõ ràng là Tô Âu Vi, nhìn thấy cửa mở ra nàng nhanh chóng tiến vào bên trong nhà. Học trưởng ngươi mau đóng cửa, bị người phát hiện ta đến nơi này có lẽ sẽ có phiền phức. Tô Âu Vi vội vàng nói. Tiêu Phàm khép cửa lại, nhưng cũng không có hoàn toàn đóng lại. Tô Học Muội phòng ở ta không có ý định tái xuất cho mướn, hơn nữa cái nhà này còn lại người đã biết rõ, ngươi liền tính cho mướn tại đây cũng không quá tốt. Tiêu Phàm mở miệng nói. Hắn cũng không có tính toán mình rời đi. Mình nếu là cùng Tô Âu Vi cùng ở, cho dù chuyện gì cũng không có tất nhiên chuyển đi sôi sùng sục. Học trưởng ta biết, hôm đó ngươi vì cứu ta đập bể điện thoại di động của mình, đây là ta mua cho ngươi điện thoại di động mới, học trưởng ngươi mở máy nhìn một chút có vấn đề hay không. Tô Âu Vi từ túi từ bên trong lấy ra một cái điện thoại di động mới. Tiêu Phàm ngớ ngẩn. Tô Âu Vi cư nhiên còn nhớ rõ cái này. Tô Học Muội, điện thoại di động này được 4000 5000 khối tiền đi. Ta nguyên lai cái kia điện thoại di động nát, cũng liền 2000 khối tiền mua, dùng 3 năm rồi. Vừa vận nhân cơ hội này đổi. Tiêu Phàm giơ lên trong tay điện thoại di động mới. Tô Hấu Vi tinh mắt, nàng một cái liền nhận ra, Tiêu Phàm vừa mua điện thoại di động chỉ là cấp thấp hàng. Học trưởng ngươi cứu mạng ta, đây chỉ là ta một chút xíu tâm ý, mong rằng học trưởng ngươi nhận lấy. Tô Hấu Vi để điện thoại di động xuống định rời đi. Vì mua cái điện thoại di động này, nàng cho mướn 3 ngày quán trọ nhỏ, mỗi ngày bận đến 3 giờ sáng, lấy được 6000 khối tiền thù lao. Với tư cách đỉnh phong hacker, nàng nếu muốn mất thiên tài không khó, nếu biểu lộ mình trên internet vị xấu xí ngoại hiệu, nhận được đại đàn cũng dễ dàng. Nhưng nếu mới thân người phần tiếp đơn, cho dù có kỹ thuật cũng khó. Người ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi một người mới? Thường thường Tô Hấu Vi hôm nay có thể nhận được nhiệm vụ, giá tiền lượng công việc không phối hợp, 6000 khối tiền sống, người khác một tháng cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Tô Học Muội, chờ chút, ngươi tìm đến thích hợp phòng ở chưa? Tiêu Phàm dò hỏi. Tô Hấu Vi lắc lắc đầu, nàng mấy ngày nay căn bản không có đi tìm. Liên tính tìm thời gian ngắn như vậy đánh giá cũng tìm không đến như ý. Tiêu Phàm nói, nếu như ngươi không ngại tiếp theo một ít tiền có thể ở bên này, ta có chuyện cần rời khỏi một đoạn thời gian. Hắn được trở về một chuyến quê quán, được tại cha mẹ mình trước mộ phần hơn mấy nén hương. Gia Gia không có chết sự tỉnh phải cùng bọn hắn nói một chút, Lương Võ chỗ đó tìm đến manh mối cũng phải nói một chút. Mặt khác hắn còn phải đi địa phương còn lại mua sắm lương thực, còn thắng mua quần áo mùa đông, còn phải đi địa phương còn lại nguyên thạch thị trường nhìn một chút. Những chuyện này toàn bộ xử lý, thế nào cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Tiêu học trưởng ngươi phải ra xa nhà. Tô Âu Vi kinh ngạc nói. Hôm nay còn không có nghỉ. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đoán chừng ra ngoài nửa tháng, ngươi nếu không sợ Lưu Nôn Phỉ Ngữ có thể ở qua đây, trong khoảng thời gian này nắm chặt tìm phòng ở. Cảm ơn học trưởng. Ta đây liền rời tới. Tô Âu Vi mừng rỡ nói. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 8, Tô Âu Vi trở tới. Tiêu Phàm liền vội vàng ngăn lại Tô Âu Vi, ngươi ngày mai lại chuyển, ta tối nay còn được ngủ tại đây đi. Tuy nói có hai cái căn phòng, có thể Tô Âu Vi rời tới có nhiều bất tiện. Nga nha. Tô Âu Vi sắc mặt trở nên hồng. Tiêu Phàm từ bên trong phòng lấy ra một phiến chìa khóa. Tô Học Muội đây là cửa phòng chìa khóa, ngày mai ngươi trực tiếp rời tới liền tốt. Nếu người khác biết ngươi ở tại đây, đối ngoại ngươi có thể nói mướn cái nhà này, ngươi có thời gian nửa tháng tìm phòng mới. Cầm chìa khóa Tô Âu Vi rất nhanh rời khỏi. Ngày thứ hai thật sớm, Tiêu Phàm vẫn chưa rời giường tiếng chuông cửa liền vang dội. Tô Âu Vi lôi kéo một cái dương hành lý đến. Tô Học Muội ngươi sớm như vậy. Nhìn thấy ngoài cửa Tô Âu Vi, Tiêu Phàm đều có chút sửng sợ. Lúc này trời sáng đều không bao lâu, thái dương đều vẫn không có mọc lên. Tô Âu Vi có một ít bất đắc dĩ nói, cái điểm này ít người, nếu mà chậm một chút, ta mang theo dương đi ra có thể sẽ có một chút phiền phức. Tiêu Phàm nhìn một chút Tô Âu Vi, hắn tán đồng địa gật gật băng có. Sắp thực sẽ có phiền toái như vậy. Nhan trị cao phiền não a. Không giống hắn, từ nhỏ đến lớn sẽ không có qua phiền não như vậy. Hôm nay phạt kinh tẩy tủy, hắn nhan trị đã đến giáo thảo cấp bậc, có thể khoảng cách Tô Âu Vi dạng này thần tiên nhan trị, vẫn là khoảng cách khá lớn. Mặt khác nam nhân một nghèo che chăm tốt. Người khác biết hắn nghèo dưới tình huống, hắn cho dù là xoáy mấy phần, đồng dạng sẽ bị mặc kệ. Tô Học Muội bản thân ngươi thu thập đi, ta ngủ tiếp cái lại ngủ. Tiêu Phàm ngáp một cái nói. Hắn hôm nay chuẩn bị đi trước một hồi Đồng Nhớ Nguyên Thạch, sau đó hồi hương bên dưới, đây sáng sớm, Đồng Nhớ Nguyên Thạch bên kia cũng không có mở cửa a. Ân ân. Tô Âu Vi lôi kéo dương hành lý tiến vào lần nằm. Tiêu Phàm trở về phòng rất nhanh lần nữa tiến vào rồi mộng đẹp. Cũng không biết là phạt kinh tẩy tủy vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc, vẫn là sử dụng mắt nhìn xuyên tường tiêu hao lớn, hắn cảm giác mình được ngủ tròn 10 giờ mới sảng khoái. Thật tốt. Cất xong đồ đạc của mình, Tô Hấu Vi lặng lặng nhìn đến ngoài cửa sổ cây bông gạo. Sáng sớm dương quang vẩy vào đỏ chói cây bông gạo bên trên, xa hoa. Thức dậy sớm, Tô Hấu Vi nằm dài trên giường cũng ngủ thiếp đi. Thật thoải mái. 2 giờ sau đó Tô Hấu Vi tỉnh lại. Nàng gần đây có một ít mất ngủ, ngủ không yên ổn, có thể tại đây ngủ thật thoải mái. Chào buổi sáng. Tiêu Phàm cũng tỉnh lại, hắn từ phòng ngủ chính đi ra đúng dịp thấy Tô Hấu Vi. Ngủ ngon tinh thần tỏa sáng, Tô Hấu Vi đẹp đến kinh người. Chào buổi sáng học trưởng. Tô Hấu Vi sắc mặt trở nên hồng nói. Nói xong nàng nhanh chóng lui về căn phòng của mình. Tâm tắc, nếu như có như vậy một cái giáo hoa ở chung, cảm giác ngược lại cũng không tệ. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cũng liền muốn, hắn hôm nay không có bất kỳ phương diện kia ý nghĩ. Gia gia còn đang dị giới tạo phản, phấn tắm máu chiến đâu. Phụ mẫu đã tử vong, cha mẹ của hắn đều là con gái độc nhất, hơn nữa chỉ có hắn một cái hài tử, Tiêu Hải đã là thân nhân duy nhất của hắn. Cho dù dứt bỏ thân tình, hắn nếu giúp đỡ Tiêu Hải đi xuống, Tiêu Hải tất nhiên cho khác các loại chỗ tốt, tương lai của hắn nhất phiến quang minh. Có tiền, có thực lực, hắn đến lúc còn có thể thiếu nữ nhân. Tô Học Muội, nắm chặt thời gian tìm phòng mới ha. Bị bỉ. Sau khi rửa mặt Tiêu Phàm rất nhanh rời đi. Tô Hấu Vi cái đầu nhỏ từ trong phòng ló ra, bên cạnh nàng nhìn, thấy Tiêu Phàm không có ở đây, nàng mới từ căn phòng bên trong đi ra. Ngược lại không phải nói nàng sợ Tiêu Phàm đối với nàng làm sao tích. Nếu ở qua đây, nàng đối với Tiêu Phàm nhân phẩm tự nhiên tương đối tin đảm nhiệm. Nàng là cảm thấy sáng sớm, chính mình cũng vẫn không có rửa mặt, tóc đều là loạn loạn, lúc này thấy Tiêu Phàm có hại hình tượng của mình. Đồng nhớ Nguyên Thạch. Tiêu Phàm đến bên này cũng không có dẫn tới gợn sóng quá lớn. Hôm nay khách nhân cùng ngày hôm qua khách nhân cơ bản đều không giống nhau, mặt khác cắt giá hơn 200 vạn phỉ thúy, tại con đường này cũng không phải đặc biệt ly kỳ. Ngày hôm qua Tiêu Phàm sau khi rời đi, có người ở còn lại cửa hàng cắt ra giá trị 500 vạn phỉ thúy. Bất quá đối phương mua xuống kia một khối nguyên thạch vốn là tốn 300 vạn, cắt ra giá trị 500 vạn phỉ thúy, kiếm lời cũng liền cùng Tiêu Phàm gần như. "Khách nhân, hôm nay tới thật sớm a." Đồng nhớ Nguyên Thạch lão bản tại cửa hàng bên trong, nhìn thấy Tiêu Phàm liền vội vàng nhiệt tình nên đón. Tiêu Phàm ngày hôm qua kiếm lời lớn, hắn đồng dạng kiếm lời lớn. Tiêu Phàm tại hắn cửa hàng bên trong kiếm lời lớn, kéo theo còn lại không ít người tại hắn cửa hàng bên trong mua nguyên thạch, cả ngày hôm qua bán đổi bình thường một tuần lễ. "Kiếm tiền phải thừa dịp chào buổi sáng a." Tiêu Phàm cười ha hả nói. "Lão bản ta muốn đi lầu 3 nhìn một chút, cần nghiệm tư sao?" Lão bản lắc đầu liên tục. Ngày hôm qua Tiêu Phàm mới kiếm lời 300 vạn. Hơn nữa lầu 3 hàng, trong túi láo nếu như không có tiền căn bản là không mua nổi. Rất nhanh Tiêu Phàm đã đến lầu 3. Không ra hắn dự đoán, lầu 3 nguyên thạch con số mất đi, tổng cộng liền chừng 10 khối. "Khách nhân, lầu 3 đều là 100 vạn cấp bậc nguyên thạch. Giá tiền là cao một chút, nhưng mở ra thứ tốt tỷ lệ cũng càng cao." Đồng nhớ Nguyên Thạch lão bản cười ha hả nói. Hắn đoán chừng Tiêu Phàm ngày hôm qua kiếm lời 300 vạn, không bao lâu thời gian sẽ đến miệng túi của mình. Dựa vào vận khí tiền kiếm được, khẳng định được dựa vào thực lực bồi ra ngoài. Tiêu Phàm gật đầu một cái, "Lão bản ngươi làm việc của ngươi, bản thân ta chậm rãi nhìn một chút." "Được." Lão bản rời khỏi lầu 3. Tiêu Phàm ánh mắt quét qua, chừng 10 khối đá nhỏ có lớn có, lớn đầu không nhỏ, hắn vận dụng tấu thị, một lần không thể nào đem bọn nó nhìn hết toàn bộ. Nhìn một nửa có khả năng. Khối này hơn 300 vạn, loại bỏ. Khối này lớn như vậy đầu, lại chỉ có chừng 100 vạn, sợ là khó ra thứ tốt, loại bỏ. Tiêu Phàm cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn một lần. Hắn chọn chúng trong đó 5 khối. Nếu đây 5 khối bên trong không có đồ tốt, hắn hôm nay liền đi một chuyến uổng công. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi gì đó ánh mắt, có phải hay không cảm thấy ta trình độ kém?" Tiêu Phàm nhìn một chút lầu 3 phục vụ viên tiểu tiểu thư nói, lầu 3 tiểu tỷ tỷ so với lầu 1 lầu 2 tiểu tỷ tỷ xinh đẹp hơn không ít. "Không, không có." Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ vội vàng nói. Nàng kim nén cười. Tiêu Phàm có trình độ, nàng là nhìn không ra. Tiêu Phàm chỉ ngoài cửa sổ, "Tiểu tỷ tỷ ngươi xem trước đến ngoài cửa sổ, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, ngươi kiểu nhìn ta như vậy ta khẩn trương." Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể lên lầu 3 khách hàng nàng cũng không thể đắc tội. Tiêu Phàm nhìn chăm chú vào một khối nguyên thạch nhanh chóng vận dụng năng lực nhìn xuyên tường. Một khối, hai khối, ba khối. Khối thứ 5 vẫn chưa có hoàn toàn nhìn thấu, Tiêu Phàm không chịu nổi nháy mắt một cái. Khối thứ nhất, khối thứ 3, thiệt thòi đến lao lao nhà. Khối thứ 2 miếng nhỏ, khối thứ 4 đánh giá có thể kiếm chút, khối thứ 5 hẳn có thể kiếm lời 1-2 triệu. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ngày hôm qua trở về, hắn trên internet tìm tài liệu bù lại một hồi phỉ thúy phương diện tri thức. Đánh giá rất chính xác không thể nào, nhưng đại khái đánh giá một hồi tạm được. "Đem ngươi lão bản kêu đến, khối này 100 vạn nói, ta muốn." Tiêu Phàm chỉ khối thứ 5 nguyên thạch nói. "Tiết giá là 118 vạn." Dạng này nguyên thạch không dễ dàng xuất thủ, Tiêu Phàm đánh giá 100 vạn hoàn toàn có khả năng bắt lấy. "Khách nhân, 100 vạn giá tiền này hơi thấp, muốn không ngươi thêm chút đi." Lão bản rất nhanh lên lầu. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Đây đá tại ngươi cửa hàng bên trong đánh giá không ít thời gian rồi, 100 vạn tiền mặt có thể so sánh một tảng đá hương hơn nhiều. Nếu như ngươi không bán ta đến còn lại nhà nhìn một chút, nếu mà bán lập tức rời xuống đi giải thạch." Lão bản ánh mắt sáng lên. Hiện trường giải giá trị 100 vạn nguyên thạch, đây nhất định khả năng hấp dẫn không ít người qua đây. Nếu Tiêu Phàm vận khí tốt còn cắt ra không tồi phỉ thúy, vừa có thể cực kỳ kéo động cửa hàng bên trong lượng tiêu thụ. Về phần đổ, đổ thạch đổ là chuyện thường, đối với cửa hàng bên trong sẽ không có bao nhiêu tác dụng phụ. "Bán." Lão bản quả quyết nói. "Hay đến với. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 9, nếu muốn giàu, trước phải lục. À, người anh em ngươi xanh, xanh." Tiêu Phàm chơi lấy điện thoại di động, máy bên cạnh có người hưng phấn la hét. Tiêu Phàm nhìn một chút đối phương. Tại chỗ khác nói như vậy được bị đánh. Đổ thạch đường bên này từng cái cũng muốn lục. Nếu muốn giàu, trước phải lục. Tiểu huynh đệ lợi hại a, ngày hôm qua ngươi tăng mạnh, hôm nay lại tăng mạnh. Bên cạnh có người không ngừng hâm mộ địa đạo. Không ít người vây quanh. Trong đó có ngày hôm qua liền thấy chứng Tiêu Phàm tăng mạnh, hôm nay Tiêu Phàm lại tăng mạnh. Lão bản, tiếp tục cắt hay là? Cắt đá sư phó hỏi thăm Tiêu Phàm ý kiến. Trước mắt ra sinh tăng, nhưng tăng cũng không nhiều. Tiêu Phàm cười cười nói, hay là cùng giống như hôm qua, toàn bộ giải được. Tiểu ca hảo khí phách. Đồng nhớ Nguyên Thạch lão bản cười ha hả nói, Tiêu Phàm tiếp tục cắt đi xuống đối với hắn có lợi. Cả con đường nhân khí, phần lớn đều bị hút hướng hắn tại đây. Chụp đá có thể, đừng đem ta chụp vào trong. Có người ở trực tiếp, Tiêu Phàm dặn dò một câu. Được rồi hảo. Đối phương liền vội vàng đáp ứng. Có thể tốn trên 100 vạn mua nguyên thạch cắt, còn không chút nào khẩn trương chủ hắn cũng không dám đắc tội. Máy thanh âm chói tai bên trong đã tiếp tục bị giải khai. Quá ổn. Tiêu Phàm dứt khoát lên trên lầu. Thời điểm này soát soát mỹ nữ video, hoặc là đánh mấy cái trò chơi, nó không tâm sao. 2 đến 3 giờ thời gian đi qua. Dưới lầu máy âm thanh ngừng, từng trận tiếng kinh hô vang dội. Giang giác. Tiếng pháo vang dội. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, tại sao ư? Đã hắn thấu thị nhìn hơn nữa, chắc liền có thể kiếm lời 1-2 triệu. Hoa 100 vạn mua nguyên thạch, kiếm lời 1-2 triệu cái này còn cần phải đốt pháo. Tiểu huynh đệ, tăng mạnh a. Lão bản hào hứng lên lầu. Tiêu Phàm bình tĩnh cười cười nói, lão bản ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta a, gấp 5-3 lần nếu mà đều không có, kia có thể tính không lên tăng mạnh. Tiểu huynh đệ, gấp 5-3 lần không chỉ a. Giải được phỉ thúy giá trị chắc chắn sẽ không thấp hơn 800 vạn. Lão bản thần tình kích động nói. Hắn đã dự cảm thấy mình hôm nay tiếp theo lại sẽ cuồng bán một đợt. Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. Tăng nhiều như vậy? Dẫu gì hắn cũng học qua một chút phỉ thúy tri thức, không nên tăng nhiều như vậy a. Chẳng lẽ là phía sau không có nhìn kia một phần nhỏ, ra cực phẩm. Tiêu Phàm vội vã xuống lầu. Phỉ thúy đã bị hoàn toàn biết đi ra. Có một đống phỉ thúy phẩm chất đạt tới pha ly chủng, giá trị đột ngột tăng cao. Lao, sớm biết tăng nhiều như vậy, liền không trước mặt mọi người làm ra đến. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Bạo cái 1-2 triệu, khả năng mọi người không thèm để ý. Thoáng cái to ra mấy trăm vạn, rất dễ dàng để cho một ít người đỏ mắt. Vật này ta tính toán bán đi, muốn có thể ra giá. Tiêu Phàm ánh mắt quét qua nói. Ở đây các đại cửa hàng châu đáo người có tốt hơn một chút cái, bọn hắn lập tức nhộn nhịp ra giá. Có chút lão bản đồng dạng ra giá. Phỉ thúy vật này mua lại, qua một thời gian ngắn bán ra có lẽ liền bạo mấy chục trên 100 vạn. Cuối cùng, khối phỉ thúy này giá cả cuối cùng 880 vạn. Nhận được tin nhắn ngân hàng nhắc nhở, Tiêu Phàm tim đập nhanh hơn không ít. Hắn trên thẻ số còn lại đạt tới 8 vị cân nhắc, đây là trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Con đường này trong thời gian ngắn không thể trở lại. Tiêu Phàm nhanh chóng rời đi. Liên với tăng mạnh 2 lần, hắn nếu lại đến lớn hơn nữa bạo, quá làm người khác chú ý. Ân. Từ xe taxi kính chiếu hậu, Tiêu Phàm bén nhạy chú ý tới có xe theo dõi. 2 lần tăng mạnh, rất có thể có người muốn từ hắn trên thân vớt chút mỡ. Sư phó, ta có việc gấp cần thời gian ngắn nhất bên trong đến Lôi Sơn huyện. Nếu như ngươi tốc độ đầy đủ nhanh, cho ngươi 2000. Tiêu Phàm mở miệng nói. Sĩ tài xế nhất thời con mắt to sáng lên. Đến Lôi Sơn huyện cũng liền chừng 100 km, bình thường cũng liền chừng 300 khối tiền. Soái ca ngươi ngồi vững vàng. Sĩ tài xế đột nhiên đạp rồi chân ga, vì hai cái này ngàn hắn liều mạng. 5 phút đi qua, Tiêu Phàm ở phía sau coi trong kính đã không thấy được theo dõi xe. Luận kỹ thuật lái xe, luận đối với con đường quen thuộc, người bình thường chỗ nào so được với sĩ tài xế. Sư phó, tốc độ không tồi. 2000 chuyển cho ngươi rồi. Xe đến Lôi Sơn huyện, Tiêu Phàm theo như ước định đem 2000 khối chuyển cho đối phương. Thẻ ngân hàng 8 vị cân nhắc, 2000 khối hôm nay với hắn mà nói mưa bụi. Soái ca, cảm ơn, cảm ơn. Sĩ sư phó mừng rỡ nói. Đến Liêu Hà trấn. Mua xong vé xe, Tiêu Phàm ngồi vào hồi hương trên xe buýt. Có người nôn mửa, trên xe mùi vị không lớn tích. Xem ra đến lúc phải học cái bằng lái, mua nữa chiếc xe. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Lắc lư 1-2 cái giờ Tiêu Phàm mới đến trấn bên trên, hắn mua một ít tế bái đồ vật. Đến trong thôn thì đã là trạm vào tối. Tiểu Phàm, làm sao lúc này đã trở về? Phàm nha tử, chờ một hồi đến thẩm chỗ đó ăn cơm tối, ngươi thúc vừa vặn câu một đầu cá chấm cỏ lớn. Người trong thôn chất phác, nhìn thấy Tiêu Phàm từng cái chào hỏi. Tiêu Phàm nhiệt tình đáp lại. Lúc trước cha mẹ của hắn tử vong, đều là trong thôn các hương thân giúp đỡ nhập thổ vi an. Phần ân tình này Tiêu Phàm một mực ghi ở trong lòng. 20 phút đi qua, Tiêu Phàm đến tổ trạch hậu sơn, cha mẹ của hắn chôn tại đây. Ba, mẹ, ta trở lại thăm các ngươi. Nhen lửa nhang đèn, Tiêu Phàm cung cung kính kính dập đầu ba cái. Lần trở về này chủ yếu là muốn nói cho hai người các ngươi một tin tức tốt, tin tức thứ nhất là gia gia còn sống, hơn nữa hắn vậy mà xuyên việt đến dị thế giới. Cái tin tức thứ nhì, lương đội trưởng nơi đó có rồi manh mối, hại chết các ngươi hôn đảng nhất định sẽ tìm ra, hắn chạy không khỏi luật pháp nghiêm trị. Tiêu Phàm một bên nốt tiền giấy, một bên nói lại nhải cùng cha mẹ mình vừa nói chuyện. Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng nhớ lên đã từng tất cả, Tiêu Phàm vẫn là chảy nước mắt. Phàm ca, mẹ ta để cho ta qua đây gọi ngươi trở về ăn cơm. Sắp trời dần tối, có người qua đây gọi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng lên, hắn nhìn về người đến, "Hổ tử, ngươi lại thêm 2 tháng ở giữa kiểm tra, thế nào có lòng tin sao?" Người đến gọi Chính Hổ, hắn thần sắc có một ít chán nản nói, "Lòng tin ngược lại có, nhưng ta khả năng sẽ không đọc, đánh giá sẽ đi ra làm công kiếm tiền." Trong thôn đa số người so sánh nghèo, học trung học cần học phí, tiền thuê, phí sinh hoạt, đối với bọn hắn lại nói khó có thể chịu đựng. "Trở về đi, ta và cha ngươi mẹ nói một chút." Tiêu Phàm đạp tắt trên mặt đất hỏa tinh nói, "Phàm ca ngươi đừng tìm ba mẹ bọn hắn nói, bọn hắn không dễ dàng, đệ đệ muội muội cũng còn muốn đọc sách, ta làm công có thể trợ cấp một hồi trong nhà." Trình Hổ vội vàng nói, xuống núi tốc độ nhanh, cũng không lâu lắm Tiêu Phàm bọn hắn trở về trong thôn. Khi còn bé Tiêu Phàm chính là ở trong thôn lớn lên. Sau đó bọn hắn nhà ở trong thành mua phòng, 15 tuổi năm ấy mới đến thành bên trong đọc sách. Vừa lên cấp 3 cha mẹ của hắn liền xảy ra chuyện. Phàm nhắc tử, nhanh rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Trình Hổ mẫu thân nhiệt tình chào hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rất nhanh ngồi xuống, nhìn đến trên mặt bàn thức ăn hắn con mắt trở nên đỏ nước. Tổng cộng 5 cái thức ăn, có gà, có cá, có thịt muối. Phàm nhắc tử, đây gà là ngươi Điền Bá làm xong đưa tới, đây thịt muối là ngươi Trần gia gia trong nhà, ăn nhiều một chút, hảo hảo bổ một chút. Trình Hổ mẫu thân nói. Trước kia Tiêu Phàm mỗi lần hồi thôn bên trong, ở tại bên trong một nhà ăn cơm, nhà khác cuối cùng đưa chút thức ăn qua đây, góp một góp chính là rất phong phú một bàn. Thôn xóm bọn họ cũng không có rất lớn, cũng liền 20-30 nhà, phần lớn so sánh nghèo, có thể cùng thành bên trong so sánh trong thôn nhân tình vị mười phần. Thúc, thầm thầm, hổ tử vẫn phải là tiếp tục đọc sách. Ta gần đây kiếm lời một ít tiền, trong thôn hải tử lên cấp 3, ta mỗi người mỗi năm cho 1 vạn. Hai bản đại học mỗi người mỗi năm cho 1 vạn 5, một bản 2 vạn. Tiêu Phàm mở miệng nói. Trên đường xuống núi hắn đã muốn tốt, mình được vì người trong thôn làm chút chuyện. Trình Hổ bọn hắn khiếp sợ nhìn đến Tiêu Phàm. Phàm nhắc tử, ngươi sẽ không trong núi chúng ta đi. Trình Hổ mẫu thân đưa tay sờ về phía Tiêu Phàm cái trán. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, giáo hoa mời ăn cơm. Tiêu Phàm cười cười nói, thầm thầm ta nói thật đi. Hổ tử bọn hắn hẳn đọc thêm nhiều sách, ta hôm nay cũng có năng lực giúp đỡ mọi người. Nếu người trong thôn đối với hắn không tốt, hắn tuyệt đối sẽ không như thế lòng tốt. Có tiền đi nữa cũng sẽ không. Nhưng hắn ba mẹ ban đầu qua đời, trong nhà mật mã thẻ ngân hàng hắn đều không rõ, trong tay cũng không có tiền, là người trong thôn xuất tiền xuất lực để cho hắn ba mẹ nhập thổ vi ăn. Phía sau vài năm mỗi lần hồi thôn bên trong, hắn mỗi lần đều ăn phi thường tốt. Trình Hổ phụ thân gọi Trình Hưng Quốc, hắn trầm giọng nói, Phàm nha tử ngươi cho dù có ít tiền, giữ lại mình cưới vợ, ngươi không có người giúp đỡ phải dựa vào mình. Tiêu Phàm cười ha hả nói, Trình thúc ngươi đây xem thường người phải không? Liền ta đây nhan chị, bên ngoài tiểu cô nương một nhóm đuổi theo ta chạy. Trình Hưng Quốc cái đôi này rõ ràng không tin. Liền Trình Hổ đều không tin. Trình thúc, thôn chúng ta cứ như vậy chọn người, mỗi năm lên cấp 3 đại học bao nhiêu? Ta tính một chút, một năm rất giỏi cũng liền hoa 10 vạn khối tiền. Số tiền này ta vẫn là cầm ra được. Tiêu Phàm mỉm cười nói, hắn trên thẻ hôm nay vượt qua 1000 vạn. Chủ yếu hơn chính là hắn nắm giữ mắt nhìn xuyên tưởng, đến tiền so sánh cấp ngân hàng còn nhanh hơn. Phàm nhắc tử, chuyện này ngươi cũng không thể miễn cưỡng. Trình Hưng Quốc cao mày nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, không miễn cưỡng, Trình thúc chờ một hồi ta trước tiên tiếp ngươi chuyển 10 vạn khối tiền, ngày mai ta đi, ngươi lại đem chuyện này cùng còn lại người nói một chút. Trình Hưng Quốc lắc đầu liên tục. Kia không thành. Ngươi ngược lại mỗi năm cũng phải hồi thôn bên trong, nhà ai cần ngươi ngay mặt cho. Tiêu Phàm gật đầu một cái, cũng được. Trong nháy mắt đã đến giờ ngày thứ hai, Tiêu Phàm từng nhà thăm hỏi một vòng. Trong thôn trước mắt không có ai học đại học. Trung học đệ nhị cấp 3 cái, sắp sửa lên trung học đệ nhị cấp 2 cái. Tổng cộng cũng bị ra ngoài 5 vạn khối tiền. Số tiền này mua được tâm tình sung sướng, rất đáng giá. Phàm nhắc tử, sớm một chút mang theo nàng dâu trở về, ba mẹ ngươi bọn hắn nhìn cao hứng. Trình Hưng Quốc dùng xe gắn máy đem Tiêu Phàm đưa đến trấn bên trên. Tiêu Phàm đưa ra một cái tay. Trình Hưng Quốc cau mày nói, 5 năm. Ngươi năm nay đều 21, 5 năm quá dài, ngươi được sớm một chút kết hôn, sớm một chút cho các ngươi nhà khai chi tán diệp. Tiêu Phàm vui tươi hớn hở mà nói, Trình thúc, ý của ta là đến lúc mang 5 cái trở về. Nói bậy cái gì? Trên đường cẩn thận một chút. Trình Hưng Quốc tức giận nói. Tiêu Phàm phất phất tay leo lên đi huyện thành xe buýt. Xe buýt đi xa, Trình Hưng Quốc hút thuốc thật lâu nhìn đến, Tiêu lão ca, Phàm nha tử tiền đồ, hai người các ngươi cái dưới cựu tuyển cũng có thể yên nghỉ. Gia gia nói các tướng sĩ thiếu lương thực, còn thiếu qua mùa đông y phục, kia 300 tấn lương thực nếu mà chuyển đi, đầy đủ gia gia bọn hắn chống đỡ mấy ngày. Hiện tại được cân nhắc một chút quần áo vấn đề. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Y phục đồ chơi này, hắn đoán chừng dùng đặc chiến quần áo huấn luyện tương đối khá. Đương nhiên khẳng định không phải quân dụng khoản. Trên internet cũng liền mấy trăm khối tiền một bộ. Nếu hắn chỉ cần mấy bộ, trực tiếp mua qua internet liền tốt, nhưng hắn muốn ít nhất 12 vạn bộ. Mỗi người một bộ, không cần nhắc tắm rửa. Coi như được hơn mấy ngàn vạn. Trực tiếp đến cửa tìm công xưởng lấy hàng nhất định sẽ tiện nghi không ít. Cũng càng không dễ dàng làm người khác chú ý. Hắn nếu tại trên internet mua mấy chục vạn bộ y phục như thế, nửa phút được mời đi uống trà. Trở lại thành phố, Tiêu Phàm rất nhanh ngồi lên xuống nam đường sắt cao tốc. Thời gian 3 ngày hắn chạy trốn lục ra công xưởng. Lão bản, ta đây một nhóm liền muốn không ít, đến tiếp sau này càng nhiều. Ngươi cho một cái giá thấp nhất, ta cũng không cần chạy nữa. Tiêu Phàm nói từ trong túi tiền móc ra rồi chừng mấy tấm danh thiếp. Lão bản con ngươi có rút vi, đều là đối thủ cạnh tranh công ty đó à, hơn nữa mỗi cái thể số lượng so với hắn đều lớn. Tinh tử, ngươi muốn bao nhiêu? Tiêu Phàm cười cười nói, thủ phê đều mã, cỡ lớn, đặc biệt lớn mã các 2000 bộ, đến tiếp sau này nếu mà mọi phương diện hài lòng, có thể là ở đây gấp 10 lần. Lão bản hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Đây số lượng không ít ta. Ta cho ngươi 200 một bộ, không thể thấp nữa, thấp hơn vô pháp bảo đảm chất lượng. Lão bản suy tính một hồi lâu nói, được, ta ứng trước một nửa tiền đặt cọc, cần phải bao lâu? Tiêu Phàm dò hỏi. Lão bản không lưỡng lự mà nói, loại y phục này chúng ta đã làm không ít, sản lượng hàng ngày đại khái 800 kiện, tăng giờ làm việc có thể 1000 suất đầu, một tuần khoảng. Tiêu Phàm âm thầm cau mày. Một tuần 6000 kiện, nếu 12 vạn kiện đều tại đây làm, cần mấy tháng. Hắn ra chỗ đó không chờ được lâu như vậy, xem ra còn được chạy địa phương còn lại. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ngày thứ 2 Tiêu Phàm lại chạy trốn hai nhà công xưởng, ở tại bên trong một nhà đồng dạng mua 6000 điện. Sau đó Tiêu Phàm vội vã quay trở về Z thành phố. Đã là ngày thứ 5. Tối nay hắn ra sẽ liên lạc hắn, 300 tấn lương thực được chuyển đi. Tiêu tổng, theo lời ngươi nói 300 tấn lương thực đã tháo đến bên trong kho hàng. Ngươi nhìn tiền chót. Đến muốn nhà kho bên này, Tiêu Phàm nhìn thấy Tử Dương Tử quản lý. Còn chưa có trở lại trước, Tiêu Phàm liền nói cho hắn nhà kho chìa khóa giấu ở nơi nào. Tử Dương mình mở cửa tháo hàng. Ta trước tiên kiểm tra thí điểm nghiệm một hồi hàng. Không thành vấn đề. Tiêu Phàm ngẫu nhiên rút ba túi kiểm tra, cũng không có vấn đề gì. Từ quản lý, chuyển cho ngươi rồi. Tiêu Phàm thống khoái đem còn thừa lại tiền hàng kết cho Tử Dương. Từ Thông Tây thở ra một hơi, hắn cười nhắc nhở, "Tiêu tổng, hôm nay đây bên trong kho hàng không ít lương thực, vẫn phải là mời một người nhìn đến nhà kho." Tiêu Phàm gật đầu một cái, đà tạ nhắc nhở. Tử Dương rời đi. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe, nhà thương khố này hắn đều không có tính toán lại dùng. Tử Dương loại người này chính là tinh danh. Tiếp tục tại chỗ của hắn mua lương thực đưa đến đây đến, nói không chừng bị hắn phát hiện dị thường. Tu cục. Bụng đột nhiên kêu lên. Hắn cơm chưa đường sắt cao tốc bên trên ăn, mùi vị một dạng, hắn không có ăn bao nhiêu. Ra ra liên lạc đều là đêm hôm khuya khoắt, trước tiên có thể đi cẩn thận mà ăn một bữa. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Đang lúc này chuông điện thoại vang dội, Tiêu Phàm từ trong túi móc ra điện thoại di động. Ân. Tiêu Phàm nhíu mày. Cư nhiên là Tô Ấu Vi đánh tới. Tô học muội, có phải hay không cho mượn đến nhà? Tiêu Phàm mở miệng nói. Tô Ấu Vi ngọt nhu âm thanh truyền tới, học trưởng, nào có nhanh như vậy cho mượn hảo a? Mỗi ngày ta tìm, căn bản không có thích hợp. Học trưởng ta còn nợ ngươi một bữa cơm đâu, ngươi nhìn cái gì thời điểm phương tiện? Tiêu Phàm sờ bụng một cái, để cho giáo hoa mời ăn một bữa tiệc lớn, ngược lại cũng không tệ. Liên buổi tối đi, ngươi đặt địa phương tốt nói cho ta. Cúp điện thoại, Tô Âu Vi rất nhanh đặt xong địa phương. Không phải rất đắt, người đều chừng trăm khối tiền. Khoảng cách trường học khá xa. Tô Âu Vi cũng không muốn cùng Tiêu Phàm lúc ăn cơm bị người quen biết nhìn thấy. Nửa giờ đi qua Tiêu Phàm đến lúc đó. Tô Âu Vi sớm hắn 2 phút đến. Học trưởng, tại đây. Nhìn thấy Tiêu Phàm lên, Tô Âu Vi đứng dậy phất phất tay. Nàng vào lúc này đeo khẩu trang, có thể nàng âm thanh cũng dẫn tới nhiều người chú ý. Tô học muội, điện thoại di động ta không biết thu, nhưng bữa cơm này ta cũng sẽ không khách khí. Tiêu Phàm đến gần cười ha hả nói. Học trưởng ngươi ăn hết mình. Tô Âu Vi cười duyên nói. Nàng nói tháo xuống khẩu trang. Tiêu Phàm ngớ ngẩn. Tô Âu Vi vẽ một chút xíu trang sức trang nhã, nhan trị vô hạn tiếp cận mắt điểm. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 11, cùng nhau ăn cơm bị chụp lén. Tô Âu Vi chọn địa phương là dựa vào cửa sổ tạp tọa, ánh nắng chiều rơi tới nàng trên thân. Vô hạn tốt đẹp. Chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Tiêu Phàm bộ não bên trong thoáng qua dạng này từ ngữ. Một khắc này hắn ầm ầm động lòng, nhưng rất nhanh Tiêu Phàm liền đem đây một loại động lòng ép xuống. Hôm nay không phải là nói yêu thương thời điểm tốt. Phụ mẫu hai nạn xe cộ tử vong, gây chuyện tài xế nhân nhân ngoài vòng pháp luật 5 năm không có tìm được. Gia gia còn sống, nhưng hắn tạo phản khẳng định 10 phần hung hiểm. Tô Âu Vi nữ thần như vậy cấp giáo hoa nhìn chằm chằm rất nhiều. Chỉ cần hắn và Tô Âu Vi đi hơi gần một chút, tất nhiên liền rước lấy không ít người chú ý, hắn một vài thứ có thể không chịu nổi người khác điều tra. Nói ví dụ như trong kho hàng lương thực, nếu bị người ta biết, trong kho hàng mấy trăm tấn lương thực quái lạ liền biến mất, hắn biết sẽ không được một ít thần bí bộ môn mời đi uống trà. Học trưởng, Tô Âu Vi sắc mặt trở nên hồng mạc đều. Nàng cảm giác đến Tiêu Phàm ánh mắt hơi khác thường. Khu, gọi thức ăn, gọi thức ăn. Tiêu Phàm ho nhẹ nói, hắn không có khách khí điểm hai cái mình thích. Tô Âu Vi lại tăng thêm hai cái thức ăn. Học trưởng ngươi xin nghỉ nửa tháng, đến lúc đó kiểm tra làm sao bây giờ? Tô Âu Vi nghi ngờ nói. Tiêu Phàm cười cười nói, học kỳ này ta đã tự học xong, nhiều không dám nói, kỳ cuối đạt tiêu chuẩn hẳn không có đại vấn đề. Biết rõ mình vô pháp dựa vào hắn người, Tiêu Phàm ngày thường rất nỗ lực. Năm thứ tư đại học chương trình học hắn đều đã tự học một phần. Ý tưởng trước kia của hắn là sớm một chút đem nên học học xong, sau đó khảo nghiên học luật pháp, đợi khi tìm được người gây ra họa, hắn muốn đích thân đem đưa vào đi. Học trưởng vậy ngươi gần đây bận rộn gì chứ? Tô Âu Vi tò mò nói. Đuôi mù bận rộn. Đừng nói ta, ngươi nói một chút đi, gần đây nhìn mấy bộ phòng. Những phòng ốc kia sẽ không có một bộ ngươi tương đối vừa ý. Tiêu Phàm rời đi đề tài nói. Hắn gần đây vội vàng sự tình cũng không tốt cùng Tô Âu Vi nói. Nói mình kiếm lời không ít tiền, hấp dẫn Tô Âu Vi chú ý. Không cần thiết. Tô Âu Vi buồn buồn nói, xa một chút không dám nhìn tới, gần một chút nhìn ba bộ, đều không hề tốt đẹp gì, vẫn là học trưởng ngươi cái này tốt. Tiêu Phàm. Tô Âu Vi không phải là tính toán nương nhờ hắn phòng này bên trong không đi đi. Học trưởng, ta sẽ cố gắng tìm, mau sớm tìm được. Tô Âu Vi vội vàng nói. Nàng có chút ít phiền muộn, Tiêu Phàm ánh mắt kia, tựa hồ không muốn nàng nhiều cho mượn a. Cũng không cần quá nhanh. Ta nói để ngươi ở nửa tháng khẳng định có thể. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Hắn cũng thì trở lại một chuyến, tối nay ở nhà kho bên kia, ngày mai liền lấy đi. Cảm ơn học trưởng. Cho chuyện không bao lâu, Tiêu Phàm món ăn bọn họ gọi liền bị đưa lên. Đối với Tô Âu Vi không có gì ý nghĩ, Tiêu Phàm rất cởi mở, hắn thiên nam địa bắc cùng Tô Âu Vi nói bậy đến, một bữa cơm dần dần sắp đến hồi kết thúc. Ồ, đây không phải là Tô Âu Vi, nàng lại có bạn trai, chạy xa như vậy đến cùng hắn ăn cơm. Trên lầu có người xuống, đúng dịp thấy Tô Âu Vi. Từ góc độ của nàng không thấy được Tiêu Phàm chính diện, chỉ có thể nhìn được bóng lưng. Lấy điện thoại di động ra, nữ hài này nhanh chóng chụp hai phát hình ảnh. Khoảng cách hơi có chút xa, Tô Âu Vi cũng không có chú ý tới. Tiêu Phàm là đưa lưng về phía, thì càng thêm không thể nào nhận thấy được bị chụp lén. Rời tiệm nhỏ đi không bao lâu, chụp hình nữ hải không kịp chờ đợi liền đem hình ảnh truyền đến trường học bài viết bên trên. Danh hoa có chủ, lộ ra ánh sáng Tô Ấu Vi thần bí bạn trai. Nhìn thấy đây tựa đề, không ít người tâm lý hùng hùng hổ hổ. Lại một cái tựa đề đảng. Nhưng bọn họ tay vẫn là khống chế con chuột điểm vào trong bài một mặt. Ta thoa, thật là Tô Ấu Vi. Nam kia chính là ai, ta cùng muốn hắn quyết đấu. 5 phút, ta muốn biết đây ra xúc toàn bộ tin tức. Thời gian ngắn ngủi bài bột liền có không ít hồi phục. Tích tích. Tô Ấu Vi điện thoại di động reo, nàng xem nhìn, là Tống Khiết đánh tới. Học trưởng ta tiếp một chút điện thoại. Tô Ấu Vi vốn định trực tiếp ngủm, nhưng dù sao cũng là cùng nhà trọ đồng học. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Tô Ấu Vi nhận nghe điện thoại. Tống Khiết dò hỏi, "Ấu Vi ngươi làm gì vậy đâu? Ta tính toán đi ngươi chỗ ở đi thăm một chút, không biết rõ có tiện hay không đi qua nhà." Tô Ấu Vi âm thầm cau mày. Cùng Tiêu Phàm ăn cơm, cái này không thể để cho người biết rõ. Mang Tống Khiết đến chỗ ở tham quan, cái này cũng không tiện lắm. Tống Khiết ta ở bên ngoài ăn cơm đây, tham viếng sự tình sau này hay nói đi. Cái nhà này khả năng còn được đuổi. Tô Ấu Vi nói. Tống Khiết kinh ngạc nói, cùng Tiêu Phàm bên ngoài ăn cơm. Trong hình Tiêu Phàm chỉ có bả vai trở lên bóng lưng, cộng thêm khoảng cách lượng xa không quen người khó có thể đánh giá. Tống Khiết cũng không thể xác định là Tiêu Phàm. Một người. Tống Khiết điện thoại di động ta nhanh hết điện, cúp trước. Tô Ấu Vi nhanh chóng cúp điện thoại. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày. Tô Ấu Vi gọi điện thoại thời điểm, hắn lấy điện thoại di động ra chơi một chút. Trầm thân phát tới vi tin. Là bài viết tuyệt đồ. Còn có một cái dấu hỏi biểu tình. Tô học muội nhận thức ngươi quá nhiều, chúng ta bị chụp lén rồi. Tiêu Phàm khẽ thở dài. Hắn đem điện thoại di động cho Tô Ấu Vi nhìn nhìn. Tô Ấu Vi đôi mi thành tú nhíu lại. Tống Khiết khẳng định thấy được bài bột, nàng là cố ý gọi điện thoại qua đây. Tống Khiết phát hiện ta nói láo, khẳng định cảm thấy đối phương cùng ta quan hệ không bình thường. Tô Ấu Vi thầm nghĩ trong lòng, nàng có một ít hối hận tiếp Tống Khiết điện thoại. Học trưởng thật xin lỗi, ta cũng không có nghĩ đến rời khỏi xa như vậy, cư nhiên còn bị người phát hiện. Tô Ấu Vi hay này nói. Tiêu Phàm khoát tay một cái, không gì, ta cũng liền bị chụp tới bóng lưng, ngươi liền nói là cùng ngươi bà con xa biểu ca gì ăn cơm được rồi. Tô Ấu Vi sâu kín nói, học trưởng ta cũng là cô nhi. Xin lỗi. Tiêu Phàm sửng sốt một chút vội vàng nói, cái này hắn thật đúng là không biết rõ. Không gì, ta sớm đã thành thói quen. Ta từ nhỏ liền cô nhi viện lớn lên, cô nhi viện chính là nhà ta. Tô Ấu Vi thần sắc bình thường. Có thể Tiêu Phàm có thể nhìn ra nàng trong ánh mắt từng tia tịch mịch. Tô học muội chúng ta không nói cái này thương tâm chủ đề rồi, rút lui trước đi. Có khác người chạy tới đem chúng ta ngăn ở tại đây. Tiêu Phàm nói. Tô Ấu Vi gật đầu. Ra tiệm cơm, hai người mỗi người đánh một cái sĩ rời khỏi. Tam ca, có ở đó hay không? Két một tiếng. Trầm Thần lại phát tin tức qua đây. Tiêu Phàm trong tâm rõ ràng, Trầm Thần mấy người bọn hắn cùng nhà trọ ra xúc khẳng định có thể nhận ra. Là ta, đừng nói lung tung. Ta cùng Tô Ấu Vi cái gì cũng không có. Tiêu Phàm trả lời một câu. Nha. Trầm Thần ý vị sâu xa một chữ phát qua đây. Tiêu Phàm. Sự tình căn bản là không giải thích được, dứt khoát hắn cũng lười giải thích. Trầm Thần bọn hắn sẽ không nói lung tung. Đây họ. Tô Ấu Vi lực hấp dẫn tiêu chuẩn nhất định đó a. Tiêu Phàm vào bài viết bên trong xem lướt qua. Cái kia bài bột vài chục phút lại có mấy trăm cái hồi phục. Nhìn bối cảnh, có điểm giống Tiêu Phàm a. Đột nhiên Tiêu Phàm thấy được dạng này một đầu hồi phục. Hắn thần sắc bất đắc dĩ. Quả nhiên vẫn là có người đoán được trên đầu của hắn. Mấy ngày trước hắn và Tô Ấu Vi đi cùng nhau hình ảnh cũng bị lật đi ra. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 12, vũ khí nóng vô dụng. Hẳn không có thể là Tiêu Phàm, Tô Ấu Vi có thể để ý Tiêu Phàm. Ta cũng cảm thấy không thể nào, nhưng nhìn đến thật đúng là thật giống Tiêu Phàm. Trong bài bột mặt chia làm hai phái, tranh luận không ngừng. Tiêu Phàm có một ít nhức đầu. Những người này tinh lực quá thịnh vượng, có đây tinh lực đánh bản trò chơi nó không thoải mái sao? Sư phó liền đến tại đây. Khoảng cách nhà kho còn có một đoạn đường, Tiêu Phàm bảo ra taxi ngừng lại. Chính hắn đi trở lại nhà kho. Một cái khác một bên Tô Ấu Vi cũng trở về đi tới. Lấy ra máy tính nàng nhanh chóng gõ bàn phím, lấy nàng hacker năng lực, nửa phút không đến Tô Ấu Vi liền biết rồi tuyên bố bài bột chính là người nào. La Thanh Linh. Tô Ấu Vi đôi mi thành tú hơi nhíu. Nàng biết rõ La Thanh Linh, đối phương cũng là giáo hoa, chỉ là xếp hạng tại nàng bên dưới. Suy nghĩ một chút, Tô Ấu Vi nhanh chóng xâm nhập La Thanh Linh điện thoại di động, nàng nhanh chóng kiểm tra một hồi gần đây tương sách, La Thanh Linh cũng không có chụp tới Tiêu Phàm chính diện. Tô Ấu Vi âm thầm thở dài một hơi. Nếu để người ta biết là Tiêu Phàm, nàng đánh giá nhất định sẽ có người tìm Tiêu Phàm phiền phức. Đúng rồi, có thể dạng này. Tô Ấu Vi nghĩ tới một ý kiến. Nàng nhanh chóng sửa đổi La Thanh Linh trong điện thoại di động hình ảnh. Tiếp theo, Tô Ấu Vi thần không biết quỷ không hay dùng bọn nó thay thế trong bài bột mặt hình ảnh. Từ máy chủ hậu đài, Tô Ấu Vi lại tra ra có 5 người đào loạt hình ảnh, tốn một chút xíu thời gian, Tô Ấu Vi đem bọn họ tải xuống hình ảnh đồng dạng thay thế. Chết cười, các ngươi cư nhiên cho rằng là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phát xoay chuyển tại trái, trong hình người này phát xoay chuyển bên phải, các ngươi ánh mắt gì à? Tô Ấu Vi trả lời một câu. Nàng còn đem Tiêu Phàm phía trước hình ảnh cùng nàng sửa đổi qua hình ảnh bỏ vào cùng nhau. Lầu trên hỏa nhãn kim tinh. Thật đúng là dạng này, một cái ngược chiều kim đồng hồ một cái phải xoay chuyển, giám định không phải cùng một người. Còn lại người nhanh chóng so sánh một hồi. Tranh luận nhất thời liền ngừng lại. Tô Ấu Vi thở dài một hơi. Tình huống gì? Tiêu Phàm vào lúc này cũng tại soát đến bài bột, nhìn thấy Tô Ấu Vi trả lời hắn có một ít mập mờ. Tô học muội chẳng lẽ là máy tính cao thủ? Nàng học không phải tài chính sao? Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Đồ tất nhiên được tu sửa rồi, có khả năng nhất làm chuyện này đúng là Tô Ấu Vi. Có thể Tô Ấu Vi có năng lực này. Tô học muội, bài bột xảy ra chuyện gì? Lúc ăn cơm Tiêu Phàm tăng thêm Tô Ấu Vi vì tin, hắn phát một đầu tin tức. Học trưởng, ta tìm bằng hữu giúp đỡ sửa đổi một hồi hình ảnh. Rất nhanh Tô Hấu Vi hồi phục lại rồi. Thì ra là như vậy. Tiêu Phàm bừng tỉnh. Tô Hấu Vi nữ thần như vậy cấp giáo hoa, giao thiệp rộng điểm ngược lại cũng thật bình thường. Ban ngày bận rộn một ngày, không bao lâu Tiêu Phàm ngủ thiếp đi. Cốc cốc, cốc cốc. Nửa đêm Tiêu Phàm bị đánh thức, hắn mơ mơ màng màng nhìn về thẳng đứng kính. "Gia gia, ngươi này sao lại thế này?" Trong gương dĩ nhiên là Tiêu Hải, hắn trên thân không ít máu tươi. Tiêu Phàm còn chứng kiến trên cánh tay hắn có một đường thật dài vết thương. Vừa mới làm một trận chiến đấu, một chút bị thương ngoài ra rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Tiêu Hải khoát tay một cái vô tình nói: "Cháu ngoan, phía sau ngươi đều là gạo." Tiêu Hải hai mắt sáng lên. Mấy ngày gần đây bọn hắn không có đạt được bao nhiêu lương thảo, còn lại lương thực đã không nhiều. Mấy chục vạn tướng sĩ sắp đói bụng. Tiêu Phàm gật đầu: "Gia gia, ngươi là tu luyện giả đám binh lính chẳng lẽ không phải sao? Tu luyện giả cũng muốn ăn cơm sao? Không phải có thể hấp thu trong thiên địa linh khí duy trì?" Tiêu Hải tức giận nói: "Một dạng binh sĩ làm sao có thể đạt đến ích cốc cảnh giới? Tu võ binh sĩ chẳng những muốn ăn, bọn hắn lượng cơm vẫn còn so sánh người bình thường lớn không ít." Tiêu Phàm nói: "Gia gia có ngươi lợi hại như vậy tu luyện giả, binh lính phổ thông có thể có trọng dụng." Một bên cầm lấy kính đem lương thực truyền đi, Tiêu Phàm vừa hỏi. Tiêu Hải giải thích nói: "Nơi này thiên địa quy tắc nghiêm cấm tùy ý đồ sát người bình thường, một năm giết 30, 50 cái vấn đề không lớn, giết nhiều sẽ có thiên phạt. Rất nhiều thành trì cũng biết hạn chế lợi hại tu luyện giả xuất thủ." Tiêu Phàm thầm nói: "Thì ra là như vậy. Binh lính phổ thông chắc luyện võ đi, bọn hắn còn muốn áo đông." Tiêu Hải nói: "Luyện võ cần thiên phú, bắt thành binh sĩ cũng sẽ điểm nông cạn công phu quyền cước, còn lại hai thành bên trong, cũng liền khoảng tam thành có thể không sợ cực lạnh. Áo đông ngươi hơn nhiều chuẩn bị điểm. Bên này binh sĩ chiều cao cùng chúng ta người nước Hoa chiều cao gần như." Tiêu Phàm gật đầu, cái này hắn đã tại bắt đầu chuẩn bị. "Cháu ngoan, xem ra ngươi kiếm lời không ít tiền a, lần này lương thực thật nhiều. Hẳn đủ ăn 5-6 ngày." Tiêu Hải mừng rỡ không thôi. Chỉ cần có lương thực hắn liền đừng hoảng. Khí trời lạnh còn có thể gánh một gánh, đói bụng đánh trận đó là thật không được. "Gia gia, có muốn hay không ta nghĩ biện pháp, cho ngươi làm điểm súng máy gì?" Tiêu Phàm nói. "Loại vật này tại Hát Quốc không lấy được, nhưng hắn có thể xuất ngoại a. Ở tại hơn quốc gia đi vẫn là thật dễ dàng, cũng sẽ không mang về, vấn đề không lớn." Tiêu Hải cau mày nói, "Ngươi có thể thử xem nhưng chưa hẳn hữu dụng. Ta thử rất lâu cũng không có hợp với thuốc nổ, có thể là hai cái thế giới khác nhau tạo thành." "Gia gia ngươi chờ chút." Tiêu Phàm chạy đến góc ôm tới một cái hộp. Rất nhanh hộp liền truyền cho Tiêu Hải. Tiêu Hải mở ra bên trong rõ ràng là mấy pháo nổ. Tiêu Hải vây tay bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện một đám lửa, hắn đem một quả pháo chuột vứt xuống trong lửa, pháo chuột cũng không có vang lên. Xuyên thấu qua kính Tiêu Phàm cũng phát hiện một điểm này. Có thể là hai cái thế giới khác biệt, một ít nguyên tố đến Tiêu Hải bên kia mất đi tác dụng. Vũ khí nóng hẳn không được. Có cơ hội ngươi có thể truyền điểm vũ khí nóng qua đây, nếu mà không có cơ hội đừng cường cầu. Vũ khí lạnh nếu như thuận tiện ngươi làm điểm. Bên này luyện kim trình độ một dạng, cường giả vũ khí rất tốt, binh sĩ vũ khí một dạng. Tiêu Hải có chút tiếc nuối lắc đầu nói, nếu súng máy gì hữu dụng, hắn đến lúc đó có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ. Được. Tiêu Phàm gật đầu. 300 tấn lương thực thật nhiều, nhưng 10 tấn đống cùng nhau tổng cộng cũng liền 30 đống, cũng không lâu lắm thời gian đây 300 tấn lương thực liền toàn bộ chuyển cho Tiêu Hải. "Gia gia, chiến mã cần lương thảo ngươi có muốn hay không?" Tiêu Hải ho nhẹ một tiếng nói, "Cái này tạm thời không gấp, ta thủ hạ căn bản là bộ binh, nắm giữ chiến mã kỵ binh hôm nay tổng cộng liền mấy trăm, phần lớn căn bản sẽ không cưỡi ngựa." "Cháu ngoan, gia gia bị thương nhẹ, lần này sợ là không thể cho người chỗ tốt gì." Tiêu Phàm gật đầu. Cho dù Tiêu Hải cho hắn chỗ tốt, hắn lần này cũng biết cự tuyệt. Lần trước cho hắn dị năng thấu thị sau đó, Tiêu Hải sắc mặt tái nhợt trạng thái rất kém cỏi. "Gia gia ngươi bảo đảm thân thể liền tốt, sau 5 ngày lại tìm ngươi." Tiêu Hải nói xong trong chớp mắt biến mất. "Hy vọng gia gia không có sao chứ?" Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, trong mắt của hắn để lộ ra vẻ lo âu. Tiêu Hải vậy mà bị thương, nói do nếu mà địch nhân mạnh hơn một ít, Tiêu Hải khả năng tử vong. "Chờ đã. Gia gia ở cái thế giới này chỉ là người bình thường, đến bên kia 9 năm liền trở thành lợi hại tu luyện giả, là thiên phú nguyên nhân, vẫn là ăn vật gì?" Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Nếu Tiêu Hải là bởi vì ăn vật gì thiên phú tài cao, hắn hoàn toàn có thể chuyển chút đi qua. Cho dù hiệu quả trở nên kém rất nhiều, chỉ cần còn có hiệu quả Tiêu Hải liền có thể mạnh hơn. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 13, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Dị giới, Tiêu Hải đạp không phi hành, thời gian ngắn ngủi hắn liền bay vào quân doanh. Đại soái. Tiêu Hải rơi xuống đất, trong quân trướng không ít người liền vội vàng đi ra hành lễ. Bọn hắn trông đợi nhìn đến Tiêu Hải. Hoàng đế ngu ngốc tàn bạo bọn hắn cùng nhau phản, hôm nay toàn quân sĩ khí dâng cao, liên chiến liên thắng. Nhưng bọn họ một đám tướng quân rõ ràng sau lưng nguy cơ không nhỏ. Vấn đề lương thực chính là vấn đề lớn nhất. Tiêu Hải nói để hắn nghĩ biện pháp, mấy ngày trước Tiêu Hải cũng xác thực lấy ra một ít lương thực, có thể những cái kia lương thực đối với mấy chục vạn đại quân lại nói quá ít. Đều mặt mày ủ rũ làm gì sao? Lão tử nói có thể đi lương thực, liền khẳng định có thể đi lương thực. Tiêu Hải trợn mắt nói. Hắn nói vung tay lên, trong nháy mắt từng túi lương thực xuất hiện. Hắn không minh kính là không gian bảo vật, có thể liên lạc đến Tiêu Phàm. Đồng thời cũng có thể trữ vật, mấy trăm tấn lương thực cất giữ tại bên trong nhẹ nhàng thoải mái. Đại soái, những thứ này đều là trước loại trắng đó gạo. Có tướng quân kinh hỉ vô cùng nói, Tiêu Phàm mua gạo phẩm chất rất bình thường, nhưng đối với Tiêu Hải bọn hắn cái thế giới này binh lính phổ thông lại nói, đây là cực tốt lương thực. Đều bị ép tạo phản, có thể tưởng tượng được dân chúng bình thường ăn cái gì đồ chơi. Rất nhiều người thậm chí căn bản không có ăn. Ăn trấu, ăn vỏ cây, ăn cỏ cái, chỉ cần có thể sống sót cái gì đều ăn. Cháo gạo trắng đối với bọn hắn đã là thứ rất tốt, càng không cần phải nói trắng bóng cơm. Không sai. Đi theo lão tử đoạt chính quyền, lão tử liền chắc chắn sẽ không để các ngươi đói bụng. Tiêu Hải bá khí địa đạo, có lương thực hắn liền có niềm tin. Mấy cái tướng quân vội vàng đi qua mở ra mấy túi nhìn xuống, bọn hắn thích thú vô cùng. Quả nhiên bên trong đều là trắng bóng gạo. Loại này gạo so sánh lương thực trong điếm bán ra gạo đều muốn tốt hơn một chút, lương thực trong điếm gạo ố vàng, bên trong hạt thóc không ít, khang cũng sẽ có một ít. Đem một nửa gạo phân đến các doanh. Tiêu Hải nói đem trong đó một nửa gạo lại lần nữa thu vào. Toàn bộ phân phát, nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn khóc đều không chỗ để khóc. Nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày sau, chúng ta khởi hành đi tới Ngân Nguyệt Thành. Tiêu Hải trầm giọng nói, Ngân Nguyệt Thành không nhỏ, bọn hắn bắt lấy Ngân Nguyệt Thành không dễ dàng như vậy, nhưng chỉ cần thành công bắt lấy, bọn hắn liền có một cái không tồi căn cứ mà. Vâng. Một đám tướng quân tề thành nói. Bọn hắn thần sắc nghiêm trọng. Tại đợt thứ nhất luồng không khí lạnh qua đây trước, bọn hắn nếu không thể tiến vào Ngân Nguyệt Thành, không ít quần áo phong phanh còn thụ thương binh sĩ chưa chắc có thể vượt qua đi. Ngày thứ hai, Tiêu Phàm tỉnh lại. Nhìn đến xung quanh hoàn cảnh hắn lắc lắc đầu. Dẫu gì mình hôm nay tài sản trên mấy trăm ngàn vạn, không nói có muội chỉ ôm lấy ngủ, cư nhiên ngủ nhà kho, đây nói ra đều có một chút mất mặt ta. Mở điện thoại di động lên, Tiêu Phàm nhìn một chút ngày hôm qua cái thiệp mới đó. Hồi phục hiển nhiên đã vượt qua 3000. Còn tốt đều không có lại hoài nghi đến trên đầu của hắn. Tam ca, cái quỷ gì? Ngươi trên đỉnh đầu xoay chuyển còn có thể di động. Vi tin bên trong trầm thần phát tới tin tức. Lão tứ trong xã hội sự tình ngươi ít hỏi thăm, ngươi đem không cầm được. Tiêu Phàm trả lời một câu. Đổi lấy trầm thần liên tiếp xem thường biểu tình. Tam ca, ngươi cùng Tô Giáo Hoa thật không có hí. Nếu như ngươi có thể bắt lấy nàng cố lên a, nàng biết xinh đẹp học muội nhiều, ha ha ha. Rất nhanh trầm thần lại có tin tức qua đây. Ngươi cảm thấy ta cùng nàng có triển vọng? Ê, thật giống như có chút khó. Trầm thần là rõ ràng Tiêu Phàm, còn lại phương diện cũng không tệ, cao trung nếu không chịu phụ mẫu qua đời ảnh hưởng, hoàn toàn có khả năng tiến vào Thanh Bắc. Có thể Tiêu Phàm không có tiền a. Tiêu Phàm cái kia phòng ở bọn hắn đi qua, vài chục năm lão lâu, còn chỉ có 7-8 chục bằng, về sau kết hôn Tiêu Phàm cũng không có người nhà giúp đỡ. Ngoài sáng theo đuổi Tô Ấu Vi liền có mấy cái, từng cái có tiền có thế. Cho nên ngươi liền quỷ ăn đi. Cha. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn khóa ký nhà kho rời khỏi. 2 giờ trôi qua Tiêu Phàm đến sân bay, hắn muốn đi một chuyến Vân Nam Thủy Lệ. Bên kia nguyên thành nhiều. Lần này đi qua Tiêu Phàm tính toán kiếm lời một cái tiểu mục tiêu. Hắn tiền vốn có hơn 7 triệu, chỉ cần lật mười mấy lần một cái tiểu mục tiêu liền có thể đạt thành, nắm giữ dị năng thấu thị, chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn có khả năng. Trình thúc, ta muốn nhờ ngài chuyện này. Chờ phi cơ thời điểm Tiêu Phàm gọi điện thoại cho rồi Trình Hưng Quốc. Phàm nha tử ngươi có chuyện gì nói thẳng. Trình Hưng Quốc chính đang trong đất làm việc, hắn lau mồ hôi dòng nước. Tiêu Phàm nói, Trình thúc, ta ra ra niên đại đó ăn qua những thứ gì ngài hẳn biết chứ. Trình Hưng Quốc cau mày nói, ngươi ra ra khi còn bé ăn qua cái gì đó ta không phải rất rõ, bất quá lão nhân trong thôn biết rõ, có thể hỏi bọn hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Phàm nói, Trình thúc ta muốn mời ngài giúp ta thu thập tất cả ta ra ra năm đó ăn qua, hoặc là khả năng ăn rồi đồ vật, vỏ cây rễ cỏ đều muốn. Thu thập những thứ này muốn tiền, ta trước tiên tiếp ngài chuyển mấy vạn đi qua. Trình Hưng Quốc vội vàng nói, Phàm nha tử ngươi đừng chuyển tiền. Năm đó nghèo ngươi ra ra có thể ăn qua vật gì tốt? Ta quát một tiếng để cho người trong thôn giúp ngươi thu thập một hồi. Bao lớn chút chuyện. Tiêu Phàm nói, đồ vật thu thập còn được gấp lạnh gìn giữ, ngài còn được mua hai cái lớn một chút lãnh tàng quỹ, đồ vật tận lực thu thập toàn diện một ít. Cúp điện thoại, Tiêu Phàm cho Trình Hưng Quốc chuyển 2 vạn khối tiền đi qua. Chuyển nhiều Trình Hưng Quốc khả năng lập tức lui về. Phàm nha tử đây là muốn làm gì? Trình Hưng Quốc hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều nhanh chóng trước tiên hướng trong nhà đi. Biết là Tiêu Phàm muốn, trong thôn không ít người rất nhanh tụ họp. Lão nhân hồi ức năm đó ăn qua cái gì đó, trẻ tuổi chút phải nắm chặt thời gian tìm kiếm. Có Trình thúc bọn hắn thu thập, vấn đề hẳn không lớn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Không nói toàn bộ đồ vật thu thập, phần lớn hẳn không có vấn đề. Sau mấy tiếng, Tiêu Phàm ngồi máy bay đáp xuống mang thành phố sân bay. Hắn đánh cái sĩ đến Thủy Lệ. Thời gian đã là buổi tối, hắn chỉ có thể tìm một cái khách sạn trước tiên ở lại. Cốc cốc. Cửa bị văng lên, Tiêu Phàm mở cửa, bên ngoài cửa là một cái tuổi thanh xuân nữ tử. "Soái ca, cần phục vụ không?" Nữ tử liếc mắt đưa tình nói. "Phanh." Tiêu Phàm trực tiếp đóng cửa lại. Nữ tử này nhan trị kỳ thực cũng không tệ lắm, 80 điểm đi lên tiêu chuẩn, nhưng hắn gần đây thấy qua Tô Ấu Vi mấy lần, ánh mắt đều trở nên kén chọn không ít. Sao lại nghĩ đến Tô Ấu Vi rồi, cũng không thể đối với nàng có cái gì ý nghĩ. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. "Học trưởng, hôm nay có người theo dõi ta, ta báo cảnh sát, tạm thời cũng sẽ không lại thêm người theo dõi ta, người khác sẽ không biết ta ở tại ngươi cái kia trong phòng." Nằm trên giường lấy điện thoại di động ra, Tiêu Phàm thấy được Tô Ấu Vi vi tin. "Thông minh." Tiêu Phàm cười khẽ. Tô Ấu Vi mấy ngày trước bị Lưu Khôn theo dõi. Lúc này nàng báo cảnh sát có người theo dõi, cảnh sát nhất định sẽ chấp nhận, hơn nữa nhất định sẽ đem người theo dõi tìm ra. Đổ bộ trường học diễn đàn, quả nhiên Tiêu Phàm thấy được liên quan tin tức. Có đây vừa ra, còn lại có người có ý nghĩ như vậy nhất định sẽ bỏ đi ý nghĩ. Tô học mọi người nắm chặt thời gian tìm phòng ở. Tiêu Phàm trở về một đầu tin tức. Ra hòa này. Tô Ấu Vi nhìn thấy Tiêu Phàm tin tức liếc mắt, ta liền không tìm, hừ hừ. Nói như vậy, Tô Ấu Vi ngược lại sẽ không thật không tìm. Nàng cũng biết tại Tiêu Phàm tại đây ở thời gian dài một chút, rất có thể để cho người hiểu lầm. Gần đây những ngày qua nắm chặt kiếm nhiều một chút, đến lúc lựa chọn mặt cũng rộng một ít. Tô Ấu Vi nhanh chóng bắt đầu công tác, nàng lại tiếp một cái đơn. Mặc dù so sánh lại so với Dương Già, nhưng làm xong đây một đơn nàng có thể được 2 vạn khối tiền. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 14, Nguyên Thạch Đại Lao Đường Tại Thiên. "Tiểu ca, không nghĩ đến ở bên này nhìn thấy ngươi." Thụy Lệ Ngọc Thạch thị trường, Đồng Nhớ Nguyên Thạch lão bản Đồng Huy cười đến gần Tiêu Phàm. "Đồng lão bản đến mua hàng." Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên nói, hắn ở bên này xoay chuyển đầu choáng váng. Bên này tất cả lớn nhỏ nguyên thạch quá nhiều. Hắn thấu thị một ngày tốt nhất chỉ 2 lần, qua loa dùng hết cơ hội quá đáng tiếc. "Nâng tiểu ca phúc của ngươi, cửa hàng bên trong hàng tích trữ không nhiều lắm, qua đây tiến vào điểm." Đồng Huy cười ha hả nói, Tiêu Phàm 2 lần tăng mạnh để cho hắn kiếm lời không ít. Tiêu Phàm nói, "Đồng lão bản, ta đối bên này không phải hiểu rất rõ, không biết rõ có thể hay không đi theo ngươi cùng nhau đi dạo, được thêm kiến thức." Đồng Nhớ Nguyên Thạch là vài chục năm tiệm cũ, Đồng Huy 5-60 tuổi kinh nghiệm phương diện này khẳng định nhiều, hắn đi theo đại khái tỷ số có thể tránh qua không ít hố. "Đương nhiên không có vấn đề." Đồng Huy cười ha hả nói. Hắn sắp lại gần cũng không chỉ là bởi vì Tiêu Phàm cho hắn kiếm tiền, chủ yếu hơn chính là hắn muốn kết giao Tiêu Phàm. Tiêu Phàm 2 lần cắt đá để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Lần đầu tiên một mực trong đó chơi game, lần thứ 2 thậm chí đến lầu 2 đi nghỉ. Phải biết lần đầu tiên thiết cũng là giá trị 25 vạn nguyên thạch, lần thứ 2 Tiêu Phàm mua lại nguyên thạch càng là giá trị 100 vạn, hắn vậy mà bình tĩnh như vậy. Cho dù mấy ngàn vạn tài sản, sợ là cũng khó mà làm đến như Tiêu Phàm dạng này bình tĩnh. Đồng Huy đánh giá Tiêu Phàm khả năng bối cảnh thâm hậu, cũng liền cắt chơi đùa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Phàm đi theo Đồng Huy chuyển không ít địa phương, dọc theo đường đi Đồng Huy cũng tận lực cho Tiêu Phàm giảng giải không ít thứ. Những thứ này chính là trên internet khó có thể học được. "Tiểu ca, nhà này đồ vật không tệ, giá cả cũng vẫn tính công đạo, ta tại nhà hắn mua hàng tương đối nhiều, chúng ta cùng nhau đi vào nhìn một chút." Đi theo Đồng Huy, Tiêu Phàm tiến vào một cái lớn nguyên thạch nhà kho, bên trong kho hàng bày đầy đủ loại nguyên thạch, Tiêu Phàm trong lòng khiếp sợ không thôi. Đồng Huy với tư cách có uy tín nguyên thạch thương nhân, tài sản đánh giá liền không thấp, nhưng cùng nhà này lão bản so sánh, Đồng Huy tài sản khẳng định xa quá nhiều không như. "Đồng lão bản, ngươi tới ngược lại nhanh. Ta nhóm này hàng mới vừa tới ngươi lại tới." Một cái gầy gò lão giả đi tới, hắn đi theo phía sau hai cái vệ sĩ áo đen. Hai cái vệ sĩ áo đen trên thân đều tản mát ra bưu hãn khí tức, người bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng Tiêu Phàm không sợ bọn hắn. Đồng Huy âm thầm chú ý một hồi Tiêu Phàm tình huống. "Lợi hại." Đồng Huy thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết do gầy gò lão giả hai người hộ vệ này cũng đã gặp qua máu, Tiêu Phàm tuổi quá trẻ, đối mặt bọn hắn vậy mà không có chút nào sợ hãi. "Đường lão bản, đến chậm thứ tốt không đều bị chọn lấy sao?" Đồng Huy cười ha hả chào hỏi, "Tiêu tiểu ca, đây một vị chính là nơi này đại lão bản, họ Đường, cùng Đường lão bản so sánh ta đây chẳng qua là trò đùa con nít." "Đường lão bản xin chào." Tiêu Phàm gật đầu một cái nói. Gầy gò lão giả gọi Đường Tại Thiên, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Phàm chỉ là Đồng Huy người hầu, nghe Đồng Huy nói như vậy, ánh mắt của hắn mới rơi vào Tiêu Phàm trên thân. "Ồ." Đường Tại Thiên cũng cảm giác hơi kinh ngạc. Tiêu Phàm mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt, Tiêu Phàm trên thân có thanh niên trẻ tuổi bình thường không có khí chất. "Tiểu Tiêu xin chào." Đường Tại Thiên mỉm cười nói. Tiêu Phàm cười nói, "Đường lão bản, ta đi theo Đồng lão bản qua đây tăng một chút kiến thức, nếu như có hảo nguyên thạch, ta cũng biết mua mấy khối cắt chơi đùa." "Không thành vấn đề ha ha." "Đồng lão bản, Tiểu Tiêu các ngươi tùy ý chọn, tuyệt đối sẽ cho các ngươi công đạo giá cả." "Lại có còn lại người qua đây?" Đường Tại Thiên nói xong chú ý còn lại người đi tới. "Lão bản, người tuổi trẻ kia không đơn giản." Đường Tại Thiên hai cái vệ sĩ trong đó một cái đến gần hắn thấp giọng nói. "Làm sao không đơn giản?" "Lão bản, trực giác nói cho ta, bất động thương ta khả năng đánh không lại hắn." Đường Tại Thiên trong tâm kinh ngạc, hắn cái này bảo tiêu chính là binh vương cấp bậc tồn tại. Có ý tứ người trẻ tuổi, sẽ là cái dạng gì lai lịch? Đường Tại Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm thấy Tiêu Phàm khả năng đến từ đại gia tộc. Theo hắn biết Hắc Quốc có võ đạo gia tộc, nhưng giấu rất sâu, người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến. "Tiêu tiểu ca, đây mấy khối cũng không tệ, nhưng giá cả không thấp. Thắng cuộc còn tốt, nếu mà thua cuộc, thua thiệt liền có chút nhiều." Đồng Huy cho Tiêu Phàm giới thiệu. Hắn giới thiệu mấy khối giá cả đều vượt qua 500 vạn. Cấp bậc như vậy nguyên thạch hắn là sẽ không đụng, mua về khả năng 2-3 năm đều bán không được. Tiêu Phàm cười nói, "Đồng lão bản, ta lại nhìn kỹ một chút, ngươi tựa hồ đối với bọn nó không quá cảm thấy hứng thú, ngươi còn bận việc của ngươi." "Được." Đồng Huy gật đầu. Chờ Đồng Huy rời khỏi, Tiêu Phàm lặng lẽ vận dụng dị năng thấu thị. Khối thứ nhất, rác rưởi. Da vỏ biểu hiện rất không tồi, đầu cũng không nhỏ, nhưng bên trong căn bản không có cái gì hàng. Khối thứ hai Tiêu Phàm đoán chừng thiệt thòi nhỏ. Khối thứ ba vẫn là rất một dạng. "Ân." Nhìn thấy khối thứ 4, Tiêu Phàm trong tâm vui mừng. Khối đá này trong lòng có nồng đậm màu lục, đầu cũng không nhỏ, bạo gấp 3-4 lần hẳn không có vấn đề. Đá giá cả 680 vạn. Lợi nhuận không gian vượt qua 2000 vạn. "Tiểu Tiêu, thế nào có nhìn chúng chưa? Ngươi lần đầu tiên qua đây có thể cho ngươi đánh bớt 20%, đồng lão bản dạng này khách lâu đời đều chỉ có thể 10%." Đường Tại Thiên lại đến gần Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, Đường Tại Thiên tựa hồ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hắn đồng dạng đối với Đường Tại Thiên cảm thấy hứng thú. Thụy Lệ bên này tiếp cận Myanmar, bên này lớn nguyên thạch thương nhân năng lượng chắc chắn sẽ không nhỏ, Đường Tại Thiên tại Myanmar bên kia chắc cũng sẽ có so sánh mạnh giao thiệp. "Vậy thì cảm ơn Đường lão bản rồi. Đường lão bản khối này ta muốn, thuận tiện Đường lão bản ngươi trực tiếp giúp ta cắt đi." Tiêu Phàm khẽ cười nói. 680 vạn bớt 20% cũng có 544 vạn, Tiêu Phàm hời hợt liền thanh toán ra ngoài. "Tiểu Tiêu, chúng ta để nhìn cắt đá." Đường Tại Thiên cười nói, cắt đá cần không ít thời gian, hắn còn có thể thăm dò một chút Tiêu Phàm đấy. "Chẳng muốn nhìn." "Đường lão bản ngươi sắp xếp người cắt đi." Tiêu Phàm vô tình nói. Bên trong hình dáng gì hắn rõ ràng, hắn càng biểu hiện không thèm để ý, Đường Tại Thiên thì sẽ càng kiêng kỵ, đêm đen hắn đồ vật có khả năng càng thấp. "Vậy được, ta cho Tiêu ít ngươi an bài tốt nhất cắt đá sư phó." Đường Tại Thiên cười ha hả nói, hắn đối với Tiêu Phàm xưng hô đều phát sinh thay đổi. Hơn 500 vạn mua nguyên thạch, Tiêu Phàm nhìn đều không đi nhìn, đây cũng không bình thường. 2 đến 3 giờ thời gian đi qua. Tiêu Phàm đi theo Đồng Huy nhìn không ít nguyên thạch, hắn cũng nghe Đồng Huy giảng giải rất nhiều. "Tiêu thiếu, chúc mừng a." Tăng Mạnh. Đường Tại Thiên cười ha hả đến Tiêu Phàm bên cạnh bọn họ. Đồng Huy kinh ngạc nói, "Đường lão bản, Tiêu tiểu ca kia một khối nguyên thạch Tăng Mạnh." Đường Tại Thiên gật đầu, Tiêu Ít kia một khối nguyên thạch đã biết đi ra, bước đầu định giá 32 triệu, nhiều một chút thời gian bán đến 3500 vạn cũng có khả năng. Nói chuyện đồng thời Đường Tại Thiên nhìn đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi có chút giật mình, nhưng toàn thể cho người cảm giác vẫn 10 phần bình tĩnh. Khẳng định đến từ đại gia tộc không thể nghi ngờ. Đường Tại Thiên thầm nghĩ trong lòng, bên cạnh Đồng Huy biểu hiện đều so sánh Tiêu Phàm chấn kinh. "Tiêu thiếu, chúng ta thêm một vi tin, ta đem toàn bộ giải thạch video chuyển cho ngươi." Đường Tại Thiên nói. Tiêu Phàm móc ra điện thoại di động. Nhìn thấy hắn giá tiền này chỉ có chừng ngàn khối điện thoại di động, Đường Tại Thiên cùng Đồng Huy đều có điểm sửng sở. "Tiêu Ít ngươi thật đúng là giản dị." Đường Tại Thiên ho nhẹ một tiếng nói. "Tiêu Phàm, hắn chỉ là gần đây bận rộn chưa kịp đi mua điện thoại di động mới, cũng không có thời gian đi shopping mua quần áo mới." "Tiêu tiểu ca, chúng ta cũng thêm một vi tin." Đồng Huy cười ha hả nói, hắn và Đường Tại Thiên rất nhanh tăng thêm Tiêu Phàm vi tin. "Các huynh đệ yêu thích nhiều chi nắm giữ ủng hộ a, cho một cái ngũ tinh khen ngợi, cảm ơn mọi người. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó." Chương 15, đặt mua vạn trôi đường đao. "Tiêu thiếu, chúng ta đi xem một chút khối phỉ thúy kia, Đồng lão bản ngươi là người trong nghề cùng nhau đi." Đường Tại Thiên cười nói. Tiêu Phàm gật đầu, ba người cũng không lâu lắm đã đến giờ một gian trang sức xa hoa căn phòng bên trong, giải được phỉ thúy lặng yên nằm ở trên bàn. "Thứ tốt. Tiêu tiểu ca xin chào nhãn lực a, lần lượt ba lần tăng mạnh." Đồng Huy thán phục mà nói, hắn cẩn thận đánh giá giải được phỉ thúy. Đường Tại Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, phía trước Tiêu Phàm cũng hai lần tăng mạnh. Hắn cảm thấy chưa chắc là trùng hợp. Tương truyền võ đạo gia tộc có vài người tu luyện ra nội khí, chẳng lẽ thông qua nội khí có thể đoán được nguyên thạch bên trong đến cùng có hay không phỉ thúy. Đường Tại Thiên thầm nghĩ trong lòng, vận khí mà thôi. Đường lão bản không biết đúng hay không có hứng thú thu. Thu nói, khối phỉ thúy này 3000 vạn cho ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt nói. Đường Tại Thiên lắc lắc đầu, Tiêu Ít ngươi khối phỉ thúy này bước đầu định giá đã đạt đến 32 triệu, ta không thể chiếm ngươi tiện nghi lớn như vậy. Như vậy đi, ta 34 triệu thu, đến lúc mới có thể 3500 vạn bán đi, ta còn có thể kiếm lời 100 vạn, nhỏ chiếm Tiêu Ít ngươi một chút tiện nghi. Đồng Huy ngớ ngẩn. Đường Tại Thiên 34 triệu thu, đoán chừng ở trong tay áp một đoạn thời gian mới có thể bán ra ngoài, bán 3500 vạn, hắn tuyệt đối không kiếm được bao nhiêu. Đường Tại Thiên người này rất tinh khôn, Tiêu tiểu ca sợ là không đơn giản. Đồng Huy thầm nghĩ trong lòng. Vậy thì cảm ơn Đường lão bản rồi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, 34 triệu, giá tiền này hẳn rất công đạo. Đường Tại Thiên tựa hồ hiểu lầm cái gì muốn kết giao hắn, loại tình huống này, Đường Tại Thiên không thể nào giở trò quỷ. Là ta chiếm Tiêu Ít ngươi tiện nghi. Tiêu Ít tài khoản của ngươi là? Tiêu Phàm đem tài khoản báo cáo Đường Tại Thiên, Đường lão bản, ngươi liền chuyển 2000 vạn cho ta đi, mặt khác 1400 vạn, muốn nhờ Đường lão bản mua chút đồ vật. Đồng Huy liền vội vàng cáo từ trước tiên ly khai. Ngược lại đã tăng thêm Tiêu Phàm vi tin, về sau có thể thông qua vi tin liên lạc. Tiêu thiếu, không biết do ngươi muốn mua cái gì. Đường Tại Thiên đem 2000 vạn chuyển cho Tiêu Phàm, còn tự tay cho Tiêu Phàm rót ly trà. Tiêu Phàm nói, ta muốn đặt một nhóm đường đao, so với hơi tốt vật liệu thép, số lượng một vạn chuôi, tìm Myanmar bên kia công xưởng chế tác riêng, không biết rõ Đường lão bản còn có con đường. Đường Tại Thiên trong tâm kinh ngạc. Một vạn chuôi đường đao. Bình thường luyện võ cần tiêu hao nhiều như vậy sao? Phương diện này con đường ta ngược lại thật ra có, chỉ là đồ vật vận đi vào sợ là có chút khó. Đường Tại Thiên suy tính một hồi nói, hơn vạn chuôi đường đao, đây nếu được tra được, lấy nhân mạch của hắn cũng là phiền toái rất lớn. Tiêu Phàm cười cười nói, không cần vận đi vào, Đường lão bản ngươi đến lúc an bài ta đi qua một chuyến, ta dùng đường dây khác đem đồ vật trở đi. Đúng rồi Đường lão bản, có đường hay không tử cho ta làm mấy cái thương chơi đùa. Ta chính ở bên kia chơi đùa sẽ không mang về. Đường Tại Thiên cũng không có hoài nghi. Liên tính Tiêu Phàm đến từ đại gia tộc, hắn rất có thể cũng không có tiếp xúc qua súng ống. Người trẻ tuổi đối với súng ống cảm thấy hứng thú rất bình thường. Đây chuyện nhỏ, chỉ cần không mang vào đến, đều dễ nói. Đường Tại Thiên cười nói, hắn tại Myanmar bên kia nhận thức một vị quân phiệt. Đường lão bản, ta lấy trà thay rượu cảm ơn ngươi. 1400 vạn liền với tư cách tiền đặt cọc đi, kém bao nhiêu đến lúc ta bổ sung. Tiêu Phàm giơ lên ly trà nói, Tiêu Ít khách khí, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Đường Tại Thiên mỉm cười nói, Đường lão bản, nhóm đồ này ta muốn có chút cấp bách, phiền phức mau sớm, vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm nói xong đứng lên, Đường lão bản chúng ta đến lúc vì tin liên hệ. Được. Đường Tại Thiên đem Tiêu Phàm đưa đến ngoài cửa. Lão bản, có cần hay không tra một hồi hắn? Tiêu Phàm đi xa Đường Tại Thiên trở về phòng, hắn trong đó một cái bảo tiêu nói, không nên đi tra. Gia tộc sau lưng của hắn khả năng không phải chúng ta có thể trêu chọc, nếu bị phát hiện phiền phức không nhỏ. Đường Tại Thiên lắc đầu nói, vâng, lão bản. Đường Tại Thiên lấy điện thoại di động ra, rất nhanh hắn liền gọi một cú điện thoại. Hồ lão bản, giới thiệu cho ngươi một cái sinh ý. Một vạn trôi đường đao, sử dụng tốt thích hợp vật liệu thép, ngươi ra giá bao nhiêu? Đường Tại Thiên cười nói. Đối diện Hồ lão bản trong tâm kinh ngạc, một vạn trôi đường đao. Đường lão bản, cái này ta được hỏi thăm một chút đi tình. Hồ lão bản cúp điện thoại, hắn cũng không phải đao xưởng lão bản, nhưng hắn mạng lưới quan hệ rất sâu. Không bao lâu Hồ lão bản điện thoại gọi trở về. Đường lão bản, số lượng tương đối nhiều có thể cho ngươi 3500 một thanh, nhưng món đồ này cũng không túi đưa hàng, ngươi phải nghĩ biện pháp mình trở đi. Có thể, khẩn cấp, ngươi nắm chặt thời gian. Nói xong Đường Tại Thiên liền cúp điện thoại, 1400 vạn tiền đặt cọc hắn cũng chuyển đi qua. Tiêu thiếu, tổng giá trị 3500 vạn. Đường Tại Thiên cho Tiêu Phàm đi tới một đầu vi tin. Nhìn thấy vi tin, Tiêu Phàm khẽ miệng giật một cái, hắn trên thẻ trước mắt tổng cộng liền hơn 20 triệu. Không nắm chặt kiếm ít tiền, đến lúc căn bản trả không nổi. Lao Tiêu a, ngươi tại dị giới đánh trận không dễ dàng, ta đây bộ trưởng hậu cần cũng không dễ dàng a. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. Khắp nơi đi loanh quanh nghỉ ngơi mấy giờ, Tiêu Phàm cảm giác mình con mắt chợp lại. Hắn tại một cái khác nhà nhìn chúng mấy khối nguyên thạch. Thấp nhất một khối giá cả đều đạt tới 800 vạn, đều là vô cùng không tồi mặt hàng. Có thể nguyên thạch vật này, là bạo là ngã, vẫn là muốn nhìn mệnh. Cái đệ. Vận dụng mắt nhìn xuyên tường nhìn xong đây mấy khối nguyên thạch, Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng rồi một câu. Đây mấy khối nguyên thạch mua lại cũng phải thiệt thòi. Mua không có bán tính à, nếu ta không có mắt nhìn xuyên tường, sợ là quần lót đều sẽ bị thiệt thòi rơi. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Vốn định lần này qua đây kiếm lợi một cái tiểu mục tiêu, xem ra chỉ có thể lần sau lại tới rồi. Đặt y phục đã làm tốt, hắn phải trở về. Hắn đặt một nhóm lương thực cũng đã chuẩn bị kỹ càng, qua được tiếp thu. Đặt hảo vé máy bay, Tiêu Phàm trong đêm rời khỏi. Ngày thứ 2 Tiêu Phàm nắm chặt thời gian cho mướn một cái diện tích không nhỏ nhà kho. Hoàng lão bản ngươi đem 1000 tấn lương thực đều đưa tới, địa chỉ là. Tiêu Phàm gọi điện thoại. Lần trước qua đây đặt y phục, hắn tìm người mua 1000 tấn lương thực, tổng giá trị 300 vạn. Nhóm này lương thực chuyển đi hẳn đầy đủ tiêu hại bọn hắn ăn nửa tháng trở lên. Bận rộn nửa ngày, quần áo và lương thực cuối cùng đã tới bên trong kho hàng. Hơn 200 vạn cũng thanh toán ra ngoài. Trong thẻ chỉ còn lại 2000 đến vạn. Gia gia bên kia không biết rõ tình huống gì, nếu mà hắn trạng thái tương đối khá, tối hôm nay ta mới có thể đạt được chỗ tốt. Tiêu Phàm trong tâm mong đợi. Thời gian đã là trạm vào tối, Tiêu Phàm tùy tiện ăn chút gì đến khách sạn mở gian phòng. Hắn được tắm. Tô Học Muội, thế nào cho mướn đến thích hợp phòng ở không? Tiêu Phàm cho Tô Ấu Vi đi tới một đầu vi tin. Nhìn thấy Tiêu Phàm vi tin, Tô Ấu Vi có chút ít phiền muộn, đây là thúc giục nàng đi a. Học trưởng, còn không có. Ngươi lại cho ta một chút xíu thời gian. Tô Ấu Vi tin tức rất nhanh đi tới rồi, phía sau còn tăng thêm cái làm bộ đáng thương biểu tình. Ngươi nắm chặt, ta sắp trở về rồi. Nga nha. Để điện thoại di động xuống, Tô Ấu Vi đến trên internet lại tìm một lần phòng nguyên, phụ cận cũng không có tân phòng nguyên đi ra. Cốc cốc. Có người gõ cửa. Tô Ấu Vi trong lòng siết chặt, nàng rón rén đến cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn về bên ngoài. Tam ca mở cửa mở cửa. Ngoài cửa là Trầm Thần, hắn gọi tên. Tô Ấu Vi trong tâm thoáng thở dài một hơi, bất quá nàng cũng không có mở môn. Kỳ quái, Tam ca rõ ràng nói ra ngoài vừa mới lại đèn sáng, không phải là tiến vào ăn trộm đi. Trầm Thần lấy điện thoại di động ra cho Tiêu Phàm gọi điện thoại, có thể Tiêu Phàm cũng không có nhận. Trong phòng cũng không có tiếng chuông vang lên. Thật tiến vào ăn trộm hay sao? Trầm Thần trong lòng căng thẳng, hắn chuẩn bị báo cảnh sát. Tô Ấu Vi lúc này liền vội vàng mở cửa, nàng cũng không muốn Trầm Thần đem cảnh sát gọi tới. Tô Giáo Hoa. Trầm Thần con mắt trợn thật lớn. Tô Ấu Vi cư nhiên ở tại Tiêu Phàm trong phòng, đây là tình huống gì? Hay đến mới? Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 16, gia gia lần nữa đưa ra chỗ tốt. Tô Ấu Vi vội vàng nói, ngươi là Tiêu học trưởng bạn cùng phòng đi. Ta tạm thời cho mướn Tiêu học trưởng trong đó một căn phòng. Trầm Thần mặt đầy không tin. Tô Ấu Vi nữ thần như vậy cấp giáo hoa, có thể yên lòng cùng nam sinh môn chung. Chị dâu, ta cùng Tam ca là bạn cùng phòng. Chị dâu ta cái gì cũng không biết, gặp lại. Trầm Thần chuyển thân liền chuẩn bị rời khỏi. Tô Ấu Vi hơi đỏ mặt, nàng vội vàng nói, ta cùng Tiêu học trưởng không có cái gì, ngươi chớ nói bậy bạ, qua mấy ngày ta liền biết dọn đi. Chị dâu ngươi yên tâm, ta là người xuất danh cứng rắn nghiêm. Trầm Thần nói xong biến mất tại chỗ rẽ. Tô Ấu Vi, nàng có một ít vông nôn, Trầm Thần cư nhiên qua đây, còn chứng kiến nàng tại đây. Học trưởng, vừa mới ngươi một cái bạn cùng phòng đã tới, hắn thấy được ta. Đóng cửa lại, Tô Ấu Vi nhanh chóng cho Tiêu Phàm đi tới một cái tin tức. Trong lúc tắm rửa, Tiêu Phàm tạm thời chưa có hồi phục. Học trưởng hắn tựa hồ hiểu lầm cái gì. Ngươi nói với hắn nói đi. Đợi một hồi chưa có hồi phục, Tô Ấu Vi lại cho Tiêu Phàm đi tới hai đầu tin tức. Tam ca, về sau ngươi chính là lao đại ta. Ngươi cư nhiên cùng Tô giáo hoa ở chung, lợi hại lợi hại. Ngươi lừa gạt được đủ có thể a. Tam ca ngươi để cho chị dâu giới thiệu cho ta người bạn gái a, có chị dâu một nửa xinh đẹp liền tốt, hắc hắc. Trầm Thần liên phát cho Tiêu Phàm một chuỗi dài tin tức. Sau 5 phút Tiêu Phàm tắm xong. Ta đi. Nhìn xong Tô Ấu Vi cùng Trầm Thần phát tới tin tức, Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Nói bậy cái gì, Tô Ấu Vi chỉ là người mướn. Ít ngày trước ta phòng thuê tử nàng nhìn thấy, vừa vặn ta có chuyện đi ra ngoài, ngắn cho thuê nàng một hồi. Tiêu Phàm trước tiên tiếp Trầm Thần phát cái tin tức. Tô học mọi người nắm chặt tìm phòng ở dọn đi liền tốt. Rất nhanh Tiêu Phàm lại trở về Tô Ấu Vi tin tức. Nhìn thấy Tiêu Phàm tin tức, Tô Ấu Vi không nói, nàng đối với mị lực của mình sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Chẳng lẽ Tiêu học trưởng yêu thích nam sinh? Đột nhiên Tô Ấu Vi bộ não bên trong toát ra ý nghĩ như vậy. Nếu như là dạng này, nữ sinh lớn lên xinh đẹp nữa đối với Tiêu Phàm cũng sẽ không có lực hấp dẫn. Tiêu học trưởng thật đẹp trai, nếu mà yêu thích nam sinh, vậy thì có điểm đáng tiếc. Tô Ấu Vi bộ não trung chuyển đến ly kỳ cổ quái ý nghĩ. Nếu mà Tiêu Phàm biết rõ nàng hội sở này muốn, đánh giá sẽ cho nàng từng cái xem thường. Hắn Tiêu Phàm, giới tính nam, yêu thích nữ. Không tiếp tục để ý tới Tô Ấu Vi cùng Trầm Thần, trở lại bên trong kho hàng Tiêu Phàm bắt đầu ngủ. Chạy tới chạy lui, mấy ngày nay hắn mệt mỏi không nhẹ. Cốc cốc. Vẫn là nửa đêm Tiêu Phàm bị đánh thức, trong gương quả nhiên xuất hiện Tiêu Hải thân ảnh. Gia gia lão nhân gia ngài sao không còn sớm một chút liên lạc? Mỗi lần đều là nửa đêm. Tiêu Phàm ngáp một cái nói, ngủ đến một nửa bị đánh thức cũng không quá thoải mái. Tiêu Hải chê cười nói, cháu ngoan, gia gia cũng là không có cách nào à, thời gian này điểm liên lạc tương đối dễ dàng. Tiêu Phàm bỏ dậy, hắn mang lên kính liền bắt đầu chuyển vận lương thực. Gia gia lần này cho ngươi làm 1000 tấn lương thực, ngươi kia không minh kính hẳn chứa đủ đi. Một bên chuyển vận lương thực, Tiêu Phàm vừa nói. Tiêu Hải cười ha hả nói, yên tâm đi, không minh kính không gian bên trong quá lớn, đừng nói 1000 tấn, 1 vạn tấn đều không có thứ gì vấn đề. Gia gia, ngươi bên kia tình huống gì? Lần trước bị thương, hiện tại hoàn hảo đi. Yên tâm rất tốt, một chút bị thương ngoài ra ngày thứ 2 là tốt. Hai người trò chuyện, không có qua quá lâu thời gian 1000 tấn lương thực liền thông qua kính truyền đi qua. Gia gia, ta chuẩn bị cho ngươi 12,000 bộ mùa đông đặc chiến quần áo huấn luyện. Y phục này chặn dao không được, mùa đông mặc lên cũng còn là rất ấm áp. Tiêu Phàm xách kính đến chất đống quần áo địa phương. Tiêu Hải con mắt to sáng lên. Bọn hắn đã đến Ngân Nguyệt thành phụ cận, có thể Ngân Nguyệt thành thủ vệ nghiêm ngặt, trong thời gian ngắn bọn hắn rất khó đánh chiếm, đợt thứ nhất luồng không khí lạnh chính đang từng bước bước gần. Được, hảo. Lượng lớn y phục chuyển đi, Tiêu Hải hưng phấn không thôi. Y phục số lượng tuy rằng chỉ có số lượng binh lính 1 phần 10, nhưng mà đầy đủ để cho thụ thương, để cho thể chất thiếu một chút binh sĩ mặc vào, bọn hắn liền có thể gánh vác đợt thứ nhất luồng không khí lạnh. Gia gia ngươi nói các ngươi chính đang công thành, lợi hại tu luyện giả không thể trực tiếp đem binh sĩ mang vào. Có đơn giản như vậy là tốt. Đến gần Ngân Nguyệt thành, gia gia thực lực đều biết nhận được cực lớn áp chế, chỉ có thể giống như Hát Quốc cổ đại một dạng công thành. Tiêu Hải lắc đầu nói, giống như hắn dạng này tu luyện giả, đến gần cường đại thành trì so sánh binh lính phổ thông vẫn là mạnh hơn nhiều, nhưng bị thành trì áp chế, cũng thì tương đương với lợi hại một chút võ giả. Trải qua 5 tháng rất dài thành trì không phải chuyện đùa. Tiêu Phàm mở trừng hai mắt nói, gia gia, nếu mà ta cho ngươi làm một chiếc xe tải hạng nặng đi qua, trang bị đầy đủ đá gì, có thể hay không đem cửa thành trực tiếp đụng ra? Hoặc là ta cho ngươi làm chiếc vại dầu xe, trang bị đầy đủ dầu tiến lên, liền tính đụng không ra, vại dầu xe bạo nổ hẳn có thể đem cửa thành cho nổ tung đi. Tiêu Hải bất đắc dĩ nói, lấy ra ra hôm nay tu vi, như vậy vật lớn căn bản là chuyển không tới, chờ ra ra tu vi cao một chút có thể thử xem. Tiêu Phàm vỗ hót một cái, thiếu chút nữa quên rồi món đồ. Nói xong Tiêu Phàm ôm lấy kính đến nhà kho một sừng, nơi này có hai cái lớn lãnh tàng quỹ, bên trong tràn đầy ướp lạnh rồi đủ loại đồ vật. Còn đang thụy lệ thời điểm, hắn sẽ để cho người trong thôn tìm xe hàng đem đồ vật đưa tới. Ra ra, đây là ta để cho người trong thôn thu tập đồ vật, người đến lúc đó đều ăn thử một chút, nhìn một chút có hay không đồ vật đối ngươi tu vi hữu dụng. Tiêu Phàm nói đem hai cái lớn lãnh tảng quỹ truyền đi qua. Thân thức quét qua, nhìn thấy bên trong đồ vật, Tiêu Hải kích động trong lòng, có những thứ này, người tại dị giới hắn cũng còn có thể nếm được quê hương mùi vị. Cháu ngoan, ra ra cũng đưa ngươi điểm thứ tốt. Nói đến đây Tiêu Hải sau lưng xuất hiện hai đạo thân ảnh, bọn hắn phân biệt một cái tay đè đến Tiêu Hải sau lưng. Có bọn hắn trợ lực, Tiêu Hải trên thân khí tức nhanh chóng tăng cường. Cho dù thế giới cách nhau, Tiêu Phàm cũng cảm giác đến Tiêu Hải hôm nay uy thế rất đáng sợ. Đi. Tiêu Hải quát lên, một đạo ánh sáng chói mắt trong nháy mắt xuyên thấu qua kính khung vào Tiêu Phàm thể nội. Cháu ngoan, ra ra lúc này cho ngươi chính là khống vật dị năng. Ngươi có thể thông qua tinh thần niệm lực khống chế vật phẩm di động, bình thường nhiều tập luyện, tinh thần niệm lực có thể tăng cường. 10 ngày sau tìm ngươi. Nói xong Tiêu Hải thân ảnh liền biến mất. Vừa mới xuất thủ sau đó, Tiêu Hải thần sắc trở nên 10 phần vẻ bại. Khống vật dị năng sao? Thật tốt ta. Tiêu Phàm con mắt tỏa sáng, thể chất của hắn so với thường nhân mạnh rất nhiều, so sánh binh vương đều mạnh hơn, nhưng nếu gặp phải địch nhân, chỉ bằng vào man lực khả năng một con đường chết. Một viên đạn liền có thể để cho hắn bỏ mạng. Nếu mà tinh thần niệm lực của hắn đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể khống chế bắn tới viên đạn. Bất quá cái này dị năng mới bắt đầu có thể có mạnh bao nhiêu, còn được ngày mai mới có thể biết rõ. Không ngủ được a. Lặp đi lặp lại một hồi lâu Tiêu Phàm đều không có ngủ, hắn dứt khoát khóa nhà kho đón xe đi tới khách sạn giường lớn có thể so sánh nhà kho mặt đất thoải mái hơn. Phen này dày vò Tiêu Phàm ngược lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại đã đại thiên sáng lên. Đây chính là tinh thần niệm lực sao? Tiêu Phàm nhắm mắt lại, hắn cảm giác đến xung quanh 2 mét đồ vật có thể rõ ràng nhìn thấy, hơn nữa còn là 360 độ không góc chết xem đến. Tựa hồ xung quanh xuất hiện vô số sừng, sừng phía trên còn dài hơn con mắt. Có thể hay không tiến vào bên trong vật thể? Tiêu Phàm tập trung tinh thần muốn nhìn xuyên thấu qua tủ đầu giường, hắn thành công, nhưng này bộ dáng làm thật khó khăn, tinh thần niệm lực tiêu hao tốc độ nhanh hơn không chỉ 10 lần. Lên. Tiêu Phàm thử nghiệm để cho tinh thần niệm lực quấn vòng quanh nâng lên bên cạnh đèn bàn có một chút lắc lư, có thể Tiêu Phàm toàn lực mà làm cũng không có đem nó cho nâng lên. Xem ra tinh thần niệm lực của ta vẫn là quá yếu. Ánh mắt của hắn rơi vào nhất chi viên châu bút bên trên, viên châu bút lắc lư đung đưa bay lên. Cái này trọng lượng vật phẩm ngược lại có thể khống chế, chính là còn không thuần thục. Về sau ta bên người có thể mang một hộp châm, khống chế một cây châm rất dễ dàng. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, nếu gặp phải nguy cơ rất chí mạng, hắn có thể khống chế châm địch nhân công kích con mắt. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 17, tinh thần niệm lực cứu người. Dương lão bản, người cái kia y phục chất lượng tạm được, ta đổi nữa thêm một vạn bộ, 10 ngày giao hàng. Đến tiếp sau này ta còn muốn, ngươi nhìn xem có thể hay không khuyết trương điểm sản năng. Tiêu Phàm gọi điện thoại. Nhận được Tiêu Phàm điện thoại, xưởng lão bản Dương An Nhân trong lòng vui mừng. Hắn xưởng đồ vật chất lượng là có thể, nhưng số lượng không đi lên giá cả không hạ xuống được, cùng một có chút lớn xưởng cạnh tranh chuyện rất khó khăn, hiếm có dạng này lại đan. Dương An Nhân vội vàng nói, Tiêu lão bản, không biết rõ ngươi đến tiếp sau này còn nhiều hơn ít. Bảo đảm chất lượng nói, ít nhất 5 vạn kiện, 10 vạn cũng có khả năng. Tiêu Phàm nói, mấy chục vạn binh sĩ, ít nhất cũng phải một bộ, đây chính là mấy chục vạn bộ. Tiêu lão bản, sản năng tăng lên cái này dễ, phụ cận có một cái xưởng ta có thể sang lại, công nhân cũng là có sẵn, 10 ngày 2 vạn kiện không thành vấn đề. Dương An Nhân vội vàng nói. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, dạng này rất tốt, bớt đi hắn không ít phiền phức. Dương lão bản, vậy ta liền đặt 2 vạn kiện. Nhưng chất lượng không thể suy giảm, chất lượng nếu như có vấn đề hàng ta sẽ cự tuyệt thu, đến lúc tổn thất là ngươi. Dương An Nhân liền vội vàng bảo đảm nói, Tiêu lão bản ngươi đây yên tâm, ta Dương An nhân làm việc nói lương tâm, quần áo chất lượng là khẳng định bảo đảm. Được. Vẫn quy củ cũ, cho ngươi chuyển một nửa tiền đặt cọc đi qua, ngươi nắm chặt thời gian. Tiêu Phàm cúp điện thoại liền hướng Dương An nhân tài khoản bên trên chuyển 200 vạn. Cái này tiểu Tiêu lão bản người mặc dù không lớn, nhưng thật là thoải mái. Nhìn thấy tiền vào tài khoản, Dương An nhân trong tâm vui mừng. Tiêu Phàm chuyển tiền đặt cọc thông khoái, kết khoản đồng dạng thông khoái, không chút nào áp tiền hàng. Rất nhanh Tiêu Phàm lại cho một cái khác hãng may quần áo lão bản gọi điện thoại. Đối phương cầu ổn cũng không có khuyết chương sản năng tính toán, Tiêu Phàm chỉ mua một vạn kiện. 10 ngày sau cho ra 3 vạn kiện, ngược lại cũng gần như. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Hải thủ hạ binh sĩ rất nhiều luyện võ, thể chất mạnh chút kháng hàn năng lực cũng mạnh chút, 3 vạn bộ quần áo đi qua, thể chất thiếu một chút khả năng an bài trước bên trên. Một lần liền đem mấy chục vạn bộ quần áo giải quyết, tiền đặt cọc liền cần hơn 1000 vạn, hắn tổng cộng liền 2000 đến vạn, tiền vốn ít đi kiếm tiền cũng không có dễ dàng như vậy. Dị giới, Tiêu Hải mang theo hai cái thủ hạ tâm phúc từ đằng xa bay trở về quân doanh. Bọn hắn quân doanh khoảng cách Ngân Nguyệt Thành có chừng 10 km, khoảng cách này Ngân Nguyệt Thành ảnh hưởng đã giảm mạnh, bọn hắn phi hành không có bất cứ vấn đề gì. Đại soái, Tiêu Hải rơi xuống đất, trong quân đội không thiếu tướng quân lập tức tụ họp qua đây. Bọn hắn dương mắt mà nhìn Tiêu Hải. Những ngày qua vây thành bọn hắn cũng không có đạt được bao nhiêu lương thực, lần trước lương thực còn dư lại không nhiều, nếu Tiêu Hải không có đi lương thực tình huống cũng rất hỏng bét. Tiêu Hải vẫy tay, trong nháy mắt lượng lớn lương thực xuất hiện. Hơn 1000 tấn lương thực chất thành một tòa núi nhỏ. Đại soái, những thứ này đều là lương thực. Có tướng quân hưng phấn không thôi địa đạo. Tiêu Hải nhếch miệng cười nói, lão tử còn có thể trang chút hạt cắt lựa các ngươi hay sao? Những này đủ ăn nửa tháng, trong vòng nửa tháng cho lão tử bắt lấy Ngân Nguyệt Thành. Đại soái, công thành có phải hay không chờ một chút? Luồng không khí lạnh đến có vài người lạnh đến không chịu nổi, thời tiết như vậy để bọn hắn công thành sợ là sẽ phải chết không ít. Một cái khác tướng quân ôm quyền nói. Tiêu Hải lại lần nữa vẫy tay, lượng lớn y phục xuất hiện. Tại đây tổng cộng có 12,000 bộ quân phục, các ngươi tới tấp, cho cần nhất một nhóm người, mặc vào cái này bọn hắn hẳn liền không lạnh. Đặc chiến quần áo huấn luyện rất nhanh sẽ phát đi xuống. Rất nhiều binh sĩ ăn mặc rách nát, những này hoàn toàn mới đặc chiến quần áo huấn luyện, có thể so sánh bọn hắn những cái kia y phục tốt hơn nhiều, mặc vào ấm áp cực kỳ. Đại soái và thuế, đại soái và thuế. Toàn bộ quân doanh vang lên tiếng hoan hô, các binh lính sĩ khí tăng mạnh. Tiêu Hải thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ quân doanh, tất cả mọi người nghe, các ngươi an tâm đánh trận, lương thực các ngươi không cần lo lắng, y phục các ngươi cũng không cần lo lắng. Đến tiếp sau này còn sẽ có. Trong vòng nửa tháng chúng ta nhất thiết phải bắt lấy Ngân Nguyệt Thành, có lòng tin hay không? Có, có, có. Chấn thiên động địa âm thanh vang dội, bọn hắn âm thanh truyền đến Ngân Nguyệt Thành bên trong. Tiêu Hải trong mắt tinh mang lấp lóe, lòng quân có thể dùng, hắn cũng không tin không bắt được Ngân Nguyệt Thành. Giống như Ngân Nguyệt Thành dạng này đại thành cũng không thiếu, nếu bọn hắn liền Ngân Nguyệt Thành đều không bắt được, bọn hắn cũng không cần tạo phản, rửa cổ sạch sẽ chờ chết đi. Đường sắt cao tốc bên trên, Tiêu Phàm nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, đi ra lâu như vậy phải trở về. Hắn dù sao vẫn là học sinh, cho dù thành tích tốt thời gian dài không lên lớp cũng không được. Tuy nói lấy hắn hôm nay năng lực, liền tính không được tấm kia bằng tốt nghiệp cũng không có quan hệ, cũng đều đã năm thứ 3 đại học, dù sao cũng phải cho mình một câu trả lời. Đại học đều không tốt nghiệp, nói ra cũng không dễ nghe. Lão nhân gia ngươi thế nào? Phiền phức nhường một chút, lão nhân này cổ họng tựa hồ thẻ đến. Đột nhiên có người kinh sợ la lên. Tiêu Phàm mở mắt ra quay đầu nhìn tới, cách hắn chỉ có hai hàng, một lão già sắc mặt căng đỏ bừng, hắn vô cùng thống khổ mà che cổ họng mình. Tiêu Phàm hơi hơi chần chờ một chút liền đứng lên. Nếu lúc trước hắn chưa chắc sẽ xen vào chuyện người khác, nếu xảy ra chuyện gì bị lừa bịp bên trên, hắn chút tiền kia nói không chừng cũng đủ không đủ. Hôm nay trong thẻ còn có 1700 vạn, làm chút chuyện tốt vấn đề không lớn. Lão nhân gia ta là bác sĩ, ta đến giúp ngươi. Đứng lên nữ hải tử lập tức dùng chuyên nghiệp phương pháp cứu trợ. Có thể nàng nếm thử chừng 10 lần, lão nhân cổ họng vẫn kẹp, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, tinh thần niệm lực của hắn tiến vào lão nhân trong cổ họng, lập tức Tiêu Phàm liền thấy lão nhân trong cổ họng mắc kẹt một cái hột, thẻ phải trả so sánh chết. Ta đến, ngươi sức lực có thể nhỏ một chút. Tiêu Phàm mở miệng nói. Nữ hài liền vội vàng đem lão nhân chuyển cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm dùng phương pháp giống nhau trong nháy mắt dùng sức, đồng thời hắn tinh thần niệm lực hung hãn mà nắm kéo kẹp hột. Một lần, hai lần, ba lần. Hột rốt cuộc bị lão nhân ho ra, Tiêu Phàm thở dài một hơi. Xung quanh còn lại một ít người cũng thở dài một hơi. Tiểu tử, cô nương, cảm ơn các ngươi. Sắc mặt lão nhân khôi phục bình thường, hắn cảm kích nói, nếu không phải Tiêu Phàm bọn hắn xuất thủ, hắn một đầu mạng già khả năng liền qua đời ở đó. Tiểu tử các ngươi người ở nơi nào? Ta rất tốt điệu tạ cảm ơn ngươi nhóm. Lão nhân nói. Tiêu Phàm cười cười nói, lão nhân gia ta giết thành, tạ thì không cần, một cái nhấc tay. Nữ hải cười nói, ta cũng là giết thành, là một tên pháp y, vừa mới làm phiền vị soái ca này, nếu không thể này đến hột chưa chắc có thể đi ra. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, nữ hải này thật xinh đẹp, tự nhiên là một tên pháp y. Lão nhân cười ha hả nói, ta hôm nay cũng tại giết thành ở. Xem ra chúng ta có duyên phận, nếu mà các ngươi không có ai tới đón, các ngươi cùng ta cùng đi đi. Ta mời các ngươi ăn cơm. Tiêu Phàm hơi hơi suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Nữ hài đồng dạng gật đầu. Nàng là cảnh đội pháp y Liễu, lão nhân nếu cho nàng tạ lễ nàng thu không thích hợp, ăn cơm ngược lại không có vấn đề gì. Nửa giờ quá khứ hỏa xe đến trạm, Tiêu Phàm bọn hắn cũng không lâu lắm thời gian liền xuất trạm rồi. Hai vị tiểu hữu, mời lên xe. Lão nhân mỉm cười nói. Tiêu Phàm bọn hắn khiếp sợ không thôi, tiếp lão nhân này xe cư nhiên là rồi giỏi sợ. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 18, phụ mẫu thai nạn xe cổ án có ẩn tình. Nữ hải có chút chần chờ, lão nhân cười nói, chính là đơn giản ăn cơm, hôm nay vừa vặn đến giờ cơm, các ngươi dù sao cũng phải để cho ta bày tỏ một chút. Đi thôi, hiện tại xếp hàng đón xe người cũng không ít. Tiêu Phàm cười cười nói, thân phận của ông lão địa vị không đơn giản, nhưng Tiêu Phàm hôm nay ngược lại cũng không sợ, thể chất mạnh mẽ, lại thêm mắt nhìn xuyên tường còn có khống vật dị năng, hắn đồng dạng không đơn giản. Ừm. Nữ hài nhẹ nhàng gật đầu. Lão nhân cười ha hả nói, lão già ta hôm nay ngồi trước mặt, hai người các ngươi người tuổi trẻ ngồi phía sau đi, các ngươi so sánh có chung đề tài. Tài xế lái xe hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn đều lên xe. Lão gia tử, chúng ta tùy tiện ăn một chút liền tốt, quá tuyệt ta sợ dạ dày không tiêu hóa nổi. Tiêu Phàm khẽ cười nói, tuy nói trong khoảng thời gian này hắn đã có tiền, còn thật không có ăn qua cái gì tốt, mỗi ngày chạy tới chạy lui, vấn đề ăn cơm hắn đều là tùy tiện giải quyết. Gần đây ăn tốt nhất ngừng lại, vẫn là Tô Ấu Vi mời. Chúng ta đi trong nhà ăn, ta đã phát tin tức, trở về vừa vặn ăn cơm. Lão nhân cười ha hả nói, hắn có một ít kinh ngạc, ngồi vào xe như vậy bên trong, biết rõ thân phận của hắn khả năng không bình thường, nhưng Tiêu Phàm vậy mà không có chút nào câu nệ khẩn trương. Hai vị tiểu hữu các ngươi xưng hô như thế nào? Tiêu Phàm, Lê Nhã. Tiêu Phàm bọn hắn nói lên tên của mình. Lão nhân cười nói, lão giả ta họ Ngụy, các ngươi gọi ta Ngụy lão liền có thể, hôm nay thật đa tạ các ngươi, lúc đó thẻ được ta cũng sắp mất đi. Nhớ lên tình huống trước, Ngụy lão đều có chút sợ hãi. Nếu hắn ngã xuống, bọn hắn toàn bộ Ngụy gia sức ảnh hưởng đều biết hạ xuống không ít. Ngụy lão, một cái nhấc tay mà thôi. Tiêu Phàm nói. Lê Nhã gật đầu một cái. Tiêu Phàm nhìn về Lê Nhã nói, Lê Nhã ngươi là pháp ý đi, nhận thức Lương Võ Lương đội trưởng không? Hắn nhìn ra Lê Nhã có chút khẩn trương, cố ý tìm đề tài cùng nàng tiếp lời. Lê Nhã kinh ngạc nói, đội hình sự Lương đội trưởng sao? Ta vừa vặn điều tới, về sau cùng Lương đội trưởng chính là đồng nghiệp, nghe nói hắn phá án thật lợi hại. Lương đội trưởng là thật lợi hại. Tiêu Phàm gật đầu nói, tuy nói cha mẹ của hắn vụ án không có tra ra, nhưng Tiêu Phàm rõ ràng cái này không phải Lương Võ vấn đề. Tiểu Tiêu ngươi cùng Lương đội trưởng là quan hệ như thế nào? Ngụy lão cười dò hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, không có quan hệ gì, ba mẹ ta tai nạn xe cộ vụ án hôm nay là Lương đội trưởng đang tra, đi tới không ít trở về liền quen thuộc. Tiểu Tiêu, ba mẹ ngươi tình huống gì, có lẽ ta có thể giúp một chút bận rộn. Ngụy lão hơi biến sắc mặt nói, hai nạn xe cộ vụ án vốn không nên từ đội hình sự quản, hắn đánh giá Tiêu Phàm phụ mẫu sẽ ra chuyện. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, 5 năm trước hai nạn xe cộ ba mẹ ta bọn hắn đi, gây chuyện tài xế bỏ trốn, nơi khởi nguồn không có giám sát trước mắt vẫn không có tìm đến người gây ra họa. Bất quá quãng thời gian trước Lương đội trưởng gọi điện thoại cùng ta nói, sự tình có tiến triển. Lê Nhã ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Tiêu Phàm nhìn qua rất chói lọi, không nghĩ đến tại hắn trên thân lại có chuyện như vậy. Tiêu Phàm, chúng ta thêm một vi tin, cha mẹ ngươi vụ án nếu như có tiến triển, không trái với kỷ luật dưới tình huống ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Lương đội là người bận rộn, hắn khả năng không có như vậy kịp thời. Lê Nhã móc ra điện thoại di động nói, được. Hai người rất nhanh tăng thêm vi tin. Ngụy Lao không có nhiều lời, nhưng chuyện này hắn ghi tạc tâm lý. Hơn nửa giờ đi qua, xe tiến vào một cái tĩnh mịch nhã trí biệt thự tiểu khu. Một bữa cơm ăn xong Tiêu Phàm bọn hắn rất nhanh rời đi. Ngụy Lao suy nghĩ một chút bấm một cú điện thoại, "Tiểu Trần ngươi phía dưới có một người gọi là Lương Võ." Bên đầu điện thoại kia Trần Thanh Lâm là đại lao cấp bậc đích nhân vật. Có thể tiếp nhận đến điện thoại hắn lập tức đứng lên, thân thể đứng nghiêm. "Ngụy Lao, là có một người gọi là Lương Võ. Ngài có dặn dò gì?" Trần Thanh Lâm có một ít kinh ngạc. Lương Võ chỉ là một cái nho nhỏ đội trưởng hình sự, hắn như thế nào cùng Ngụy Lao dạng người này vật tiếp xúc được? "Ta có một cái tiểu hữu gọi Tiêu Phàm, cha mẹ của hắn vụ án là Lương Võ phụ trách, 5 năm rồi vẫn không có phá, để cho Lương Võ ở trên mặt này nhiều dùng dùng tình." Trần Thanh Lâm nghiêm nghị nói, "Vâng, ta nhất định tự mình hỏi tới." Cúp điện thoại Trần Thanh Lâm trong lòng ngưng trọng. "Ngụy Lao tiểu hữu, Tiêu Phàm phụ mẫu vụ án hắn nghe nói qua, 5 năm huyền án không dễ phá, nhưng Ngụy Lao đều tự mình gọi điện thoại đến, khó đi nữa vụ án cũng nhất thiết phải phá hỏng. Để cho Lương Võ đến một chuyến tổng cục." Trần Thanh Lâm gọi điện thoại. Hắn cũng không có Lương Võ điện thoại, nhưng hắn có Lương Võ cấp trên điện thoại. Nửa giờ hơn một chút, Lương Võ liền vội vã chạy tới tổng cục, hắn đứng ở Trần Thanh Lâm trước mặt. "Trần cục." Lương Võ kính chào nói. "Tiểu Lương, 5 năm trước Tiêu Phàm phụ mẫu tai nạn xe cộ vụ án, cha thế nào?" Trần Thanh Lâm dò hỏi. Lương Võ âm thầm cau mày, hắn tra ra Tiêu Phàm phụ mẫu tai nạn xe cộ vụ án có ẩn tình, lúc này Trần Thanh Lâm cư nhiên hỏi tới, chẳng lẽ cùng Trần Thanh Lâm có dính dớp? Bất quá nghĩ đến Trần Thanh Lâm một ít lý lịch, Lương Võ cảm thấy Trần Thanh Lâm hẳn không có vấn đề. "Trần cục, gần đây có tiến triển. Chúng ta bắt được Lưu Khôn, hắn 4 năm trước đã từng ngồi tù, khai ra lúc đó một cái bạn tù Vương Hùng cùng chuyện này có dính líu, Vương Hùng là người chứng kiến." Lương Võ báo cáo nói. Trần Thanh Lâm ánh mắt sáng lên, kia chẳng phải rất nhanh sẽ có thể tra ra. Ngụy Lao giao phó sự tình, hắn nếu có thể rất nhanh tra ra chính là không nhỏ công lao. Lương Võ lắc đầu. Hắn cau mày nói, chuyện này không có đơn giản như vậy. Vương Hùng thấy có người đem Tiêu Phàm phụ mẫu đẩy về phía giữa đường, sau đó xe đụng chúng bọn hắn rời đi. Lúc đó Vương Hùng bị dọa sợ đến kinh hô một tiếng, sợ hãi bị diệt khẩu hắn vội vã thoát đi. Trần Thanh Lâm trong mắt tinh mang lấp lóe, nếu như là dạng này, vụ án này thì không phải gây chuyện bỏ trốn mà là cố ý mưu sát. Vương Hùng tìm đến đi. Lương Võ lắc lắc đầu. "Ân." Trần Thanh Lâm nhướng mày một cái, biết rõ đối phương là ai, làm sao không tìm được người. Lương Võ nói, tuy rằng nhìn thấy tận mắt rồi trải qua, nhưng Vương Hùng sợ hãi bị trả thù không dám báo cảnh sát, 1 năm sau hắn bởi vì điện tín lừa gạt bị bắt, xử 7 năm. Đem sự tình cùng Lưu Khôn nói sau đó, Vương Hùng không bao lâu ngoài ý muốn chết tại ngục bên trong. Trần Thanh Lâm đi tới đi lui, hắn trầm giọng nói, nếu Vương Hùng tử vong không phải ngoài ý muốn, vậy thì có thể là hung thủ sau màn sợ hắn tố giác lập công giết hắn. Lương Võ gật đầu một cái. Ta cũng giống vậy nghĩ. Trần Thanh Lâm trầm giọng nói, vụ án này tính chất cực kỳ ác liệt, người tiếp theo cũng chỉ phụ trách vụ án này. Nhất định phải tra cái tra ra manh mối, cho người chết một câu trả lời, cũng đưa thân nhân của người chết một câu trả lời. cần gì người, ngươi cứ việc điều đi, ta cho ngươi có quyền hạn này. Lương Võ ánh mắt lộ ra phân chấn chi sắc, có Trần Thanh Lâm toàn lực ủng hộ đã tốt lắm rồi rồi. Vâng, Trần cục. Lương Võ lại chào một cái nói. Trần Thanh Lâm nói, đi thôi, có tiến triển, có khó khăn, đều lập tức hướng về ta báo cáo. Vâng. Lương Võ chuyển thân rời đi. Trần Thanh Lâm trầm tư, dựa vào trực giác của hắn, vụ án này không đơn giản. Tiêu Phàm phụ mẫu chỉ là người bình thường, vì sao cố ý mưu sát bọn hắn? Trần Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Yêu thích huynh đệ, xin cho cái ngũ tinh khen ngợi nhà, cảm ơn. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm, cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 19, ngươi là Ấu Vi bạn trai đi. Tiêu Phàm trở về nhà, lối vào có Tô Ấu Vi dạy. Còn không có tìm đến thích hợp phòng ở sao? Tiêu Phàm âm thầm cau mày, Tô Ấu Vi tại đây ở lâu, nhất định sẽ bị phát hiện. Trầm Thân nhìn thấy thì cũng thôi đi, huynh đệ nhà mình hắn sẽ không nói lung tung. Nếu như là còn lại người nhìn thấy, trường học bài viết ngay lập tức sẽ náo nhiệt lên. Tô học muội ta đã trở về. Tiêu Phàm cho Tô Ấu Vi đi tới một cái tin tức. Hắn tin tưởng chính mình ý tứ Tô Ấu Vi sẽ hiểu, hắn không phải là hướng về Tô Ấu Vi báo cáo, mà là nói cho Tô Ấu Vi nàng tiếp tục ở nơi này ở không tiện. Tích tích, tích tích. Rất nhanh điện thoại reo, là Tô Ấu Vi đánh tới. Tiêu Phàm tiếp thông điện thoại, Tô Ấu Vi khổ sở âm thanh truyền tới, học trưởng còn có thể ngươi kia tiếp tục ở một ít thiên sao? Ta một cái muội muội giải phẫu bên trong, tiền của ta cũng giao rồi, tiền thuốc thang, tạm thời cho mướn không khác phòng ở. Tiền mướn phòng ta đến lúc chắc chắn sẽ không ít. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, Tô học muội ngươi không phải cô nhi sao? Là trong cô nhi viện một cái muội muội. Đột phát chảy máu não, trong sân vốn là căng thẳng. Học trưởng van xin ngươi. Tô Ấu Vi nói, nếu ở đến học viện túc xá bên trong đi, nàng sẽ không có hoàn cảnh công tác kiếm tiền, nàng giao tiền cũng liền miễn cưỡng đủ tiền giải phẫu dùng, đến tiếp sau này còn muốn liệu dưỡng một ít tiền. Tiêu Phàm trong tâm cảm khái, Tô Ấu Vi ngược lại trọng tình trọng nghĩa. Rất nhiều người từ trong cô nhi viện rời khỏi, sợ là vĩnh viễn đều sẽ không lại đạp vào chỗ đó. Ngươi đang ở đâu? Tiêu Phàm dò hỏi. Tô Ấu Vi nói địa điểm, Tiêu Phàm đón xe chạy tới, hắn cũng không muốn vài ba lời liền bị lắc lư rồi, nếu Tô Ấu Vi là lừa hắn đâu. Nửa giờ đi qua, bệnh viện nhân dân tỉnh Tiêu Phàm nhìn thấy Tô Ấu Vi. Bên ngoài phòng giải phẫu nàng an ủi bên cạnh một cái lão phụ nhân. Lão phụ nhân con mắt đỏ ngầu. Tô học muội, cụ thể tình huống gì? Tiêu Phàm đến gần dò hỏi. Tô Ấu Vi ngẩng đầu nhìn về Tiêu Phàm, nàng nghẹn ngào mà nói, nha nha vốn là thật tốt, buổi sáng đột ngột té xỉu, trong huyện bác sĩ đánh giá là chảy máu não. Viện trưởng mãi mãi liền nhanh chóng đưa nàng đến tại đây. Lão phụ nhân nhìn về Tiêu Phàm, ngươi là Ấu Vi bạn trai đi. Ấu Vi là đứa trẻ tốt, nàng tâm địa thiện lương bổ thiếp trong sân không ít tiền. Nhưng chúng ta cô nhi viện sẽ không kéo nàng chân sau, các ngươi nếu mà kết hôn chúng ta sẽ không lại muốn tiền của nàng, nàng quản tốt mình tiểu gia đình liền tốt. Tiêu Phàm. Tô Ấu Vi sắc mặt trở nên đỏ bừng, viện trưởng mãi mãi ngươi nói nhăng gì đó nha, Tiêu học trưởng chỉ là ta một cái học trưởng, đồng thời cũng là chủ trọ của ta. Lão phụ nhân hơi nghi hoặc một chút. Nàng nhận thấy được Tô Ấu Vi gần đây có một ít biến hóa, có đôi khi sẽ một người ngẩn người, có đôi khi lại đột nhiên cười ngây ngô, lấy nàng mấy thập niên kinh nghiệm Tô Ấu Vi khả năng yêu. Xảy ra chuyện như vậy, Tô Ấu Vi sẽ để cho còn lại nam sinh qua đây. Khu, viện trưởng mãi mãi ngươi xác thực hiểu lầm. Ta cùng Tô học muội cũng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, Tô học muội là trường học của chúng ta giáo hoa, ta bình thường cũng không dám si tâm vọng tưởng. Tiêu Phàm ho nhẹ nói. Tô Ấu Vi há miệng, nàng muốn nói điểm cái gì, nhưng ngại nói cửa ra vào. Phòng giải phẫu đèn dập tắt, bác sĩ đi ra. Tô Ấu Vi các nàng đều khẩn trương đứng lên. Thầy thuốc nói, giải phẫu so sánh thành công, hài tử tình huống ổn định, nhưng cân nhắc đến hài tử nhỏ tuổi, cần tại chăm sóc đặc biệt phòng bệnh ở một ít tiên. Tổng tiền chữa bệnh đánh giá 8 vạn khối tiền khoảng, các ngươi phải chuẩn bị tốt. Tô Ấu Vi các nàng sắc mặt thay đổi biến. Các nàng chuẩn bị 5 vạn khối tiền, số tiền này kém không ít. Bác sĩ, tiền là chuyện nhỏ, đem nhân trị tốt. Tiêu Phàm mở miệng nói. Bác sĩ gật đầu rời khỏi, Tô Ấu Vi nói, học trưởng cảm ơn ngươi tiếp tục mướn phòng cho ta, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi về trước đi. Tô Ấu Vi biết rõ Tiêu Phàm gần đây được 50 vạn, có thể vừa cầu Tiêu Phàm tiếp tục cho mướn phòng ở cho nàng, Tô Ấu Vi cũng không dám lại hướng Tiêu Phàm vay tiền. Bị bị. Tiêu Phàm chuyển thân rời khỏi. Tô Ấu Vi trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nàng tuy rằng không muốn phiền toái đi nữa Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm trực tiếp xoay người rời đi, trong nội tâm nàng vẫn có chút không thoải mái. Nếu Tiêu Phàm chỉ là bạn bình thường, Tô Ấu Vi không đến mức dạng này, có thể Tiêu Phàm cứu nàng, trong lòng hắn Tiêu Phàm cùng bạn bình thường là bất đồng. Vivi, ngươi yêu thích một cái này học trưởng. Lão phụ nhân đột nhiên nói. Tô Ấu Vi vội vàng nói, không thể nào, viện trưởng mãi mãi ngươi đừng nói lung tung. Lão phụ nhân nói, ngươi học trưởng cũng vẫn là học sinh, liền tính hắn không mượn cho ngươi tiền ngươi cũng đừng trách hắn, ngươi nếu đối với hắn có hảo cảm, hắn còn lại phương diện khẳng định không tồi. Viện trưởng mãi mãi không nói chuyện với ngươi nữa. Tô Ấu Vi đi nhanh mở, nàng phải nghĩ muốn tìm ai mượn chút tiền. Nếu hướng về một ít theo đuổi nàng người vay tiền, tự nhiên nhẹ nhàng thoải mái, có thể nàng cũng không muốn hướng về bọn hắn mở miệng. Ân. Mở điện thoại di động lên, Tô Ấu Vi ngây ngẩn cả người. Tiêu Phàm vậy mà hướng về nàng chuyển tiền 10 vạn khối tiền. Tô học muội đây không phải là cho ngươi mượn, là quên tiền cho cô nhi viện. Số tiền này không cần trả, nhưng tiền mướn phòng vẫn phải là cho. Tô Ấu Vi nắm thật chặt điện thoại di động, trong lòng nàng tí tí dòng nước ấm phun trào. Học trưởng không cần nhiều như vậy, 3 vạn khối tiền là đủ rồi. Tô Ấu Vi vội vàng cấp Tiêu Phàm đi tới một đầu tin tức. Ngươi xác định đủ rồi. Cô nhi viện kế tiếp tiền ăn uống sợ là đều bó tay rồi, cầm lấy đi. Tô Ấu Vi trong mắt lệ quang lấp lóe. Vi, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng ủy khuất chính mình đi vay tiền, mãi mãi nhiều thu xếp điện thoại, cũng còn là có khả năng gom góp được 3 vạn khối tiền. Lão phụ nhân đến gần Tô Ấu Vi khẩn trương nói. Tô Hấu Vi xoa xoa nước mắt nói, viện trưởng mãi mãi ngài không cần gọi điện thoại, ta vừa mới nhìn tin tức, học trưởng hắn cho ta chuyển 10 vạn khối tiền. Nói là quên cho trong sân. Lão phụ nhân ngớ ngẩn. 10 vạn khối tiền không phải là số lượng nhỏ, số tiền này mãi mãi có nên hay không thu? Tô Hấu Vi nhìn về chỗ hắn, học trưởng quên ngài thu là được. Lão phụ nhân cười ha hả nhìn đến Tô Hấu Vi. Nếu đối với Tiêu Phàm không có rất tốt đẹp cảm giác, Tô Hấu Vi tuyệt đối sẽ không như vậy nói. Được, nếu Vi Vi ngươi nói như vậy, mãi mãi liền coi như đây là lễ vật đám hỏi thu rồi. Viện trưởng mãi mãi. Tô Hấu Vi dậm chân, nàng lần nữa mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Tiêu Phàm đến y viện bên ngoài, hắn vậy mà không biết còn có đây vừa ra. 10 vạn khối tiền lễ vật đám hỏi nếu như có thể cưới được Tô Hấu Vi, muốn cho đây tiền người không biết rõ có bao nhiêu. Ba mẹ vụ án không biết rõ thế nào. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn bên trên một chiếc xe taxi. Sư phó đi thành Nam hình sự trinh sát đại đội. Không tới nửa canh giờ xe taxi đến, Tiêu Phàm thần sắc phức tạp nhìn đến trước mặt kiến trúc. Thành Nam hình sự trinh sát đại đội hắn đã tới không ít trở về. Tiêu Phàm ngươi đã đến rồi, ngồi. Rất nhanh Tiêu Phàm đến bên trong, Lương Võ nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu một cái. Lương đội ba mẹ ta vụ án còn có tiến triển. Tiêu Phàm không có ngồi, hắn đứng yên dò hỏi. Lương Võ trầm ngâm nói, có nhất định tiến triển, nhưng cụ thể vụ án không quá hảo cùng ngươi nói, cho ta 2 tháng thời gian, ta nhất định tra ra. Đang tra ra hung thủ trước, Lương Võ không định nói cho Tiêu Phàm thật tình. Một mặt Tiêu Phàm nếu biết rõ, hung thủ khả năng cũng biết phát hiện, mặt khác, nếu tìm không ra hung thủ, phụ mẫu chết bởi giao thông gây chuyện Tiêu Phàm dễ tiếp nhận hơn chút. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, học trưởng ngươi có bạn gái không? Tô Âu Vi trong tâm vui mừng, còn có thể tại đây ở nửa năm, quá tuyệt. Tiêu Phàm tại đây nàng thật thật thích. Cảm ơn học trưởng. Tiêu Phàm không tiếp tục hồi phục, hắn nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Chủ yếu vấn đề đương nhiên vẫn là muốn kiếm tiền. Hắn xin nhờ Đường Tại Thiên mua 1 vạn trôi đường đao, tổng giá trị 3500 vạn, ứng trước rồi 1400 vạn, còn kém 2100 vạn tiền hàng. Dương An Nhân bọn hắn bên kia, Tiêu Phàm mua 3 vạn bộ quần áo, còn kém 300 vạn tiền hàng. Tổng cộng kém tiền hàng thì đến được 24 triệu. Cái này còn không có tính tới thì muốn mua lương thực các thứ tiền. Hắn trên thẻ hôm nay chỉ có 1700 đến vạn, trả hết tiền hàng đều không đủ. Đương nhiên, lần sau cùng Tiêu Hải liên lạc là 10 ngày sau, hắn có đầy đủ thời gian kiếm tiền, trong thẻ có 1700 vạn, tiền vốn phương diện cũng đầy đủ. Đường đao cũng không biết bao lâu có thể giao hàng, nếu mà trong vòng 10 ngày có thể giao hàng nói, tốt nhất có thể cùng nhau cho ra ra, có thể đồ vật cũng không có chung một chỗ. Tiêu Phàm âm thầm cau mày. Đây là cái phiền toái sự tình. Một vạn trôi đã khai phong đường đao, món đồ này chỉ có thể ở Myanmar bên kia chuyển đi. Có thể 3 vạn bộ đặc chiến quần áo huấn luyện xoay qua chỗ khác cũng không dễ dàng. Thủ tục vấn đề ngược lại vẫn tốt, chủ yếu là thời gian. Dương An Nhân bọn hắn sản xuất ra ít nhất đều cần 8-9 ngày, nhà kho nếu tại cùng một thành phố bọn hắn kịp đưa qua, đưa đến Myanmar hoàn toàn không kịp. Muốn không trực tiếp tại Myanmar định một nhóm. Tiêu Phàm bộ não bên trong xuất hiện ý nghĩ như vậy. Myanmar nghề chế tạo kém xa, giá cả khẳng định không có dễ dàng như vậy, nhưng chỉ cần tốn thêm ít tiền, tại Myanmar định một nhóm đặc chiến quần áo huấn luyện cũng là có thể được. Chỉ là cái này nếu tìm Đường Tại Thiên giúp đỡ, Đường Tại Thiên sẽ rất kỳ quái, quốc nội dạng này xưởng còn rất nhiều, vì sao phải tại Myanmar bên kia định? Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Phàm vẫn là bỏ đi ý nghĩ này của mình. Đường Tại Thiên trước khách khí khí với hắn, nhưng hắn tuyệt đối không phải là dễ đối phó, nếu để cho Đường Tại Thiên hoài nghi bên trên, hắn nói không chừng phái người điều tra hắn thậm chí theo dõi hắn. Đến lúc để cho ra ra cách mấy ngày lại liên lạc một lần được rồi. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Lần đầu tiên cùng lần thứ hai liên lạc, cũng chỉ xa cách 3 ngày, nói rõ cách thời gian ngắn một chút xíu liên lạc, Tiêu Hải chỗ đó cũng không có vấn đề quá lớn. Cùng lắm thì lần sau hắn không được chỗ tốt, Tiêu Hải tiêu hao liền sẽ không rất lớn. Nếu đường đao có thể kịp thời làm ra đến, trong vòng 10 ngày liền phải đi một chuyến Myanmar. Những ngày qua ta rất tốt địa cầu tập một hồi không vật. Nghĩ sự tình, Tiêu Phàm ngồi xe bất chi bất giác đã đến phòng ở phụ cận. Giang giác. Về đến nhà lối vào Tiêu Phàm móc ra chìa khóa mở cửa. Nhất thời Tiêu Phàm ngửi thấy một cổ mùi thơm. Học trưởng ngươi đã về rồi. Tô Hấu Vi thanh âm dễ nghe vang dội, nàng từ căn phòng của mình bên trong đi ra. Nàng mặc đến một bộ xinh đẹp quá y phục, còn hóa một chút xíu trang sức trang nhã, cho dù Tiêu Phàm đã gặp nàng chừng mấy hồi, hôm nay vẫn có cảm giác kinh diễm. Ta không biết rõ làm sao cảm tạ ngươi, liền làm một bữa cơm, bất quá ngươi tựa hồ ăn xong. Tô Hấu Vi nói. Tiêu Phàm nhìn về mặt bàn, tổng cộng 4 cái thức ăn, 3 món ăn một món canh. Nhìn đến đều thật không tệ, người thấy cũng hương. Tô Hấu Vi nữ thần như vậy cấp giáo hoa, chú nghệ vậy mà cũng không tệ. Một khắc này nói thật Tiêu Phàm có một ít độc lòng. Hắn đã rất lâu thời gian một người, hôm nay trở về trên bàn lại có làm xong thức ăn, để cho hắn cảm thấy từng tia nhà ấm áp. Tô Học Muội, về sau ai nếu cưới ngươi liền hưởng phúc ca. Lên được phòng khách, bên dưới được phòng bếp. Tiêu Phàm cười ha hả nói. Tô Hấu Vi nhìn một chút Tiêu Phàm, ánh mắt của nàng có một ít lấp lóe, học trưởng ngươi có muốn hay không thử xem vị? Nếu mà không hợp khẩu vị của ngươi, ta lần sau điều chỉnh một chút. Tiêu Phàm cầm đũa lên gắp một khối xương sườn kho, hắn ánh mắt sáng lên. Tô Hấu Vi làm thức ăn có thể so sánh chính hắn làm ngon hơn nhiều. Hắn cơ bản đều là trường học nhà ăn giải quyết. Phi thường tuyệt vời. Tô Học Muội ngươi tài nấu nướng này tiêu chuẩn nhất định, chuyên nghiệp đầu bếp trình độ. Tiêu Phàm lại thử một chút còn lại 3 đạo thức ăn khen. Hắn đây thật không phải thổi phồng, Tô Hấu Vi chủ nghệ phương diện sát thực thật lợi hại. Học trưởng ngươi yêu thích liền tốt. Tiêu Phàm sờ bụng một cái, đáng tiếc tối nay ăn so sánh ăn no sát thực không ăn được, ngươi còn chưa có ăn cơm đi ăn mau, lưu một nửa ta ngày mai ăn. Ngươi đến lúc cũng không cần đặc biệt làm tiếp cơm cảm tạ ta. đúng rồi, y viện bên kia tình huống gì? Tô Ấu Vi đến phòng bếp cho tự mình xới rồi nửa bát cơm, Nha Nha ở tại chăm sóc đặc biệt trong phòng bệnh, viện trưởng mãi mãi trở về, ta mỗi ngày để nhìn một hồi Nha Nha. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Học trường nếu như ta tại đây ở nửa năm, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện, có ảnh hưởng hay không đến ngươi? Tiêu Phàm nói, ta thu chút đồ vật ở nhà trọ đi. Người khác nếu mà phát hiện, ngươi liền trực tiếp nói cho mướn phòng ốc của ta, ta đem phòng ở cho thuê kiếm tiền rất bình thường. A. Tô Ấu Vi sững sờ mà nhìn đến Tiêu Phàm. Nàng còn tưởng rằng tiếp theo Tiêu Phàm cũng biết ở nơi này đi. Ta lúc trước cũng thường thường ở túc xá bên trong ta chăn đệm đều đang, ta nhà trọ ba cái bạn cùng phòng người đều thật tốt, ở nhà trọ rất tốt. Tiêu Phàm cười cười nói, cùng nữ thần giáo hoa ở chung tuy rằng thật thoải mái, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, mình hôm nay thật đúng là không thích hợp yêu nhau, càng không thể cùng Tô Ấu Vi dạng này yêu nhau. Học trưởng, kỳ thực ngươi cũng ở đây một bên có thể. Tô Ấu Vi yếu ớt địa đạo. Tiêu Phàm nhìn đến Tô Ấu Vi, hắn lại chế bữa, cũng biết Tô Ấu Vi rất có thể đối với hắn có hảo cảm. Có lẽ là từ hắn cứu Tô Ấu Vi khởi, nàng liền đối với tự có một ít hảo cảm. Ở nhà trọ càng tốt hơn, cùng bọn hắn ba cái ra súc chơi game rất sảng khoái. Ngươi từ từ ăn, ta đi trước chơi mấy cục. Tiêu Phàm nói xong tiến vào mình phòng ngủ chính, còn khóa trái môn. Tô Ấu Vi, nàng nhớ lên mình tại nhà ăn lúc ăn cơm, rất nhiều người lén lút nhìn nàng, không nghĩ tới hôm nay là bọn hắn hai người, Tiêu Phàm lại muốn đi căn phòng chơi game, còn cự tuyệt cùng nàng ở chung. Chẳng lẽ là bởi vì cha mẹ xảy ra chuyện, học trưởng phương diện tinh thần có một ít vấn đề. Tô Ấu Vi tiểu hạt dưa bên trong lại xuất hiện một ít ý nghĩ của quái. Khởi. Trong phòng, Tiêu Phàm khống chế để cho một cây kim nổi trước mặt, tiến tới, lùi về sau. Tại Tiêu Phàm tinh thần niệm lực dưới sự khống chế, một cái này châm run run rẩy rẩy mà phi hành, Tiêu Phàm vừa mới bắt đầu khống vật huấn luyện, còn không làm sao quen thuộc. Nửa giờ đi qua, Tiêu Phàm đã có thể khống chế cái này châm 2 mét bên trong tự do mà di động. Đi. Tiêu Phàm nhìn đến ngoài hai thước một quyển sách. Tú hoa châm trong nháy mắt tăng tốc, lúc rời khỏi 2 mét phạm vi thì tốc độ của nó bị tăng tốc đến 50m mỗi giây khoảng, sách thật dày bị ghim vào gần 1cm sâu. Tiêu Phàm rút ra châm, trong mắt hắn để lộ ra vẻ hưng phấn. Lực công kích này đã thật khả quan. Cự ly gần nếu bắn trúng người con mắt, châm trực tiếp liền có thể bắn vào trong đầu. Vừa luyện tập nửa giờ liền có hiệu quả như vậy, nếu mà luyện tập nhiều, châm tốc độ mới có thể gấp bội. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. 100m mỗi giây tiếp cận mũi tên nọ vận tốc ban đầu, đầu lâu đều có thể bắn thủng. Lên. Tiêu Phàm thử nghiệm đồng thời khống chế hai cái châm. Đệ nhị cây châm động, nhưng đệ nhất cây châm lại rất xuống. Đồng thời khống chế hai cái châm độ khó không phải 1+1 đơn giản như vậy, hắn cần càng nhiều luyện tập. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 21, Tô Ấu Vi chủ nghệ. 2 giờ đi qua. Tại Tiêu Phàm dưới sự khống chế, hai cái châm giống như hai đầu tiểu ngư tại hắn bên cạnh bơi lội. Tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng đã là tiến bộ rất lớn. Mệt quá. Tinh thần niệm lực sợ là đã tiêu hao thất thất bát bát. Tiêu Phàm chuẩn bị tắm một cái ngủ. Ngày mai dọn về phòng ngủ trừ, lúc nhàn rỗi thời điểm cùng Trầm Thần bọn hắn đánh một chút trò chơi cũng thật thoải mái. Về phần môn học Tiêu Phàm hoàn toàn không lo lắng, hắn học kỳ này cũng sớm đã tự học xong, hơn nữa tinh thần lực tăng cường, Tiêu Phàm phát hiện mình trí nhớ tăng cường không ít. Phương diện học tập tuyệt đối không phải là vấn đề. Trong phòng 8, Tô Ấu Vi lô thai dán tại cạnh cửa, nàng dè đặt nghe động tĩnh bên ngoài. Vừa mới nghĩ sự tình có chút thất thần, nàng tắm quên mất lấy y phục. Khăn tắm có một ít ngắn, cũng sẽ không đi ra đi. Tô Ấu Vi trong tâm tự lẩm bẩm. Nàng từ phòng vệ sinh đi ra, đến tiến vào bên cạnh phòng ngủ, 5 giây đã đủ. Tiêu Phàm tiến vào phòng ngủ hơn 2 giờ không có đi ra. Tận lực tránh cho phát ra bất kỳ thanh âm, Tô Ấu Vi dè đặt dãy rủa chốt cửa, mở ra một cái hở, nàng cẩn thận nhìn đến phòng ngủ chính, không có động tĩnh. Hô. Tô Ấu Vi âm thầm thở dài một hơi. Nàng vội vàng từ phòng vệ sinh đi ra. Giang giác. Đang lúc này phòng ngủ chính môn đột nhiên mở ra. Hai người trố mắt nhìn nhau. Tô Ấu Vi khăn tắm tự nhiên bọc lại trọng yếu vị trí, có thể tuyết thủ cánh tay, tinh xảo xương quai, đùi đẹp thon dài không ít lộ ở bên ngoài. Xin lỗi. Tiêu Phàm nhanh chóng đóng cửa lại. Tô Ấu Vi sắc mặt trở nên đỏ bừng, nàng bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào căn phòng của mình, sau đó nàng đem mình cả người đều bọc nút ở trong chăn. Tại sao có thể như vậy? Tô Ấu Vi cảm giác mình muốn mắc cỡ chết được. Học trưởng ta là quên lấy y phục. Ngươi chờ một chút lại vào phòng vệ sinh. Tô Ấu Vi sở tới điện thoại di động nhanh chóng cho Tiêu Phàm đi tới hai đầu tin tức. Nàng nhớ tới mình đổi lại y phục còn đang trong phòng vệ sinh đi. Được. Tiêu Phàm trở về cái tin tức. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mình là không phải thật muốn dọn về phòng ngủ đi. Làm như vậy có thể sẽ bỏ qua không ít phong cảnh. Vội vàng mặc hảo y phục, Tô Ấu Vi nhanh chóng đến phòng vệ sinh cầm đi y phục của mình. Học trưởng có thể. Ở ngoài cửa nói một câu, Tô Ấu Vi mặt đỏ tiến vào căn phòng của mình. Tắm xong Tiêu Phàm rất nhanh nặng nề mà ngủ rồi đi qua. Ngày thứ 2 hơn 8 giờ Tiêu Phàm mới tỉnh lại, tinh thần nghiệp lực tiêu hao nhiều, Tiêu Phàm giấc ngủ này rất sâu. Học trưởng ta đi bệnh viện, đây là ngươi bữa ăn sáng. Ban ăn bên trên, Tiêu Phàm thấy được Tô Ấu Vi lưu lại một tấm tờ giấy. Nét chữ xinh đẹp, tự nếu như không muốn người, nữ nhân sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Đi vậy. Ăn sáng xong, Tiêu Phàm hơi thu thập một chút vật nhanh chóng rời đi. Nếu mà cùng Tô Ấu Vi nhiều ở chung mấy ngày, Tiêu Phàm đánh giá mình liền không nỡ bỏ đi, hắn phải làm sự tình rất nhiều, làm sao có thời giờ ứng phó rất nhiều tình địch. Tô Ấu Vi cô bé như vậy trở thành bạn gái rất tốt, nhưng không phải hiện tại, Tô Ấu Vi đối với hắn có tình cảm, trong thời gian ngắn người khác không đào được. Nếu Tô Ấu Vi tùy tiện yêu thích người khác, vậy cũng không có gì thật đáng tiếc. Các cháu, các ngươi ra trở về rồi. Đẩy ra cửa ký túc xá, Tiêu Phàm hét lớn. Đáp ứng Tiêu Phàm chính là Trầm Thần ba người bọn hắn chỉnh tề như một ngón giữa. Tam ca ngươi còn bỏ được trở về a? Lão Tam, nghĩ đến ngươi muốn triệt để vứt bỏ chúng ta. Lão Tam ngươi lợi hại a, quang thời gian trước còn cùng Tô Ấu Vi truyền thai tiếng tình dục rồi. Trầm Thần bọn hắn nhộn nhịp mở miệng nói. Tiêu Phàm bọn hắn túc xá bốn người, lão đại Khổng Húc, Sơn Đông đại hán, chiều cao 1m9, tự xưng là Khổng Tử hậu nhân, làm người hào sảng phóng khoáng. Lão nhị Diệp Phi, nhìn qua bình thường, nhưng có một lần Tiêu Phàm bị đánh, Khổng Húc xuất đầu đều chưa làm qua đối phương, Diệp Phi một người đánh ngã đối phương 6 cái. Trầm Thần, Phú Nhị đại, trêu chọc một cái. Tiêu Phàm cũng là tình cờ biết rõ Trầm Thần trong nhà tài sản ít nhất 10 ức, nhưng giá hỏa này ở trong trường học biểu hiện cùng còn lại Phú Nhị đại hoàn toàn bất đồng. Tiêu Phàm lúc trước đánh giá, Trầm Thần ba người bọn hắn được an bài đến cùng nhau, có thể là có người cố ý hành động, ba người bọn hắn đều không phải học sinh phổ thông. Về phần hắn, có thể là bởi vì thành tích tốt góp con số. Phòng ở cho mướn, tiếp theo ta đều ở nhà trọ rồi. Tiêu Phàm bỏ đồ xuống nói. Trầm Thần vô cùng kinh ngạc, hắn biết rõ thuê lại tại Tiêu Phàm nơi đó rất có thể là Tô Âu Vi, Tiêu Phàm vậy mà bất hòa giáo hoa ở chung, mà là lựa chọn cùng bọn hắn ngủ. Đổi thành hắn, cùng giáo hoa ở chung cùng chen túc xá, hắn không chút do dự lựa chọn người trước. Vì kiếm chút tiền mướn phòng, tam ca không dễ dàng a. Trầm Thần thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi có phát hiện hay không, lão tam ra ngoài một đoạn thời gian đẹp trai một ít. Chẳng lẽ là đi tới một chuyến vũ trụ quốc? Diệp Phi hơi nghi hoặc một chút mà nói, hắn cảm giác Tiêu Phàm tựa hồ phát sinh biến hóa không nhỏ. Chiều cao tựa hồ cao một chút, khí chất có một ít khác nhau, cả người khí chàng mạnh rất nhiều. Trầm Thần sâu kín nói, có thể là tình yêu tư vị đi. Lâu như vậy không thấy, trời biết có vài người có phải hay không giấu chúng ta tán gái đi tới. Không Húc ánh mắt sáng lên, lão tam chẳng lẽ ngươi thật cùng Tô Ấu Vi có một ước? Nếu như là dạng này, chúng ta ba cái lục thủ sáu chân đụng hộ ngươi. Tiêu Phàm nhíu môi, không thấy ta thay quần áo rồi sao? Cái gọi là người kháo ăn mặc, lúc trước chỉ là ăn mặc phổ thông, che đậy ta thịnh thế dung nhan. Xí. Ba người lại là nhất tệ một món giữa. Diệp Phi cũng lười xoắn suýt Tiêu Phàm biến hóa, người vẫn là người đó liền được. Các huynh đệ ta gần đây kiếm lời ít tiền, buổi trưa hôm nay tìm một chỗ ăn trực một bữa. Tiêu Phàm cười nói. Không Húc khoát tay một cái, lão tam, ăn trực một bữa có thể, xin cứ khách luân cũng không đến phiên ngươi, lần thứ nhất Diệp Phi mời, lần này đến phiên lão tứ mời khách. Trầm Thần cười ha hả nói, tam ca chúng ta huynh đệ nhà mình ngươi đừng khách khí, ngươi tiền kiếm được giữ lại cưới vợ, nghe nói hiện tại cưới vợ lễ vật đám hỏi cũng không ít. Diệp Phi gật đầu. Tiêu Phàm trong tâm cảm động. Kể từ khi biết trong nhà hắn tình huống, bốn người liên hoan Khổng Húc bọn hắn liền không để cho hắn tốn tiền, gần 3 năm xuống ăn uống chùa bọn hắn không ít trở về. Lão tam ăn cơm ai đưa tiền đây là chuyện nhỏ. Đến chúng ta chơi trước một cái, có ngươi gia nhập chúng ta tứ huynh đệ thần cản giết thần. Khổng Húc con mắt sáng lên nói. Thân thể của hắn tráng như trâu, ngón tay sẽ không có linh hoạt như vậy, trò chơi phương diện có một ít thức ăn, Diệp Phi trò chơi lợi hại, còn có Khổng Húc cản trở, cũng liền miễn cưỡng duy trì. Tiêu Phàm cùng lúc lên đích thời điểm bọn hắn liền cất cánh. Đến, mở làm. Diệp Phi cùng Trầm Thần rất nhanh ngồi vào trước mặt máy tính, cao phối đưa máy tính không đến 10 giây liền mở máy. Được rồi. Tiêu Phàm ngồi xuống, hắn máy tính cũng rất nhanh sẽ mở máy. Cái này máy tính căn bản cũng không phải là chính hắn mua, mà là Khổng Húc mua, nói là cho hắn mượn dùng, thực tế đây một mượn đã thời gian 2 năm. Sảng khoái. 5 tháng liên tiếp, ha ha. Trò chơi này vẫn phải là lão tam gia nhập. Liên tục đánh xong 5 cục, Khổng Húc bọn hắn mặt đầy nụ cười, ngày hôm qua vận khí của bọn họ không tốt bị ngược. Ta đi cùng đạo viên nói một tiếng trả phép. Các ngươi muốn địa phương ăn cơm, ta gần đây thật kiếm lời không ít tiền, mời các ngươi ăn một bữa chuyện nhỏ, nếu không để cho ta mời không cùng các ngươi cùng nhau. Tiêu Phàm đứng lên nói. Nửa giờ đi qua, Tiêu Phàm xuất hiện ở một cái bốc lên quán ăn trước mặt. Các ngươi có cần hay không như vậy thay ta tiết kiệm tiền? Liền ta đây nhan trị, còn cần lễ vật đám hỏi. Tiêu Phàm đến gần Khổng Húc bọn hắn tức giận nói. Trầm Thần cười hắc hắc, tam ca, không cho lễ vật đám hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn thu lễ vật đám hỏi? Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 22, các cháu, gia gia trở về rồi. Tiêu Phàm tức giận trợn mắt nhìn Trầm Thần một cái, hắn Tiêu đại gia cần phải ăn cơm chùa. Lão đại các ngươi thật đúng là thay ta tiết kiệm tiền a. Ta cũng không có nghèo như vậy, thật. Tiêu Phàm ngồi xuống nói. Không Húc khoát tay một cái, huynh đệ chúng ta bốn cái liên hoan, ăn cái gì không trọng yếu, chúng ta ăn mau xong, trở về ngươi giúp Diệp Phi ra hỏa này bổ túc một hồi. Không thì hắn học kỳ này sợ là được treo môn phái. Tiêu Phàm nhìn về Diệp Phi, Diệp Phi vẻ mặt đau khổ. Phương diện đánh nhau hắn là một cái lành nghề. Trò chơi phương diện cũng là cao thủ, có thể học tập thành tích một dạng, mỗi năm tại Tiêu Phàm dưới sự giúp đỡ suýt nữa qua quan. Diệp Phi cho người cảm giác cùng người bình thường không giống nhau. Nội công hẳn là tồn tại, hắn tu luyện nội công. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn hôm nay tinh thần lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều, cảm ứng cũng còn mạnh hơn nhiều. Theo Diệp Phi từng nói, ban đầu hắn là hàng thật giá thật thi được đến, hắn chỉ số thông minh khẳng định không có vấn đề, có khả năng hắn phần lớn thời gian tốn ở rồi luyện công bên trên. Lão tam, xin nhờ. Diệp Phi giơ lên cốc đựng bia nói. Khách khí cái bữa. Tiêu Phàm cùng hắn cụng ly một cái uống một hơi cạn sạch. Hắn giúp Diệp Phi bổ túc kỳ thực không khó, chủ yếu là đem trọng điểm vạch ra đến, với tư cách học bá, những địa phương nào là trọng điểm có thể sẽ kiểm tra, Tiêu Phàm rõ ràng. Tam ca ngươi cùng Tô học muội đến tiếp sau này sẽ không có tiến triển. Trầm Thần tề mi lộng nhăn nói. Tại Tiêu Phàm phòng ở chỗ đó nhìn thấy Tô Âu Vi, cái này Trầm Thần không nói ra đi, Khổng Húc bọn hắn cũng không biết, giấu ở trong lòng hắn rất khó chịu. Khổng Húc bọn hắn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ta nhà kia nàng cho mướn, ta hôm nay chính là nàng chủ nhà mà thôi, quan hệ khác cái gì cũng không có. Các ngươi chớ đoán mò. Ân. Không Húc cùng Diệp Phi trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Tô Âu Vi cư nhiên cho mướn Tiêu Phàm phòng ở. Nàng chính là xuất danh lạnh lùng, Dương Vinh bọn hắn dạng này phú nhị đại ai cũng không để ý, nàng cho mướn Tiêu Phàm phòng ở, nhắc tới chính giữa không có chút chuyện bọn hắn không tin. Nam sinh phòng ở, Tô Âu Vi làm sao có thể tùy tiện cho mướn? Lão Tam, chúng ta chính sách ngươi cũng biết, trở về rồi hảo hảo giao phó. Tôn Húc nhìn thấy có còn lại người đi vào cửa hàng bên trong nháy mắt nói, cái này cũng không tốt để cho hơn người biết rõ. Ăn xong tính tiền, bốn người tổng cộng liền xài chừng 100 khối tiền. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, không phải là hắn nhỏ mọn không muốn tiêu tiền, Tôn Húc bọn hắn không để cho a. Hắn tổng không tiện đem thẻ ngân hàng số còn lại hiện ra cho Tôn Húc bọn hắn nhìn. Số còn lại hơn 17 triệu, giải thích phiền phức. Trở lại túc xá, châm thần khóa kỹ rồi môn. Tôn Húc cùng Diệp Phi đem Tiêu Phàm ấn lấy ngồi lên giường, "Lão Tam, nhanh thẳng thắn, ngươi cùng Tô Âu Vi rốt cuộc là quan hệ ra sao?" Tiêu Phàm đảo cặp mắt trắng ra nói, "Có thể có quan hệ gì? Chính là ta giúp nàng một cái so sánh lớn một tay, nàng mua một điện thoại di động tính toán cảm tạ ta. Ta có thể muốn không nàng một cái điện thoại di động." Liền dứt khoát đem phòng ở cho thuê nàng một đoạn thời gian, qua đây cùng các ngươi ở chung một hồi. Châm thần cười hắc hắc nói, "Tam ca, ngày hôm qua ngươi trở về, tối hôm qua ngươi ở chỗ nào?" Tôn Húc bọn hắn nhìn chằm chằm nhìn đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thẳng thắn nói, "Trong nhà a, ta ngủ phòng ngủ chính, Tô Âu Vi ngủ phòng khách." "Con mẹ." "Kháo." Tôn Húc bọn hắn ghét tị. Ba người bọn hắn đều vẫn còn độc thân chó. Lấy điều kiện của bọn hắn nếu muốn tìm một bạn gái tự nhiên dễ dàng, nhưng bọn họ ánh mắt cao vô cùng, một dạng nữ sinh căn bản là không vào pháp nhãn bọn họ. "Ta liền một chủ nhà a." Tiêu Phàm khiếu khất đạo. Trầm Thần sâu kín nói, "Có một cái từ gọi Kim Ốc Tằng Kiều, Tam ca ngươi đã không phải là trước kia Tam ca rồi, ta hối hận vừa mới hẳn đi ăn hải sản." "Không sai." Tôn Húc cùng Diệp Phi gật đầu. Đương nhiên bọn hắn cũng liền ngoài miệng nói một chút. Liền Tiêu Phàm điều kiện gia đình, làm thịt Tiêu Phàm ngừng lại bọn hắn không đành lòng. "Nhị ca ta cho ngươi đồng dạng bên dưới gần đây trọng điểm." Tiêu Phàm rời đi đề tài nói, Tôn Húc bọn hắn cũng không có quá nhiều truy hỏi. Chơi đùa quy chơi đùa, bọn hắn vẫn biết phân tức. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 5 ngày, Tiêu Phàm liền cùng học sinh khác một dạng bình thường trên dưới khóa, mỗi ngày rút ra 2 đến 3 giờ thời gian tôi luyện bản thân tinh thần nhập lực. Hắn đã có thể miễn cưỡng khống chế 3 cái châm đồng thời phi hành. Nếu chỉ khống chế 2 cái châm, 2 mét trong phạm vi bọn nó có thể cực tốc mà bay lượn. Đơn độc khống chế một cái, bắn ra tốc độ có thể đạt đến 150 m/giây. Đây vượt qua mũi tên nhỏ. Tiêu Phàm ngươi lại muốn xin nghỉ. Tiêu Phàm phụ đạo viên Phùng Hải Xuyên có một ít nhức đầu nói, Tiêu Phàm ít ngày trước mới xin nghỉ nửa tháng. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu. Tối hôm qua hắn nhận được Đường Tại Thiên tin tức, hắn định một vạn trôi đường đào được rồi. Hắn phải đi Thủy Lệ, sau đó cùng Đường Tại Thiên an bài trước người hướng Miên Quốc. Kỳ cuối môn môn nhất thiết phải toàn bộ ưu. Phùng Hải Xuyên hay là cho Tiêu Phàm phê giấy xin nghỉ. Xin nghỉ phương diện hắn là tương đối nghiêm khắc, nhưng Tiêu Phàm mỗi học kỳ đều lấy học đồng. "Lão Phùng, cảm ơn ha." Cầm giấy xin nghỉ, Tiêu Phàm nhanh chóng chạy ra. Buổi chiều Tiêu Phàm liền chạy tới Thủy Lệ, nhưng hắn cũng không có ngay lập tức đi thấy Đường Tại Thiên. Trong thẻ số còn lại chỉ có 1700 vạn, tiền hàng đều không đủ, hắn trước tiên cần phải kiếm lời một đợt. Tinh thần nghiệp lực tăng cường, Tiêu Phàm phát hiện mình thấu thị nhãn phương diện năng lực cũng có tăng trưởng, hôm nay trong vòng một canh giờ vận dụng 2 lần thấu thị nhãn không thành vấn đề. Một ngày có thể 4 lần. Nguyên lai rất miễn cưỡng mới có thể 3 lần, để thăng không ít. Tìm đến một nhà lớn nguyên thạch thương, không bao lâu thời gian Tiêu Phàm nhìn chúng mấy khối đầu không nhỏ nguyên thạch, mỗi một khối giá bán đều vượt qua 1000 vạn. Dạng này nguyên thạch nhìn không ít người, nhưng đặt nửa năm cũng chưa chắc có người mua. Giá cả cao, nguy hiểm lớn, liền tính giá trị con người hơn nữa. Trạm dạng này nguyên thạch cũng phải cân nhắc liên tục. Ta đi. Vận dụng thấu thị nhãn, Tiêu Phàm rất nhanh sẽ nhìn chọn chúng 4 khối nguyên thạch, biểu hiện của bọn nó đều vẫn là rất không tồi, có thể vậy mà không có một khối bạo. Phỉ thúy ngã đều có thể trong đó tốt nhất một khối, phỏng đoán cẩn thận bồi 500 vạn. Ai nếu mà mua xuống đây 4 khối nguyên thạch, tuyệt đối sẽ thiệt thòi đến nhà bà nội. Chậc chậc, ta nói làm sao nhìn khá quen, nguyên lai thật là ngươi a. Tiêu Phàm ngươi một cái nhỏ quát, chạy đến nơi này nhìn cái gì? Có chút quen thuộc âm thanh vang dội. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn qua, dĩ nhiên là Dương Vinh, bên cạnh hắn còn đi theo một lão giả. Từ lão giả mặc trang phục nhìn hắn hẳn đúng là một cái chuyên gia cá độ. "Dương đại thiếu ngươi có thể tới, ta không thể tới." Tiêu Phàm đạm thanh nói. Hắn chuyển thân liền chuẩn bị rời khỏi, cùng Dương Vinh cãi và căn bản không có cần thiết. "Cắt. Ngươi đến là có thể, cấp bậc như vậy nguyên thạch ngươi nhìn cái gì nhìn? Liên tính ngươi đem phòng ở bán đi, cũng mua không được 1/10 khối dạng này nguyên thạch." Dương Vinh khinh thường nói. Đối với lần trước bị Tiêu Phàm dọa chạy, hắn có một ít canh cánh trong lòng. "Ngươi nhiều tiền ngươi mua?" Tiêu Phàm nhìn một chút Dương Vinh nói. Hắn nói xong chưa lại để ý tới Dương Vinh kiểm tra khởi còn lại nguyên thạch, trong vòng một canh giờ có thể sử dụng 2 lần thấu thị nhãn, nhưng mà gặp dịp cách nửa giờ. "Vinh thiếu, đây mấy khối nguyên thạch biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Chính là cái giá này." Đồ tính có chút lớn. Tại Dương Vinh dưới sự yêu cầu, bên cạnh hắn lao giả kiểm tra một phen Tiêu Phàm thấy qua nguyên thạch. Dương Vinh trong mắt tinh mang lấp lóe, ta cảm giác cùng bọn nó hữu duyên, ta có một loại trực giác mãnh liệt, bọn nó hôm nay có thể để cho ta kiếm lợi lớn. Liên bọn họ. Lần này giúp trong nhà mua sắm nguyên thạch, Dương Vinh có thể sử dụng tiền vốn là 5000 vạn. Tiêu Phàm thấy qua 4 khối đá tăng thêm tổng giá trị hơn 48 triệu. "Vinh thiếu, muốn không nhìn thêm chút nữa những thứ khác?" Lão giả cẩn thận đề nghị. "5000 vạn tiền vốn nếu mà mua thêm chút, nguy hiểm liền sẽ hạ xuống rất nhiều." "Không cần, liền bọn nó." Dương Vinh trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn chính là muốn để cho Tiêu Phàm biết rõ, Tiêu Phàm không mua nổi chỉ có thể thèm khát đồ vật, hắn có thể bắt lấy. Người cãi nhau từng câu, Phật tranh một nén hương. Ngay kia tại Tiêu Phàm trước mặt ném mặt mũi, hắn muốn tìm trở về. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 23, lần nữa đi tới Thủy Lệ. đây liền mua lại. Tinh khiết đại oan chủ a. Tiêu Phàm nhìn thấy Dương Vinh trả xong khoản, hắn đều thay Dương Vinh phụ thân thương tâm. Đây nghiệt tử đánh chết liền như vậy. Kia 4 khối nguyên thạch bên trong phỉ thúy giải được, nhiều lắm là có thể bán được 1500 vạn. Ít nhất cũng phải thiệt thòi 3000 vạn. Dương Vinh nói điểm giá, hắn tốn 4500 vạn bắt lấy. Tiêu Phàm, thấy chưa? Đây chính là thực lực. Có thực lực ngươi đồ vật yêu thích mới có thể bắt lấy, không có thực lực ngươi cái gì cũng không được. Dương Vinh đắc ý vô cùng mà đi hướng Tiêu Phàm. Hắn đối với Tô Hấu Vi có ý, Tô Hấu Vi trước cùng Tiêu Phàm truyền thai tiếng tình dục, sau đó vừa nghi giống như cùng Tiêu Phàm ăn cơm, hắn trong tâm khó chịu. Dương đại thiếu trong lời nói có hàm ý a? Tiêu Phàm lười biếng nói. Dương Vinh cười lạnh một tiếng, bản thiếu là muốn để ngươi biết rõ, đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a, Tô Hấu Vi ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Tiêu Phàm cười ha hả nói, cảm tạ Dương đại thiếu ngươi để mắt, Tô Hấu Vi nhiều như vậy người theo đuổi, ngươi cư nhiên theo dõi ta. Dương Vinh cứng lại. Tiêu Phàm lời này, làm sao cảm giác giống như là đang mắng hắn ngu xuẩn. Đừng tự dắt vàng lên mặt mình. Ngươi còn không đáng được bản thiếu coi trọng. Dương Vinh lạnh lùng nói. Tiêu Phàm đuổi con rồi vậy phất phất tay. Hắn chẳng muốn nhiều để ý tới Dương Vinh, phú nhị đại bên trong hắn tuyệt đối là thuộc về người ngu ngốc một loại kia. Chờ một hồi ngươi sẽ biết, bản thiếu hôm nay kiếm lời ngươi cả đời đều kiếm lời không trở lại. Dương Vinh ngạo nghễ nói. Đến bên này liền mua nguyên thạch trở về, không đã quyển. Hắn tính toán giải thạch trước tiên kiếm lời một bút, sau đó mua càng nhiều hơn nguyên thạch trở về. Tấm tắc, cư nhiên trực tiếp giải thạch, nghiệt tử a nghiệt tử. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Nguyên thạch mang về, nếu bán nguyên thạch nói không chừng còn có thể kiếm lời một ít. Trực tiếp hiện trường giải thạch, quần lót đều muốn thiệt thòi rơi. Cho dù Dương Vinh trong nhà phi thường có tiền, thoáng cái thiệt thòi rơi 3000 vạn cũng biết rất khó chịu. Tiệm này tuy rằng còn có mấy khối nhìn chúng, nhưng khoảng cách có chút xa. Tiêu Phàm quả quyết đổi một nhà cửa hàng. Nửa giờ đi qua, Tiêu Phàm lại lần nữa chọn mấy khối nguyên thạch. Thấu thị. Không có ai chú ý hắn, Tiêu Phàm tập trung tinh thần thi triển thấu thị nhãn. Khối thứ nhất nguyên thạch rất nhanh bị Tiêu Phàm nhìn thấu. Thiệt thòi. Khối thứ hai, khối thứ ba đồng dạng cũng là thiệt thòi. Khối thứ bốn vẫn một dạng. Ta đi. Tiêu Phàm trong tâm bất đắc dĩ. Hắn con mắt rất chắc không thể nào lại đi nhìn lớn nguyên thạch rồi, chẳng lẽ kiếm lời cái tình mình. Trên mặt đất bảy cái làm thạch đầu cái gì? Tiêu Phàm nhìn hướng mặt đất, hắn đã sớm thấy trên có khối đá. Đá kích thước không lớn, da vỏ biểu hiện cực kém. Khí. Sắc đá bên dưới vậy mà phần lớn đều là phỉ thúy, hơn nữa phẩm chất cực cao, Tiêu Phàm đánh giá rất có thể là pha ly trùng. Lớn như vậy đầu pha ly trùng phỉ thúy, giá cả sẽ không thấp hơn 5000 vạn. Tiêu Phàm tim đập rộn lên. Hắn nắm giữ thấu thị nhãn kiếm tiền với hắn mà nói không khó, thể kiếm đến mấy ngàn vạn cũng cần vật khí. Phía trước nhìn 8 khối chọn nguyên thạch, chỉ có 2 khối kiếm chút, còn lại đều là thiệt thòi. Lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Tiêu Phàm rủi rủi con mắt cất giọng nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng tại giá cao nguyên thạch bên cạnh, lão bản liền vội vàng hào hứng chạy tới. Một khối kia. Tiêu Phàm chỉ trên mặt đất nguyên thạch. Lão bản nhất thời sắc mặt tối sầm lại, hắn còn tưởng rằng đến làm ăn lớn đi. Trên mặt đất thả khối đá kia, là bởi vì sàn nhà bị mẹ rồi một cái phá động còn chưa kịp tu bổ. Hắn trước tiên tìm khối đá che một chút. Khối này, 10 vạn đi. Lão bản chớp mắt một cái nói. Tiêu Phàm tức giận nói, hoàng kim bên cạnh thả bán sắt, sắt cũng có thể khi hoàng kim bán. Lão bản sán sán cười một tiếng. Hắn đưa ra một cái tay. 500. Thành giao. Tiêu Phàm mở miệng nói. Lão bản trừng mắt, ai nói 500 rồi, 5 vạn. 3000 khối tiền ta cắt chơi một chút, nhiều bản thân ngươi giữ lại chơi. Cái này. Lão bản suy tư. Tiêu Phàm nhìn qua không phải hành ra, đã là đồ tốt có khả năng cực thấp. Được, bán cho tiểu huynh đệ ngươi rồi. Thấy Tiêu Phàm chuyển thân chuẩn bị rời khỏi, lão bản liền vội vàng mở miệng nói. 3000 khối cũng là tiền a. Quét mã chuyển đi 3000, Tiêu Phàm ôm lấy một khối này đá liền đi. Ở cửa tiệm này cắt đá. Đùa. Chờ một hồi cắt ra giá trị mấy ngàn vạn phỉ thúy, lão bản đao tâm hắn đều có. Nha, Tiêu Phàm ngươi cũng mua nguyên thạch a. Ngươi khối này nguyên thạch tốn mấy trăm. Dương Vinh nguyên thạch vẫn không có cắt ra đến, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm đến gần cười khẩy nói. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe. Dương Vinh lần nữa khiêu khích, người thành thật cũng có 3 phần hỏa khí. Tiêu thiếu chào ngài. Đang lúc này có người thấy được Tiêu Phàm liền vội vàng đi nhanh gần. Miêu quản lý. Tiêu Phàm nhìn người tới gật đầu một cái. Hắn nhận ra đối phương là Đường Tại Thiên một cái thủ hạ. Miêu quản lý gọi Miêu Hiểu Yến, 30-40 tuổi, nàng mỉm cười nói, "Tiêu thiếu ngài tại sao không có trước thời hạn cho một cái tin tức, chúng ta xong đi đón ngài à?" "Lão bản đang đợi ngài." Tiêu Phàm gật đầu một cái, "Vậy ngươi liền dẫn ta đi gặp Đường lão bản đi." Dương Vinh muốn phát tác, khi hắn không tồn tại đâu. Dương Vinh bên cạnh lão giả liền vội vàng đem hắn kéo sang một bên. "Triệu lão ngài làm cái gì?" Dương Vinh có chút bất mãn địa đạo. Chờ Tiêu Phàm bọn hắn rời khỏi, Triệu lão mới nói, "Dương thiếu ngươi có biết một cái kia nữ nhân là ai?" Dương Vinh cau mày nói, "Ta sao có thể biết rõ?" Hắn lần đầu tiên qua đây. Triệu Lao trầm giọng nói, nàng là Đường Tại Thiên Đường Lao bản người, Đường Lao bản ở bên này là số một số hai đại nhân vật, chúng ta không thể đắc tội. Ban vệ sinh, Dương gia ngược lại cũng không thua Đường Tại Thiên. Có thể Đường Tại Thiên ở bên này là địa đầu xà, Dương gia ở bên này khẳng định không đấu lại Đường Tại Thiên. Triệu Lao ngươi có phải lầm hay không? Dương Vinh không dám tin, Tiêu Phàm một cái học sinh nghèo, làm sao có thể nhận thức lớn như vậy nhân vật. Triệu Lao lắc lắc đầu. Bên này ta không đến 100 lần cũng có 80 lần, làm sao có thể lầm, ngươi một cái kia đồng học không có đơn giản như vậy. Dương Vinh chau mày, hắn vẫn là không quá tin tưởng. Tiêu Phàm tài liệu đều bị lộ ra ánh sáng đến trên internet. Cô nhi, phụ mẫu đều mất. Trong nhà liền một bộ 7-8 chục bằng phòng ở, phổ thông không thể phổ thông đi nữa. Tiêu thiếu, đã lâu không gặp a. Đường Tại Thiên nhận được tin tức đến cửa tiệm nên tiếp Tiêu Phàm. Một ít nhận thức Đường Tại Thiên người âm thầm lưu lưới. Tiêu Phàm nhìn qua bình thường, Đường Tại Thiên cư nhiên tự mình nên tiếp, hơn nữa còn xưng hô Tiêu thiếu. Đường lão bản, chúng ta bên trong nói chuyện. Tiêu Phàm mỉm cười nói, rất nhanh hắn và Đường Tại Thiên đi đến trong phòng. Tiêu thiếu, ngươi đây là? Đường Tại Thiên chỉ Tiêu Phàm trong tay nguyên thạch. Tiêu Phàm khẽ cười nói, Đường lão bản, cảm tạ hỗ trợ của ngươi, cái này 5000 vạn bán cho ngươi rồi, có cần hay không? Hắn tuy rằng kiếm tiền có thể rất nhanh, nhưng hắn thiếu hụt nhân mạch. Đường Tại Thiên giao thiệp không tệ, đặc biệt hắn tại Miến Quốc người bên kia mạch, Tiêu Phàm hữu dụng. 5000 vạn bán cho ta. Đường Tại Thiên kinh ngạc nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Đường Tại Thiên ánh mắt ngưng tụ, 5000 vạn với hắn mà nói cũng không phải một số tiền nhỏ. Vậy ta liền chiếm Tiêu thiếu ngươi một cái này tiện nghi. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Đường Tại Thiên liền cười ha hả nói, liền tính đây 5000 vạn bạch hoa, chỉ cần Tiêu Phàm là võ đạo gia tộc người, có thể cùng Tiêu Phàm kéo lên quan hệ, tại Đường Tại Thiên xem ra cũng hoàn toàn đáng giá. Huống chi hắn cảm thấy Tiêu Phàm đại khái tỷ số cũng không phải muốn gạt hắn đây 5000 vạn. Nhỏ như vậy đầu nguyên thạch rất nhanh sẽ có thể cắt ra đến. Đường lão bản, vậy ngươi liền sắp xếp người đi giải thạch đi, cẩn thận một chút. Tiêu Phàm buông xuống nguyên thạch. Đường Tại Thiên rất sung sướng mà chuyển cho Tiêu Phàm 29 triệu, còn có 2100 vạn là đường đao tiền hàng. Tiêu Phàm trong tâm thoải mái, nó tiền gửi ngân hàng trực tiếp biểu lên tới 4600 vạn. Tiêu thiếu ngươi khối này nguyên thạch mua lại giá cả không cao đi. Đường Tại Thiên một bên cho Tiêu Phàm châm trà, một bên cười hỏi nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, 3000 mua. Đường Tại Thiên tay run một cái. Hảo gia hỏa, 3000 mua qua tay chính là 5000 vạn, lần một vạn lần không ngừng. Hay đến với. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 24, vạn lần tốc độ tăng. Đường lão bản khối đá này người sắp xếp người đi cắt đi, chớ làm chúng cắt. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Đường Tại Thiên gật đầu một cái, hắn tỏ ý những người bên cạnh đem đá mang theo đi xuống. Nhóm kia đường đao tặng một thanh hàng mẫu qua đây, Tiêu thiếu ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Đường Tại Thiên nói. Một vạn trôi đường đao mang tới rất phiền phức, một thanh mang tới nhẹ nhàng thoải mái. Đương nhiên. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên nói. Với tư cách nam nhân, hắn đối với đao kiếm, đối với súng ống vật như vậy thật yêu thích. Đi lấy qua đây. Đường Tại Thiên phân phó nói. Bên cạnh hắn hai cái vệ sĩ trong đó một cái cứ điểm đầu. Đao rất nhanh bị lấy qua đây. Đường Tại Thiên nhận lấy đao, hắn ho nhẹ một tiếng nói, "Tiêu thiếu, đao này 3500 giá cả cơ bản tại trên thân đao rồi, vỏ đao tương đối đơn giản." Tiêu Phàm gật đầu một cái, vỏ đao hắn không quan tâm. Coi như không có vỏ đao, Tiêu Hải bọn hắn tùy tiện làm cái đơn giản vỏ đao liền tốt. Bạch. Đường Tại Thiên thanh đao từ trong vỏ đao rút ra, nhất thời hàn quang bức người. Đao này mặc dù là máy chế tạo, nhưng dùng vật liệu quả thực, độ cứng sắc bén độ cũng không có vấn đề, chém sắc như chém bùn chưa nói tới, chặt dây kém nhẹ nhàng thoải mái. Đường Tại Thiên ngón tay phất qua thân đao mỉm cười nói, "Tiêu Phàm đưa tay, Đường Tại Thiên thanh đao giao cho Tiêu Phàm trong tay." Lưỡi dao dài 75 cm, chôi dài 28 cm, rộng 3.2, dày 0.7, kích thước rất tốt. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Đường Tại Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp liền đem đao này tinh chuẩn số liệu báo ra, đây là đối với vũ khí sâu sắc bao nhiêu lý giải? Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm là tinh thần niệm lực đo đạc. Đừng nói chính xác đến ly, liền tính chính xác đến bé nhỏ cũng không có vấn đề. Tiêu thiếu lợi hại. Đường Tại Thiên thán phục địa đạo. Tiêu Phàm nói, còn lại chất lượng không có khác biệt đi. Đường Tại Thiên bảo đảm nói, một điểm này Tiêu thiếu ngươi cứ việc yên tâm, đồng dạng máy rèn được, chất lượng tuyệt đối sẽ không có bao lớn khác biệt. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu một cái, Đường lão bản, làm phiền ngươi an bài cá nhân đưa ta tới tiếp thu hàng, nếu mà sử dụng không có vấn đề, đến tiếp sau này khả năng còn cần. Đường Tại Thiên âm thầm chắc lưỡi, một vạn trôi còn chưa đủ soạn soạn. A. Đang lúc này, Đường Tại Thiên tương đối lợi hại một cái kêu bảo tiêu rên lên một tiếng. Mặt hắn bên trên để lộ ra vẻ thống khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xuất hiện. Tiêu Phàm nhìn về đối phương. Đường Tại Thiên vội vàng nói, Dương Quân ngươi nhanh ngồi xuống thoải mái một chút. Dương Quân cũng không có ngồi, hắn cố nén thống khổ đứng yên. Đường lão bản, đây tình huống gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Đường Tại Thiên khẽ thở dài, Dương Quân lúc trước đã tham gia chiến đấu, một cái mảnh đạn kẹt ở thể nội giải phẫu không lấy ra, mỗi tháng cũng phải đau như vậy mấy lần. Lão bản ta không sao. Dương Quân kiên cường mà nói, hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi không ngừng xuất hiện. Mảnh đạn kẹt ở chỗ nào? Tiêu Phàm dò hỏi. Đường Tại Thiên nói, trái tim cùng xương sống chính giữa, vị trí này giải phẫu rất phiền phức, sơ ý một chút tiếp theo tạo thành trái tim hoặc xương sống bị tổn thương. Tiêu Phàm một tia tinh thần niệm lực trong nháy mắt tiến vào Dương Quân thể nội. Thấu thị tạm thời không cần, tinh thần niệm lực có thể. Vừa đạt được tinh thần niệm lực thì, Tiêu Phàm không biết rõ phương pháp sử dụng, tinh thần niệm lực xuyên thấu tủ đầu giường đều có điểm khó, hôm nay tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh Tiêu Phàm tinh thần niệm lực liền phát hiện Dương Quân thể nội mảnh đạn. Mảnh đạn vẫn không có to bằng ngón tay, khoảng cách trái tim, huyết quản, xương sống đều rất gần, nếu mà làm giải phẫu đem mảnh đạn lấy ra, Dương Quân rất có thể không hạ thủ được thuật chiết. Dương Quân ngươi nếu tin lời của ta, ta giúp ngươi lấy ra. Tiêu Phàm mở miệng nói. Đường Vạn Quân kinh hỉ mà nhìn Tiêu Phàm. Dương Quân đã cứu hắn mệnh, đối với Dương Quân một cái này bảo tiêu hắn chính là rất xem trọng. Tiêu thiếu ta tin ngươi. Dương Quân cắn răng nói. Hắn là binh vương cấp bậc đích nhân vật, trực giác mạnh, trực giác của hắn nói cho hắn biết Tiêu Phàm không đơn giản. Đường Tại Thiên vội vàng nói, Tiêu thiếu, cần gì dạng đồ vật ngươi cứ việc nói. Tiêu Phàm khoát tay một cái. Hắn đứng dậy tay đè đến Dương Quân sau lưng, càng nhiều tinh thần niệm lực tiến vào Dương Quân thể nội, rất nhanh Tiêu Phàm tìm đến một đầu an toàn đường tắt. Đi ra. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, mảnh đạn trong nháy mắt bị kéo ra ngoài. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực có thể đem cương châm tăng tốc đến hơn 110 m/s mỗi giây, có thể xuyên thủng người đầu lâu, đem thể nội một cái mảnh đạn lấy ra cũng không khó khăn. Cứ như vậy cái là vặt. Tiêu Phàm đưa tay cười nói, dính máu mảnh đạn lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn. Không có thương tổn được lớn huyết quản cùng thần kinh, nghỉ ngơi mấy ngày hẳn liền có thể khôi phục. Đường Tại Thiên bọn hắn vô cùng khiếp sợ nhìn đến Tiêu Phàm trong lòng bàn tay nhỏ mảnh đạn. Liệu Tần Ván quan tài muốn nén không được rồi. Keng. Mảnh đạn rơi vào trên bàn. Đà tạ Tiêu thiếu. Dương Quân cảm kích vô cùng nói. Lấy ra mảnh đạn trong nháy mắt hắn đau đớn một hồi, nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác buông lỏng rất nhiều. Tiêu thiếu, đà tạ đà tạ. Đường Tại Thiên cũng nói, Dương Quân đến thập gia trở lên bệnh viện lớn xem qua, đều không biện pháp, không nghĩ đến tại Tiêu thiếu ngươi tại đây nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết. Tiêu Phàm cười cười nói, ta thủ đoạn này cùng y viện thủ đoạn có một ít khác nhau, Đường lão bản các ngươi phải giữ bí mật, nếu không chúng ta đều sẽ có chút phiền phức. Đường Tại Thiên bọn hắn liền vội vàng gật đầu. Nguyên lai Đường Tại Thiên đối với Tiêu Phàm thân phận ít nhiều gì còn hơi nghi ngờ, hôm nay hoài nghi giết hết, hắn cảm thấy Tiêu Phàm khẳng định đến từ võ đạo gia tộc. Con trẻ như vậy liền có năng lực như vậy, rất có thể vẫn là thành viên mang cốt. Dương Quân ngươi đi xử lý xuống vết thương, nghỉ ngơi cho khỏe bên dưới. Ngày mai tình huống thân thể ngươi nếu mà cho phép, liền ngươi bồi Tiêu thiếu đi Miên Quốc. Đường Tại Thiên phân phó nói. Ngày mai? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Đường Tại Thiên cười ha hả nói, đều cái điểm này rồi, Tiêu thiếu ngươi hôm nay ngay tại bên này nghỉ ngơi một đêm, chúng ta buổi tối hảo hảo uống vài chén. Thời gian kỳ thực vẫn chỉ là buổi chiều 2-3 giờ, vẫn tính sớm. Nhưng Đường Tại Thiên nói như vậy, Tiêu Phàm cũng không có ý kiến, ngược lại Tiêu Hải trước nói chính là 10 ngày sau liên lạc, tính toán thời gian hôm nay vẫn chỉ là ngày thứ 7. Được rồi. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hai người uống trà, thời gian dần dần đi qua nửa giờ. Miêu Hiểu Yến đến, nàng dè đặt nâng một cái hộp gỗ. "Lão bản, nguyên thạch giải được rồi." Miêu Hiểu Yến cung kính nói. Đường Tại Thiên mở hộp gỗ ra, nhất thời trong mắt của hắn để lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đây, Tiêu thiếu, ta đây tiện nghi chiếm lớn." "Không được không được, ta sao có thể chiếm ngươi tiện nghi lớn như vậy?" Đường Tại Thiên lắc đầu liên tục, khối phỉ thúy này đạt tới pha ly chủng, bước đầu tính toán giá trị của nó cũng sẽ không thấp hơn 68 triệu. Miêu Hiểu Yến gật đầu một cái. Nàng phương diện này cũng rất sở trường, Đường Tại Thiên định giá rất chính xác. Tiêu Phàm cười cười nói, "Ngươi có thể tốn 5000 vạn mua lại, có phách lực này kiếm tiền là hẳn." Đường Tại Thiên nói, "Ta là tin tưởng Tiêu thiếu ngươi, đổi thành người khác lấy dạng này đá qua đây ra giá 5000 vạn, ta khẳng định để cho người đem hắn loạn côn đánh ra." "Tiêu thiếu, ta thật không thể chiếm ngươi cái tiện nghi này." Hắn còn muốn leo Tiêu Phàm quan hệ đi. Trời biết chiếm Tiêu Phàm đại tiện nghi sau đó, Tiêu Phàm đối với hắn biết sẽ không có không tốt ấn tượng. Nói Đường Tại Thiên cầm điện thoại di động lên chuẩn bị chuyển tiền. Tiêu Phàm vội vàng nói, "Số tiền kia liền trước tiên ở lại ngươi tại đây, đến lúc ta hẳn còn muốn đặt đường đao." "Vậy được." Đường Tại Thiên cười gật đầu. "Hay đến với. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó." Chương 25, Đường Tại Thiên chấn kinh. "Bạo, bạo, bạo." Dương Vinh đỏ mắt lên quát, xung quanh hắn tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt. Tiêu Phàm cũng đi bộ đến bên này. Cùng Đường Tại Thiên uống nửa giờ trà sau đó, hắn liền mình một ra đến đi vòng vo, nếu mà nhìn thấy chúng ý nguyên thạch hắn có lẽ còn có thể kiếm chút. Với tư cách bộ trưởng hậu cần, hắn không dễ dàng a. Trong thẻ một cái tiểu mục tiêu đều không có, tiêu hại thủ hạ mấy chục vạn tướng sĩ. "Người anh em, tình huống gì náo nhiệt như thế?" Tiêu Phàm dò hỏi. Hắn ở vòng ngoài, căn bản là không thấy được bên trong Dương Vinh. "Hắc hắc, một cái đại quan chủng, mấy ngàn vạn mua 4 khối giá cao nguyên thạch, phía trước 3 khối tăng thêm mở ra không đến 1000 vạn phỉ thúy. Khối này đánh giá cũng muốn tiêu chảy." Tiêu Phàm hỏi dò thanh niên vui tươi hớn hở địa đạo. Tiêu Phàm bừng tỉnh, nguyên lai là Dương Vinh, cư nhiên lúc này vẫn chưa đi. Cũng sắp 3h rồi. Từ Đường Tại Thiên chỗ đó sau khi rời đi, hắn khắp nơi chuyển hơn 2 giờ. Sụp đổ. Đao thứ 3 vẫn là như vậy, khối này không có hy vọng gì rồi. Liên với 3 đao cũng hỏng, tản đi tản đi. Máy dừng lại, rất nhiều người nghị luận nhộn nhịp, không ít người hướng đi chỗ hắn. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, phía trước 3 khối đi ra phỉ thúy không đến ngàn vạn, như vậy cuối cùng một khối chính là giá trị cao nhất khối kia. Nó bên trong phỉ thúy giá trị có 60-70 vạn, chính là khối này. Sắp lại gần một chút, Tiêu Phàm thấy được máy cắt đá bên trên nguyên thạch. Nguyên bản khối lớn nguyên thạch biến thành 4 khối. Tiêu Phàm nhìn về trong đó nhỏ nhất một khối. Hắn nhớ phỉ thúy ngay tại khối này bên trong, kém một ít sẽ bị cắt ra đến. Tại sao có thể như vậy? Dương Vinh không thể tin được, cầu mong gì khác rồi phụ thân mình thật lâu, phụ thân hắn mới đáp ứng để cho hắn làm chủ qua đây mua nguyên thạch, tự nhiên kết quả này. 4500 vạn mua nguyên thạch, giải được phỉ thúy chỉ có 8.9 triệu. Đây đã là thua thiệt quần lót cũng bị mất. Dương thiếu, cắt thêm mấy đao, nói không chừng còn có hy vọng. Tiêu Phàm mở miệng nói. Dẫu gì là cùng một cái trường học đồng học, oan gian nên cởi không nên buộc, hắn và Dương Vinh cũng không có cái gì đại thủ, nếu có thể giải hòa ngược lại cũng không tệ. Các mẹ ngươi, lao tử 1 vạn khối tiền 1 khối bán cho ngươi, ngươi cắt hay không cắt ta? Dương Vinh nổi trận lôi đình nói. Tiêu Phàm là có lòng tốt nhắc nhở, có thể tại Dương Vinh xem ra đây là trào phúng hắn. Chó cắn La Động Tân không biết nhân tâm tốt. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, ta nhổ vào, ngươi có lòng tốt, ngươi hảo tâm ngươi liền đem bọn nó mua lại. Dương Vinh cắn răng nghiến lợi nói, được, ta mua. 4 khối tổng cộng 4 vạn khối tiền đúng không? Đây tiền ta vẫn là cầm ra được, ngươi đừng hối hận. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Dương Vinh bên cạnh Triệu lao vội vàng nói, Dương thiếu, đây mấy khối nguyên thạch cho dù cắt hư, bọn nó bán 5 vạn khối tiền 1 khối không có vấn đề. Tiêu Phàm chuyển thân làm bộ phải đi. Ngươi đừng đi, đã nói 1 vạn 1 khối bán cho ngươi, bản thiếu còn có thể đổi ý hay sao? Nhưng bản thiếu có một cái điều kiện, ngươi nhất thiết phải cắt đá. Cắt tăng ngươi có thể bán trao tay, không có cắt bạo ngươi nhất thiết phải cắt đến đấy. Dương Vinh cười lạnh nói. Hắn thà rằng mình thiệt thòi một ít, cũng muốn Tiêu Phàm tổn thất 4 vạn khối tiền. Nhờ có mấy chục vạn với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng thiệt thòi 4 vạn, hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ nhức nhối. Tiêu Phàm lai lịch không đơn giản, hắn đây căn bản không tin tưởng. Vừa mới giải thích quá trình bên trong, hắn lại đến trên internet tra xét một hồi Tiêu Phàm tài liệu, Tiêu Phàm đủ loại tài liệu bài viết bên trong đều có lộ ra ánh sáng. Ngoại trừ thành tích tốt điểm, khác tại Dương Vinh xem ra đều cực phổ thông. Liên tính cùng Đường Tại Thiên nhận thức, quan hệ lại có thể có bao sâu? Quét mã. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Rất nhanh hắn liền đem 4 vạn khối tiền chuyển cho Dương Vinh. Phiên phức trước tiên đem khối này nhỏ cắt ra, liền trực tiếp chính giữa cắt một đao đi. Tiêu Phàm chỉ có phỉ thúy kia một khối nguyên thạch nói, chính giữa cắt một đao giá trị sẽ hạ xuống một ít, nhưng mà thì ít cái 10 vạn 8 vạn. Tư. Thanh âm chói tai vang dội. Lại một chút người xem náo nhiệt tụ họp qua đây, có thể còn lâu mới có được vừa mới nhiều. Vài chục phút đi qua, máy đình chỉ. À, da xanh. Băng trùng Dương Lục, đầu còn không nhỏ, tăng mạnh a. Một bộ phòng đi ra. Mọi người chung quanh hưng phấn không thôi. Ta. Thảo. Dương Vinh nhìn đến cắt ra nguyên thạch lòng muốn chết đều có, vốn muốn cho Tiêu Phàm bệnh thiếu máu, không nghĩ đến Tiêu Phàm lại muốn kiếm lời lớn mấy trăm vạn. Nếu không phải xung quanh rất nhiều người nhìn đến, Dương Vinh đều muốn đổi ý đoạt tới. Dương thiếu xem ra vận khí của ta so với ngươi tốt hơn. Tiêu Phàm cười ha hả nói. Dương Vinh cắn răng nói, vẫn không có thiết ba khối nguyên thạch ta muốn mua trở về, ngươi ra cái giá. 10 vạn một khối ta bao hết. Ba khối 40 vạn ta muốn. 50 vạn. Tiêu Phàm vẫn không nói gì, xung quanh nhiều người nhộn nhịp ra giá. Vừa mới ba đao cắt hỏng, 5 vạn khối tiền một khối bọn hắn cũng chưa chắc sẽ mua, hôm nay bất đồng rồi, Tiêu Phàm cắt nhỏ nhất một khối cư nhiên đều cắt bạo. Mặt khác ba khối đầu càng lớn hơn. Chỉ cần một khối trong đó tăng mạnh liền hút máu không thua thiệt. 100 vạn. Cho ta. Dương Vinh cắn răng nói. Lại để cho còn lại người dạng này ra giá đi xuống, 100 vạn cũng chưa chắc bắt được đến. Được, Dương thiếu thông khoái. Miêu quản lý mượn dùng ngươi một chút số tài khoản. Tiêu Phàm nhìn về đến gần Miêu Hiểu Yến nói, hắn cũng không muốn để cho Dương Vinh biết mình thẻ ngân hàng tài khoản. Được rồi Tiêu thiếu. Miêu Hiểu Yến liền vội vàng cung cấp thẻ ngân hàng của mình tài khoản, Dương Vinh đem tiền chuyển cho nàng. Miêu quản lý, khối này nguyên thạch ngươi mang về xử lý một chút đi. Tiêu Phàm cười cười nói, hoàn toàn giải được cần thời gian, Đường Tại Thiên chờ hắn cùng nhau ăn cơm tối. Được rồi Tiêu thiếu. Miêu Hiểu Yến gật đầu. Lấy nàng ở bên này năng lượng cái này chuyện nhỏ. Dương thiếu, chúc may mắn. Tiêu Phàm khoát tay một cái rời đi, hắn đã thấy Đường Tại Thiên xe. Dương Vinh trong tâm có chút hoảng, vừa mới cho ra 100 vạn, sẽ không đánh nước rửa đi. Triệu lão nhìn đến phương xa, hắn thấy được Tiêu Phàm bên trên Đường Tại Thiên xe. Cái điểm này hẳn đúng là đi ăn cơm. Đường lão bản tự mình mời Tiêu Phàm ăn cơm, Dương thiếu người bạn học này tuyệt đối không đơn giản. Triệu lão tâm lý có chút hoảng, hắn biết rõ Đường Tại Thiên cũng không dễ trêu chọc. Tiêu thiếu, xem ra lại thu hoạch không rẻ. Xe khởi động, Đường Tại Thiên cười ha hả nói. Tiêu Phàm khẽ cười nói, kiếm chút mấy trăm vạn mà thôi, còn không có Đường lão bản ngươi đây xe đáng tiền. Tiêu thiếu ngươi yêu thích xe sao? Ta xe kia cũ gì có không ít xe tốt, ngươi tùy ý chọn một chiếc, ta một cái lao đầu tử cũng liền qua cất giữ nghiện. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, không có bằng lái. Thi một bằng lái cái này rất dễ dàng. Đường Tại Thiên cười nói, hắn thầm nghĩ trong lòng võ đạo gia tộc thật là quan đường nghiêm. Nhà ngươi thường hài tử, rất nhiều tốt nghiệp trung học sau đó liền có bằng lái. Vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm khẽ cười nói, một chiếc xe mà thôi, từ chối đến từ chối đi, không cần thiết. Đường Tại Thiên cười ha hả nói, tối nay Tiêu thiếu ngươi đi nằm ngủ chỗ của ta, ta kia phòng khách không ít, trong nhà để xe ngươi nhìn xem yêu thích kia một chiếc. 2 giờ đi qua Tiêu Phàm bọn hắn cơm nước xong quay trở về Đường Tại Thiên hào trạch. Cực kỳ trong gara, hiển nhiên đậu một hai chục chiếc nhiều loại xe thể thao. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 26, Dương Vinh buồn rầu muốn thổ huyết. Rộng lớn chỉnh tề trong gara, mười mấy chiếc xe thể thao hai nhóm đặt ra, cho dù không có bằng lái Tiêu Phàm cũng thấy hai mắt sáng lên. Xe xịn mỹ nhân, nam nhân sợ là không có mấy người không thích. Đường lão bản, ta chọn lấy một chiếc ngươi được đau lòng bao lâu? Tiêu Phàm nói đùa. Đường Tại Thiên cười ha hả nói, Tiêu thiếu nói đùa, ngươi yêu thích kia một chiếc chọn cái nào chiếc, tuyệt đối không nên khách khí. Tiêu Phàm ánh mắt quét qua trong tâm cảm khái không thôi. Những xe này đắt tiền nhất sợ là muốn mấy ngàn vạn, phổ thông một chút cũng muốn hơn mấy triệu, người bình thường phấn đấu cả đời cũng mua không được bất luận cái gì một chiếc. Hắn lúc trước cũng như nhau. Hôm nay hắn tại đây lại có thể tùy ý chọn. Bất quá hắn nếu thật đem đắt tiền nhất chọn lấy, Đường Tại Thiên liền tính ngoài miệng không nói, tâm lý khả năng cũng sẽ có chút không thoải mái. Quá mức tham lam ai cũng sẽ không thích. Đường lão bản, ngươi giới thiệu một chút. Ta đối tại đây chút không biết. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Đường Tại Thiên cười ha hả cho Tiêu Phàm giới thiệu, những xe này đắt tiền nhất là một chiếc cổ ẻn Mercedes, 4.000-5.000 vạn. Porsche 918 tại trong này chỉ là trung đẳng. Lạm bùa gọi Ini Avener đỏ đáng thương lắm đấy. Tiêu Phàm tính toán một chút, đây mười mấy chiếc xe tăng thêm giá trị 2-3 cái tiểu mục tiêu, hắn tiền gửi ngân hàng một cái tiểu mục tiêu đều vẫn không có. Ta hảo nghèo rất dai a. Tiêu Phàm trong tâm cảm khái. Hắn trong thẻ hôm nay có 4.600 vạn, cũng coi là có chút tiền, có thể cùng Đường Tại Thiên nhà giàu như vậy so sánh cái gì cũng không phải. Tiêu thiếu nhìn chúng kia một chiếc. Chờ ngươi bằng lái sắp đến tay, ta liền sắp xếp người đem xe đưa qua cho ngươi. Đường Tại Thiên mỉm cười nói. Tiêu Phàm chỉ một chiếc kia làm bùa hựa Ini Avener đỏ, liền nó, ta khá là yêu thích làm bùa hựa Ini xe. Ta lúc trước liền có một chiếc. Bên ngoài phong cách chạy cũng nhanh, chính là có một ít hao tốn điện ao. Đường Tại Thiên bật cười. Tiêu thiếu ngươi xác định. Những xe này ngươi tùy ý chọn đều có thể, chiếc này đại nhu nói thật có một ít không xứng Tiêu thiếu thân phận của ngươi. Đường Tại Thiên nói. Tiêu Phàm lắc đầu nói, ta không có cái gì thân phận, một người bình thường học sinh mà thôi, đây xe kỳ thực đều đã quá rêu rao. Vậy được, Tiêu thiếu ngươi bằng lái tới tay liền cho ta cái tin tức. Đường Tại Thiên cười nói. Đối với Tiêu Phàm theo như lời chính là một cái bình thường học sinh, hắn trực tiếp liền bỏ quên, học sinh phổ thông có thể có thủ đoạn như vậy. Mảnh đạn lơ lửng tại Tiêu Phàm trong tay một màn kia, Đường Tại Thiên bây giờ suy nghĩ một chút đều rất chấn kinh. Dị giới, Ngân Nguyệt Thành. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm chớp rền vang, gió bão mưa liền tới đến. Ngân Nguyệt Thành tường thành trên có đèn, có thể tại đây đêm khuya tối thui, trên tường thành đèn cũng không cách nào soi sáng ra bao xa khoảng cách. Ngoại thành rất an tĩnh, tuần tra binh sĩ cũng có chút lười biếng. Bọn hắn tích cực tính cũng không cao. Hoàng đế ngu ngốc tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội, bao vây Ngân Nguyệt Thành quân khởi nghĩa thủ lĩnh lại là Tiêu Hải, hắn là danh chấn thiên hạ tướng quân. Mấy thập niên gần đây hải tặc thường thường cướp bóc vùng duyên hải, Tiêu Hải xuất quân đả kích hải tặc, từng cuộc một huyết chiến, giết đến bọn hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Hai năm gần đây hải tặc cơ hồ tuyệt tích. Sang bằng hải tặc sau đó, Tiêu Hải bị điều đến Bắc Cương, Bắc Phương người man dợ xâm phạm, Tiêu Hải bảy trận chiến bảy thiệp, uy danh lan xa. Các ngươi nói Tiêu tướng quân tại sao phải phản? Công cao trấn chủ, cộng thêm tu vi của hắn để thăng nhanh, bệ hạ kiêng kỵ đi. Tiêu tướng quân là người tốt, không nghĩ tới hôm nay chính là địch nhân của chúng ta. Ai? Cổng thành góc, có một ít binh sĩ thấp giọng nghị luận. Tiêu Hải hôm nay trọng binh bao vây Ngân Nguyệt Thành, có thể dân chúng bình thường cùng binh sĩ rất nhiều cũng không hận Tiêu Hải, ngược lại rất kính trọng hắn. Hải tặc tàn phá, người man dợ thường thường phạm một bên, vô số bách tính đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi, là Tiêu Hải mang cho bọn hắn hy vọng. Sắp tới lúc rồi. Tiêu Hải nhìn Ngân Nguyệt Thành phương hướng. Tại Ngân Nguyệt Thành bên trong hắn đã sớm an bài nội ứng sẽ ở thành nội khởi sự, vận khí tốt có lẽ có thể trực tiếp mở cửa thành ra. Người của hắn sẽ ở bên ngoài phát động công kích. Đánh trống. Tiêu Hải quát lên, hắn âm thanh xa xa truyền ra. Đông, đông, đông. Chấn thiên động địa tiếng trống vang dội, tiếng trống vang vọng toàn bộ Ngân Nguyệt Thành. Vô số cây đuốc điểm lên. Trang trí, vô số. Ngân Nguyệt Thành đông thành, trên tường thành binh sĩ lập tức kinh hoàng truyền ra tin tức. Tiến công đông thành. Nhanh, mau tập trung binh mã tiếp viện đông thành. Ngân Nguyệt Thành thành chủ Hoàng Hạc Nham nhận được tin tức lạnh lùng nói, người có tên cây có bóng, hắn đối với Tiêu Hải cũng không dám có bất kỳ xem thường. Chỉ cần Tiêu Hải hạ quyết tâm tiến công, bọn hắn bên này tí ti bung lòng tiếp theo thất thủ. Ngừng. Tiêu Hải chợt quát lên. Tiếng trống đình chỉ, Tiêu Hải cưỡi một đầu bốn, năm dài mét sư hổ thú tiến đến. Ngân Nguyệt Thành đám binh sĩ nghe, lão tử là Tiêu Hải. Tối nay lão tử khẳng định muốn bắt lấy Ngân Nguyệt Thành, cũng khẳng định có thể bắt lấy Ngân Nguyệt Thành. Các ngươi là chết thảm tại tối nay, vẫn là đi theo lão tử sống cái tương lai, hiện tại cẩn thận mà nghĩ rõ ràng. Tiêu Hải bá khí âm thanh truyền về Ngân Nguyệt Thành. Tường thành bên trên không ít binh sĩ ánh mắt khác thường, bọn hắn đối với Tiêu Hải thật bội phục, hơn nữa Ngân Nguyệt Thành thật có thể ngăn cản Tiêu Hải. Ngân Nguyệt Thành bên trong ngược lại có 5 vạn thủ quân, nhưng bọn họ có không ít là tại Tiêu Hải qua đây phía trước từ địa phương còn lại qua đây. Long quân không thể dùng, dân tâm không thể dùng. Cho dù có Ngân Nguyệt Thành dạng này kiên thành, ngăn cản Tiêu Hải mạnh như vậy sẽ rất khó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngân Nguyệt Thành địa phương còn lại không ít thủ quân điều động qua đây. Bất luận người nào cố gắng phản quốc, chém thẳng. Ngân Nguyệt Thành thành chủ Hoàng Hạc Nham cũng chạy tới, hắn thần sắc lạnh như băng nói: "Giao." Hoàng Hạc Nham mang theo đốc chiến đội bên trên tường thành, bọn hắn nhộn nhịp rút đao cầm tay. "Thành chủ, Tiêu Hải hẳn đem tất cả quân đội đều tập trung đến bên này. Có hơn vạn cây đuốc, mỗi cái cây đuốc xung quanh có mười mấy binh sĩ." Có người đến Hoàng Hạc Nham bên cạnh báo cáo nói. "Ừm." Hoàng Hạc Nham gật đầu một cái. Hắn đến bên tường thành bên trên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Khoảng cách có chút xa, hắn chỉ có thể thấp thoáng nhìn đại khái. Hoàng Hạc Nham kỳ thực tu vi không thấp, có thể Ngân Nguyệt Thành dạng này thành trì áp chế thực lực, hắn thực lực có mạnh hơn nữa một ít cũng vô dụng. Lời nói nếu không áp chế thực lực, Hoàng Hạc Nham biết rõ mình không phải Tiêu Hải đối thủ, Ngân Nguyệt Thành đã sớm bị Tiêu Hải bọn hắn đánh chiếm. "Đánh trống!" Tiêu Hải quát lên. "Đông, đông, đông." Tiếng trống một lần nữa vang dội, hơn nữa một lần này tiếng trống càng thêm vội vàng. "Giết!" Nghe được bên này tiếng trống, Ngân Nguyệt Thành Tây môn phụ cận 10 vạn binh mã cực tốc xung phong. "Giết!" Ngân Nguyệt Thành trong cửa Tây, rất nhiều người cũng điên cuồng mà thẳng hướng cửa thành. "Không tốt!" Hoàng Hạc Nham sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ mình trúng Tiêu Hải mà tính, hắn đem rất nhiều binh sĩ tập trung qua đây, kết quả Tiêu Hải chủ công phương hướng căn bản cũng không phải là đông thành. "Ha ha." Tiêu Hải trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhìn về phía sau, mỗi một cái giơ đuốc binh sĩ xung quanh đều có nhiều cái hình nộm. Dạng này ban đêm Hoàng Hạc Nham bọn hắn không thấy rõ, áp lực cực lớn bên dưới Hoàng Hạc Nham tất nhiên đem rất nhiều thủ quân tập trung qua đây. Mất dân tâm, lòng quân cũng bất ổn, lão tử còn không bắt được đây Ngân Nguyệt Thành, sẽ không có mặt mũi liên hệ cháu ngoan rồi. Tiêu Hải trong lòng thầm đũ. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 27, Tiêu Hải tấn công Ngân Nguyệt Thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Phàm đi theo Dương Quân xuất phát. Ngày hôm qua mảnh đạn lấy ra lưu lại vết thương rất nhỏ, điểm kia vết thương nhỏ Dương Quân căn bản là không quan tâm. "Dương ca chúng ta làm sao đi?" Tiêu Phàm dò hỏi. Dương Quân cười nói, "Tiêu thiếu ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta là lén qua đi qua? Đó là phạm pháp, chúng ta có chứng, cầm lấy chứng trực tiếp liền có thể thông quan. Lão bản chuẩn bị cho ngươi được rồi." Nói Dương Quân từ tay vịn bên trong dương lấy ra hai quyển giấy chứng nhận, hắn đưa cho Tiêu Phàm một bản. Bên trong rõ ràng là hình của hắn. "Dễ dàng như vậy?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Dương Quân khẽ cười nói, "Lão bản ở bên này cùng Miến Quốc bên kia đều có quan hệ, Tiêu thiếu ngươi yên tâm, cái này tuyệt đối là chính quy." "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu một cái. Trình chứng kiện, quả nhiên nhẹ nhàng thoải mái, Tiêu Phàm xe của bọn hắn liền tiến vào Miến Quốc biên giới. "Bên này trị an thế nào?" Tiêu Phàm dò hỏi. Dương Quân cười cười nói, "Chúng ta cũng không cần tiến vào xa xôi địa phương, nhất định là an toàn. Chính là lái xe đi được 4-5 tiếng, Tiêu thiếu ngươi được bị chút mệt mỏi." Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Không gì, ta cũng không phải là sống trong nhung lụa đại thiếu gia." Xe không ngừng tiến tới, Tiêu Phàm nhiều hứng thú nhìn đến ngoài cửa sổ tất cả. Nhắc tới đây là hắn lần đầu tiên xuất ngoại. Bất chi bất giác 4 cái nửa giờ đi qua, xe bình an mà mở ra một cái nhà kho trước mặt. Lão bản để cho người mướn nhà thương khố này, cái gì cũng đã đưa đến bên trong kho hàng, chờ lát nữa ngươi có thể kiểm hàng một chút. Dương Quân nhảy xuống xe nói. Nhà kho cũng không có rất lớn, Dương Quân rất nhanh sẽ mở ra nhà kho. Đóng lại cửa kho hàng, Dương Quân mở đèn, toàn bộ nhà kho đều bị chiếu lên sáng trưng. Bên trong kho hàng có hơn 100 cái dương gỗ. Mỗi một cái bên trong dương đều có 100 chuôi đường đao cùng mấy khối đặc chế đá mài đao, đặc chủng thép chế tạo đường đao một dạng đá mài đao không tốt mài. Dương Quân nói mở ra trong đó một cái cặp. Hắn tùy tiện cầm lên một thanh đường đao rút ra, hàn quang lấp lóe, cùng Đường Tại Thiên nhận được hàng mẫu một dạng. Tiêu Phàm liên tục mở ra mười mấy dương cẩn thận mà kiểm tra một phen, những vật này là muốn cho Tiêu Hải dùng để trên chiến trường, chất lượng cũng không thể ra vấn đề. Đồ vật không tồi. Tiêu Phàm cười nói, những này đao có thể so sánh những cái kia chủ bá bán hàng thủ công nghệ hảo quá nhiều. Tiêu thiếu, chúng ta đem mấy cái dương này rời đi. Lão bản nói ngươi muốn chơi nghịch súng, cái gì đã đưa tới, tại mặt sau này. Dương Quân chào hỏi. Tiêu Phàm đến gần, hắn nói, Dương ca ngươi đừng ra tay, nếu như ngươi dùng sức sau lưng đeo vết thương khẳng định sụp đổ. Nói đến đây Tiêu Phàm trực tiếp hai tay ôm lên một cái cặp rời về phía một bên. Dương Quân kinh ngạc mà nhìn đến Tiêu Phàm. Dương cộng thêm bên trong hơn 100 chuôi đường đao có 400-500 cân, hai cái phổ thông nam tử trưởng thành nâng lên đều phí sức, Tiêu Phàm vậy mà một người rời lên. Nhìn qua tựa hồ còn rất thoải mái. Tiêu thiếu quả nhiên nội lực thâm hậu. Dương Quân thầm nghĩ trong lòng. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm bao tuyến nội lực đều không có. Hắn có thể di động chính là thể chất mạnh. Rất nhanh Tiêu Phàm mặt không đỏ hơi thở không gấp mà đem mấy cái nặng mấy trăm cân dương rời đến bên cạnh. Trên mặt đất nằm một cái bằng phẳng một chút dương kim loại. Tiêu Phàm mở ra, bên trong rõ ràng là chừng 10 loại súng ống, súng lục, tiểu liên, súng shotgun, súng trường đều có, thậm chí bên trong còn có một cái súng máy hạng nhẹ. Súng bắn tỉa cùng súng máy hạng nặng ngược lại không có. Ngoại trừ súng ống chính là đủ loại rất nhiều viên đạn, mỗi một loại đều có hơn 100 phát. Tiêu thiếu, lão bản nói ở bên này chơi đùa không có vấn đề gì, đừng mang về liền tốt. Dương Quân cười nói. Hắn nói từ dương dưới đáy móc ra một tấm giấy chứng nhận đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm lấy nhìn một cái, rõ ràng là chứng nhận sử dụng súng. Miến quốc là cấm thương, vốn lấy Đường Tại Thiên ở bên này năng lượng, đi thương chứng vấn đề không lớn. Đường lão bản cân nhắc chu toàn. Tiêu Phàm cười cười nói, chúng ta tìm một chỗ đi thử một chút thương. Được. Dương Quân gật đầu. Trước khi rời đi Đường Tại Thiên liền cùng hắn nói, lần này qua đây, chỉ cần Tiêu Phàm không phải đặc biệt yêu cầu quá đáng, hắn chỉ có thể làm mà thỏa mãn. Không bao lâu Tiêu Phàm bọn hắn liền mang theo súng ống đến một cái sân tập bắn. Phanh, phanh, phanh. Tiêu Phàm bắt đầu chơi thương. Dương Quân ở bên cạnh hướng dẫn, hắn khiếp sợ không thôi. Từ Tiêu Phàm sở thương tư thế hắn biết rõ Tiêu Phàm khẳng định không tiếp xúc qua, có thể mỗi loại thương 10 phát đạn cũng không đánh xong, Tiêu Phàm độ chuẩn cũng rất không tệ. Bách phát viên đạn đánh xong, Tiêu Phàm hiển nhiên đã đạt đến thần xạ thủ tiêu chuẩn. Dương Quân âm thầm chắc lưỡi. Hắn đạt đến dạng này trình độ, là dùng mấy vạn phát viên đạn uy đi ra. Tiêu tốn thời gian cũng không ngắn. Tiêu Phàm ngược lại tốt, ngắn ngủi mấy giờ, súng lục, súng trường chờ một chút đều đã bắt kịp hắn. Tại Dương Quân xem ra, Tiêu Phàm thiếu sót cũng chỉ là thực chiến. Trong nháy mắt 2 ngày đi qua, 2 ngày này phần lớn thời gian Tiêu Phàm ngâm mình ở rồi sân tập bắn bên trong. Dương Quân mới bắt đầu chấn kinh, phía sau liền chết lặng. Súng bắn tỉa Tiêu Phàm đều đã chơi rất lưu loát, ngàn mét trở lên khoảng cách có thể bắn trúng một cái quả táo. Đơn thuần luận thương pháp, Dương Quân biết rõ mình hôm nay đã không như Tiêu Phàm. Dương Quân, cho ngươi thả nghỉ một ngày. Ta cũng cần sắp xếp người đem đồ vật trở đi, không tiện ngươi tiếp xúc. Tiêu Phàm bọn hắn quay trở về nhà kho nói, hôm nay đến thời gian ước định, nếu như không có ngoại ý muốn Tiêu Hải buổi tối sẽ liên hệ hắn. Được rồi Tiêu thiếu. Dương Quân gật đầu. Hắn hôm nay không lo lắng chút nào Tiêu Phàm an toàn. Ai nếu mà đuôi mù đến tìm Tiêu Phàm phiền phức, đó là ông cụ ăn tỉ sương, ngại sống nhiều quá rồi. Rất nhanh Dương Quân rời đi, dần dần đã đến giờ đêm khuya. Cốc cốc. Nặng nề tiếng gõ vang dội, Tiêu Phàm tỉnh lại, hắn lập tức nhìn về bên cạnh kính. Cháu ngoan, lần này có vật gì tốt? Tiêu Hải cười híp mắt nói. Tiêu Phàm ngáp một cái nói, ra ra ngươi nhìn qua tâm tình rất không tồi, có phải hay không đã đánh hạ Ngân Nguyệt Thành? Ha ha, đương nhiên. Nho nhỏ Ngân Nguyệt Thành đều không bắt được đến, ra ra làm sao còn lăn lộn. Tiêu Hải có một ít tự đắc nói. Hai ngày trước bọn hắn liền cầm xuống rồi Ngân Nguyệt Thành, thương vong cũng không có rất nhiều, bắt lấy Ngân Nguyệt Thành sau đó, binh sĩ thủ hạ của hắn ngược lại nhiều 3 vạn. Đúng rồi cháu ngoan, lần trước ngươi đưa tới đồ vật phần lớn ra ra ăn xong, xác thực một loại trong đó đồ vật có trợ giúp ra ra tu luyện. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, là thứ gì? Tiêu Hải nhếch miệng cười nói, chính là bình thường nhất củ cà rốt. Mới bắt đầu căn bản là không có nghĩ tới cái này, hôm qua mới phát hiện hữu dụng cư nhiên là củ cà rốt. Ăn hết tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi. Thiên phú tu luyện đều có thể chậm chậm tăng trưởng. Về sau ra ra ăn nhiều một chút củ cà rốt, tương lai trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng có thể. Tiêu Phàm trong tâm thích thú, Tiêu Hải trên thực lực đi mới có thể càng thêm an toàn. Tiêu Hải càng mạnh, hắn đạt được chỗ tốt cũng biết càng nhiều. Ra ra, lần này chuẩn bị cho ngươi không phải lương thực, là 1 vạn trôi đường đao. Mặt khác còn chuẩn bị một ít súng ống, ngươi nhìn xem ở bên kia có thể hay không dùng. Tiêu Phàm ôm lấy kính bắt đầu bận rộn. Ngắn ngủi mấy phút, bên trong kho hàng hơn 100 cái dương gỗ toàn bộ biến mất. Chứa súng ống dương đồng dạng biến mất. Những này đao phi thường không tồi, so với chúng ta bên này binh lính bình thường đao kiếm tốt hơn nhiều. Chính là 1 vạn chuôi số lượng ít. Tiêu Hải thử một chút đao đạo. Đối với binh lính phổ thông lại nói, Tiêu Phàm chuyển tống đi qua đường đao được gọi là bảo đao, trang bị dạng này bảo đao sức chiến đấu của bọn họ có thể để thăng rất nhiều. Ta đến lúc lại hạ điểm đơn đặt hàng. Ra ra, người bên kia lương thực còn có còn lại đồ vật có thiếu hay không? Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Hải nói, chúng ta dẹp xong Ngân Nguyệt Thành thu hoạch một nhóm lương thảo, tạm thời lương thực còn tốt, đợi ở trong thành cũng không có lạnh như vậy. nhưng nếu mà ra khỏi thành tác chiến, sẽ chả cần càng nhiều y phục. Đúng rồi cháu ngoan, thành bên trong hôm nay thiếu muối. Giá muối rất cao, Bách Tính bất mãn, ngươi đến lúc đó mua thêm một chút muối. Tiêu Phàm gật đầu một cái, ra ra ngươi nhanh nhất lúc nào có thể lại liên lạc ta. Ta đến lúc đem quần áo và muối, củ cà rốt này một ít đồ vật chuyển cho ngươi. Tiêu Hải cười ha hả nói, ra ra cũng không có gấp như vậy, trước tiên tiếp ngươi điểm chỗ tốt đi, ngươi giày vò những này dễ dàng dẫn tới người khác chú ý. Ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Nói đến đây Tiêu Hải sau lưng xuất hiện hai cường giả, bọn hắn bắt đầu cho Tiêu Hải cung cấp lực lượng cường đại. Lần này không cho ngươi năng lực mới, ra ra tăng thêm một bước bên dưới tinh thần niệm lực của ngươi. Tia sáng chói mắt trong nháy mắt xuyên thấu qua kính tiến vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm nhất thời cảm giác đến đầu góc của mình trống rỗng. Tiêu Hải ba người bọn họ thần sắc đều trở nên hề bại rất nhiều. 7 ngày sau lại tìm ngươi. Tiêu Hải nói xong trong gương thân ảnh lập tức biến mất. Các huynh đệ, yêu thích cho một cái ngũ tinh khen ngợi nhà, cảm ơn. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 28, có thể tăng trưởng thiên phú thức ăn. Tiêu Phàm rất nhanh ngủ thiết đi, ngày thứ 2 chướng phòng cảm giác đã biến mất. Tinh thần niệm lực không biết rõ tăng lên bao nhiêu. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn nhắm mắt lại toàn lực phóng xuất ra tinh thần niệm lực, nhất thời xung quanh 3-4m hết thảy đều tại hắn cảm ứng bên trong. Để thăng nhiều như vậy, Tiêu Phàm con mắt to sáng lên. Phía trước hắn tinh thần niệm lực chỉ có thể bao phủ xung quanh 2 thước mốt, hôm nay đại khái có thể bao phủ 3m7. Tựa hồ để thăng mức độ liền gấp đôi đều không có. Nhưng không phải dạng này tính. Tinh thần niệm lực của hắn là hình dáng mảnh bao phủ ra ngoài, tính tinh thần lực để thăng mức độ là theo như diện tích tính. Hôm nay tinh thần niệm lực đại khái là trước gấp 3. Gia gia lần trước để cho ta nắm giữ khống vật dị năng, đơn thuần để thăng tinh thần niệm lực hẳn dễ dàng hơn một ít, tinh thần niệm lực để thăng liền tương đối nhiều. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng không có tân dị năng, nhưng dạng này tăng lên hắn đã cực kỳ hài lòng, rối loạn luồn ngang để thăng một nhóm, không như sở trường mấy loại. Không biết hiện tại tại châm có thể quá nhanh. Tiêu Phàm trong tay xuất hiện một cái cương châm. Tại hắn tinh thần niệm lực phạm vi tác dụng bên trong, cương châm không ngừng tăng tốc. Hưu. Thoát khỏi tinh thần niệm lực phạm vi, cương châm tốc độ trở nên rất đáng sợ, trong phút chốc bắn liền vào trong kho hàng thật dày tường sệ mện bên trong. Vận tốc ban đầu 400m mỗi giây. Tiêu Phàm trong lòng chấn kinh. Đạn súng lục ra khỏi nòng vận tốc ban đầu, một dạng cũng là như vậy tiêu chuẩn, có còn không bằng. Cư nhiên tăng lên nhiều như vậy. Tiêu Phàm có chút không dám tin tưởng. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ lên, để thăng nhiều như vậy chắc có hai cái nguyên nhân, một là hắn tinh thần lực mạnh hơn, đơn vị thời gian cung cấp lực càng nhiều. Hai là tinh thần nghiệp lực của hắn lĩnh vực phạm vi càng lớn hơn, tinh thần nghiệp lực tác dụng thời gian dài hơn. Thật mạnh. Tiêu Phàm đến gần, cương châm bắn vào đi tới 3 thốn bao sâu. Bê tông cực kỳ rắn chắc, đạn súng lục lối vào bị lực diện tích lớn, đánh vào dạng này tường bê tông trên đều không đánh được sâu như vậy. Tinh thần niệm lực để thăng nhiều như vậy, về sau ta ngược lại thật ra không cần dùng cương châm rồi. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Cương châm vật này với tư cách ám khí coi như không tệ, nhưng không có tốt như vậy mang theo, dùng món đồ này với tư cách vũ khí, còn đều khiến hắn nghĩ tới Đông Phương bất bại. Về sau liền dùng đây. Tiêu Phàm từ trong túi tiền móc ra một cái tiền xu. Tinh thần niệm lực biến cường rồi, sử dụng tiền xu với tư cách ám khí cũng có thể có rất không tồi vận tốc ban đầu, món đồ này trang trong túi áo không thể bình thường hơn được. Đi. Tiêu Phàm trong tay tiền xu trong nháy mắt tăng tốc bay ra. Phanh. Tiền xu bắn trúng tường bê tông mặt đồng dạng bắn vào, bất quá cũng không có sâu như vậy. Vận tốc ban đầu 350m, không có cương châm nhanh, nhưng tiền xu càng nặng, bắn trúng nhân thể tạo thành tổn thương rất có thể càng cao. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra vẻ hài lòng. Tích tích. Điện thoại di động lúc này vang lên, cái điện thoại di động này là Dương Quân lưu cho hắn. Tiêu thiếu ta đại khái lúc nào đến tìm ngươi? Tiếp thông điện thoại, Dương Quân âm thanh truyền tới. Tiêu Phàm nói, ngươi hiện tại liền có thể qua đây. Đem bắn vào bê tông bên trong cương châm cùng tiền xu lấy ra, Tiêu Phàm đến thương khố bên ngoài mặt khóa cửa lại, nửa giờ không đến Dương Quân liền đến. Đi thôi, tại đây đồ vật sẽ có người xử lý. Tiêu Phàm lên xe nói. Dương Quân gật đầu một cái, với tư cách bảo tiêu không nên hỏi không hỏi, đây là hắn quy tắc làm việc. Tiêu thiếu chúng ta đi thẳng về. Ừm. Dương Quân đạp chân ga, xe nhất thời như manh thú cực tốc xông ra ngoài. 2 giờ trôi qua, Dương Quân nhìn về kính chiếu hậu, hắn nhíu mày một cái. Tiêu thiếu, tựa hồ có người theo dõi chúng ta. Dương Quân trầm giọng nói, đối phương rất cảnh giác, nhưng trong vòng nửa giờ hắn đã 3 lần nhìn thấy đối phương, dạng tình huống này cũng không phải rất bình thường. Ân. Tiêu Phàm nhìn về kính chiếu hậu, Dương Quân tắc tăng nhanh tốc độ xe. Quả thật có người theo dõi chúng ta. Tiêu Phàm nói. Dương Quân ấy này nói, ngươi là lần đầu tiên đến Miến Quốc, đối phương đại khái tỷ số là hướng ta đến. Muốn không Tiêu thiếu ngươi trước tiên tìm một nơi xuống xe, ta giải quyết xong bọn hắn đón thêm ngươi. Tiêu Phàm nghi ngờ nói, ngươi là Đường lão bản bảo tiêu, bọn hắn không nhắm vào Đường lão bản, làm sao nhắm vào ngươi một cái bảo tiêu? Dương Quân trầm mặc một hồi nói, ta lúc trước đi lính thì đắc tội qua một cái chùm buôn ma túy, giải ngũ sau đó ta trở thành lão bản bảo tiêu. Tại lão bản bên cạnh thì đối phương kiêng kỵ không dám làm bậy, lúc này lão bản cũng không đến, đối phương khả năng cảm thấy là giết ta cơ hội tốt. Nói đến đây Dương Quân trên mặt để lộ ra ấy nãy chi sắc, Tiêu thiếu ta cũng không có nghĩ đến mấy năm đi qua, đối phương vẫn không có từ bỏ. Ngươi thì ở phía trước dưới chấn xe đi, lại đi tới vài chục km đều là dã ngoại, đối phương rất có thể hạ thủ. Tiêu Phàm tim đập rộn lên, lần đầu đụng phải chuyện như vậy hắn thật chật trường, nhưng bỏ lại Dương Quân một người, loại sự tình này hắn không làm được. Đừng dừng xe tiếp tục đi phía trước mở đi. Bên trong trấn có lẽ cũng có người của bọn hắn. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Dương Quân nhíu mày một cái, thật đúng là có thể có như vậy. Nếu mà dạng này đem Tiêu Phàm để xuống, Tiêu Phàm có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Tiêu thiếu vậy ngươi ngồi vững vàng. Dương Quân sâu đạp cần ga đem xe tốc độ tăng thêm một bước. Ầm. Ầm. Tiêu Phàm xe của bọn hắn vừa xông qua thôn trấn, phía sau xe tăng tốc đuổi tới, còn có 4 chiếc xe gắn máy cũng đuổi tới. "Tiêu thiếu, những cái kia thương ngươi có mang trong người bên trên sao?" Dương Quân dò hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, tất cả thương cùng viên đạn hắn đều chuyển cho Tiêu Hải. Dương Quân chau mày, hắn trên thân ngược lại đeo súng rồi, nhưng hắn liền một cây súng lục, đối phương vài cái, nói không chừng còn có hỏa lực nặng. Ầm. Dương Quân đem đạp lút cần ga. SUV tại đường đất bên trên điên cuồng tiến tới, nhưng mà phía sau xe gắn máy tốc độ càng nhanh hơn. "Phanh! Phanh!" Một người trong đó móc súng lục ra bắt đầu bắn súng, đạn bắn vào đuôi xe Dương phía trên. "Tiêu thiếu, ngươi nhanh nằm xuống." Dương Quân trầm giọng nói, hắn một tay lái xe, một cái tay khác cầm súng chuẩn bị phản kích. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, "Ngươi an tâm lái xe, bọn hắn giao cho ta." Đối phương cư nhiên trực tiếp phách lối nổ súng, đây có thể chọc giận Tiêu Phàm. "Phanh!" Lại một người bắn súng. Đối phương xe gắn máy gần như cùng bọn hắn xe đồng hành, viên đạn bắn về phía Tiêu Phàm. "Thứ hỗn trướng!" Tiêu Phàm vươn tay, bắn về phía hắn kia một cái viên đạn lại bị hắn nắm ở trong tay. Viên đạn tiến vào Tiêu Phàm tinh thần lĩnh vực thời điểm liền bắt đầu giảm tốc độ, đến Tiêu Phàm bên cạnh thì tốc độ của viên đạn đã rơi xuống rất thấp. "Đi." Tiêu Phàm tay vung ra, hắn nắm viên đạn bắn ra ngoài, viên đạn tinh chuẩn bắn trúng đối phương. Sau đó Tiêu Phàm thò ra đi thân thể. Trong tay hắn ba cái tiền xu 2 giây bên trong đều bắn ra ngoài. Đuổi sát mặt khác ba chiếc xe gắn máy toàn bộ nổ bánh xe. Ầm. Phía sau đuổi theo xe đụng trúng trong đó một chiếc xe gắn máy. Xe hơi mất khống chế lăn lộn đập về phía ven đường. Dương Quân cũng không có dừng xe, Tiêu Phàm xe của bọn hắn cực tốc rời khỏi. "Hô." Tiêu Phàm thật dài thở dài một hơi. Sắc mặt của hắn không quá tốt. Phía sau ba cái mũ xe máy chết hay chưa hắn không rõ, cái thứ nhất chắc chắn phải chết. Tư vị giết người không dễ chịu. "Tiêu thiếu, ngươi là tự vệ phản kích, bất kể là miến quốc luật pháp vẫn là chúng ta quốc gia luật pháp, ngươi đều không có bất kỳ trách nhiệm." Dương Quân an ủi, hắn nhìn ra Tiêu Phàm sắc mặt không quá tốt. "Ừm." Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương đều muốn giết hắn rồi, hắn tự nhiên cũng sẽ không hối hận giết đối phương. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 29, giết người tư vị không quá hảo. "Chúng ta cứ như vậy đi, không cần phải để ý đến sao?" Tiêu Phàm dò hỏi. Dương Quân nói, bọn hắn là thuốc viện căn bản là không dám báo cảnh sát, ở bề ngoài sẽ không có vấn đề, nhưng trong bóng tối bọn hắn có thể sẽ điều tra, ta biết gọi điện thoại cho lão bản xử lý. Tiêu Phàm âm thầm cau mày. Hắn đi theo Dương Quân qua đây, đối phương khẳng định có thể biết rõ, về sau có khả năng tra được trên đầu của hắn. "Tiêu thiếu, chuyện này thật xin lỗi. Không nghĩ đến bởi vì ta trước kia chuyện cũ năm xưa dính líu đến ngươi." Dương Quân náy vô cùng nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Dương ca, ngươi không cần nói xin lỗi, ngươi lúc trước đắc tội Độc Kiều cũng là vì bảo hộ chúng ta phổ thông như vậy bách tính, ta thật bội phục người như ngươi." "Tiêu thiếu, ta cho lão bản gọi điện thoại." Dương Quân nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Rất nhanh Dương Quân liền gọi đến Đường Tại Thiên điện thoại. "Cái gì?" Biết rõ tin tức, Đường Tại Thiên sắc mặt đại biến. Hắn thấy Tiêu Phàm chính là đến từ võ đạo đại gia tộc, Dương Quân bảo vệ Tiêu Phàm ra ngoài, nếu mà Tiêu Phàm xảy ra chuyện, hắn Đường Tại Thiên cũng sẽ có phiền phức lớn. "Lão bản, chúng ta không gì. Tiêu thiếu đánh chết một người trong đó, mấy cái khác sinh tử không biết." Dương Quân vội vàng nói. Đường Tại Thiên hơi thở dài một hơi, "Dương Quân, ngươi bảo vệ tốt Tiêu thiếu, muôn ngàn lần không thể để cho Tiêu thiếu xảy ra chuyện, ta bên này sẽ phái người đi qua tiếp ứng các ngươi." Cúp điện thoại, Đường Tại Thiên tức giận vô cùng, hắn trực tiếp bấm một cú điện thoại. "Tang Uy, ngươi phái người truy sát ta bảo Tiêu, có phải hay không khi ta Đường Tại Thiên chết?" Đường Tại Thiên gầm thét, "Chuyện này nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời, trong 3 ngày Kim tướng quân người liền sẽ hung hãn mà quét sạch ngươi tất cả địa bàn." Điện thoại kia một đầu, chúng buôn ma túy Tang Uy hút xì gà, trong lòng ngực của hắn ôm lấy một cái mỹ nữ tóc vàng. "Đường lão bản, có chuyện như vậy?" "Hẳn đúng là người thủ hạ làm bậy, ta nhất định cẩn thận mà giáo huấn bọn hắn." Tang Uy cười ha hà nói. Đường Tại Thiên lạnh lùng nói, "Tang Uy, ta không có cùng ngươi đùa, ngươi không cho cái giao phó, trong 3 ngày Kim tướng quân người không nhằm vào các ngươi, ta liền không họ Đường." Nói xong Đường Tại Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Đường Tại Thiên tức giận như vậy, hẳn thành công. Tang Uy trên mặt lộ ra nụ cười, hắn trong tâm rất là thoải mái. Cho dù cần đánh đổi khá nhiều, Dương Quân chết hắn thấy đáng giá. Tích tích, tích tích. Đang lúc này điện thoại lại vang lên lần nữa, là hắn phái ra trong đó một cái thủ hạ đánh tới, đem Dương Quân thi thể mang về. Tiếp thông điện thoại, Tang Uy lạnh lùng nói, "Lão, lão đại, Dương Quân không có chết, chúng ta xảy ra chuyện, còn lại người chết hết." Điện thoại kia một đầu Tang Uy thủ hạ Sâm Cắt thống khổ nói. Tang Uy mặt liền biến sắc, "Ngươi nói cái gì?" Sâm Cắt đem tình huống lúc đó nói một lần. Cúp điện thoại, nhìn đến bên trong xe ba bộ thi thể, hắn sợ hãi vô cùng. Lúc đó tốc độ xe vượt qua 150 km/h, hắn đeo dây nịt an toàn mới sống lại, dù là như thế hắn hôm nay cũng đầy mặt máu tươi, vừa mới còn hôn mê một hồi lâu. "Đường Tại Thiên, người của lão tử 8 cái chết 7 cái, ngươi còn lâu hơn tử, cho ngươi một câu trả lời." Tang Uy đem điện thoại gọi điện rồi Đường Tại Thiên, hắn giận dữ hét. Đường Tại Thiên hơi kinh ngạc, chết 7 cái. Người của ngươi chết đó là bọn hắn phế vật. Là người của ngươi gây sự, nhất thiết phải cho ta một câu trả lời, không thì chúng ta liền đi đến nhìn. Đường Tại Thiên lạnh lùng nói. Cúp điện thoại, Tang Uy sắc mặt phi thường khó nhìn, nếu mà không phải Đường Tại Thiên cùng Kim tướng quân quan hệ rất không tồi, lợi ích cũng khóa lại rất khá, hắn đã sớm giết chết Đường Tại Thiên. Tra một hồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Trọng điểm tra một hồi Dương Quân bên cạnh chính là người nào? Tang Uy trầm giọng nói. Hắn cảm giác chuyện này rất quái dị, Dương Quân có lợi hại như vậy. Tiêu thiếu, thật xin lỗi, ta thật không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vẫn không có ra miên quốc, Tiêu Phàm bọn hắn lại đụng phải tiếp ứng người. Đường Tại Thiên đích thân tới. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, không có gì, ngươi tận lực đừng để cho chuyện này về sau ảnh hưởng đến ta liền tốt. Đúng rồi, nhóm kia Đường Đào không tệ, ta lại mua 2 vạn đem. 3500 một cái, 2 vạn đem cần 7000 vạn. Hắn hôm nay trên thẻ có 5400 vạn, Đường Tại Thiên nơi đó còn có 1800 vạn tiền đặt cọc. Thăng thêm 7000 vạn ngược lại có. Tiêu thiếu hai cái này vạn trôi đường đao ngươi không cần bỏ tiền. Tang Uy làm ra chuyện như vậy đến, không có hơn mấy ngàn vạn hắn đừng nghĩ giải hòa, khoản tiền này ta sẽ từ chỗ của hắn làm qua đến. Đường Tại Thiên trầm giọng nói. Liên tính Tang Uy không lấy tiền, khoản tiền này hắn cũng biết tự cầm ra. Ừm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Đường Tại Thiên thở dài một hơi. Tiêu Phàm nếu không chấp nhận, hắn đoán chừng thật không dễ tạo dựng lên quan hệ sẽ chấm dứt. Hơn một tiếng đi qua, Tiêu Phàm bọn hắn quay trở về Thủy Lệ. Không có đi Đường Tại Thiên chỗ đó, Tiêu Phàm tìm nhà tiểu điểm cấp 5 sao ở lại. Hắn còn tính toán ở bên này đợi 2 ngày, kiếm lại ít tiền. Dương Quân ngươi giải thích chi tiết một chút. Trở lại trong nhà mình, Đường Tại Thiên trầm giọng nói. Bên trong điện thoại Dương Quân cũng khó nói quá cặn kẽ, vừa mới trên đường Đường Tại Thiên cũng không có hỏi. Dương Quân từ đầu tới cuối nói tường tận lên. Đột nhiên Đường Tại Thiên mở ra, ngươi vừa mới nói Tiêu Thiếu bắt được một viên đạn, sau đó đem một quả kia viên đạn ném ra ngoài giết chết đối phương một cái tay đua. Dương Quân gật đầu. Đường Tại Thiên trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn biết rõ Tiêu Phàm chắc có không kém nội công, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm có thể tay không tiếp viên đạn, cho dù tại võ đạo gia tộc bên trong dạng người này vật chất phượng mao lân giác. Tiêu Thiếu nhất định là võ đạo gia tộc thành viên nòng cốt, nói không chừng còn là võ đạo gia tộc người thừa kế. Quan hệ với hắn nhất định phải làm xong. Đường Tại Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe. Học trường ngươi tại Z thành phố sao? Nha nha xuất viện, viện trưởng mãi mãi muốn mời ngươi ăn cơm bày tỏ một chút cảm tạ, nha nha cũng muốn làm mặt cảm ơn ngươi. Ngủ cái giấc chưa lên, Tiêu Phàm nhận được Tô Ấu Vi vi tin. Ta không có ở Z thành phố. Chờ ta trở lại cùng đi với ngươi cô nhi viện thăm một hồi nha nha bọn hắn đi. Tiêu Phàm trả lời. Trong đầu của hắn nổi lên Tô Ấu Vi bộ dáng. Gặp phải đấu súng thời điểm Tiêu Phàm nghĩ đến Tô Ấu Vi. Lúc đó hắn nghĩ mình mà chết vong yêu đương đều không có nói qua, cả đời này có phải hay không có chút thiệt thòi. Thực lực tăng lên, cho dù có đồ vật bị biết rõ, hắn cũng không có sợ hãi như vậy. Trong trường học Tô Ấu Vi nhìn đến điện thoại di động có một ít xuất thần. Cùng nhau sao? Tô Ấu Vi ánh mắt hơi khác thường. Được rồi học trưởng. Một hồi lâu đi qua Tô Ấu Vi mới hồi phục Tiêu Phàm. Ấu Vi ngươi vừa mới có cái gì không đúng a, có phải hay không lén lén tìm bạn trai? Tô Ấu Vi bên cạnh một cái nữ sinh nói. Tính cách của nàng hơi lớn đỉnh đạc, cùng Tô Ấu Vi quan hệ coi như không tệ. Không thể nào. Tô Ấu Vi vội vàng nói. Nữ sinh nhìn chằm chằm Tô Âu Vi, nàng mở trừng hai mắt nói, ngươi thật giống như có chút nóng nảy, lấy ta đối ngươi lý giải, liền tính không có tìm ngươi cũng có chú ý nam sinh. Nói nhanh lên tình địch của ta là ai? Tô Âu Vi tức giận nói, thật không có, lão sư mau đến, hảo hảo giờ hảo. Nữ sinh bĩu môi. Hoàng lão sư khóa ta không quá vui vẻ, hắn nhìn về ánh mắt của ngươi không thích hợp. Tô Âu Vi thần sắc bất đắc dĩ. Nàng cũng không quá vui vẻ. Làm sao khóa đã chọn, cũng không thể bởi vì không thích lão sư không lên lớp đi. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, OV, tình địch của ta là ai? Khách sạn ngủ cái giấc trưa, Tiêu Phàm đi ngay nguyên thạch thị trường. Hắn kinh hỉ phát hiện hướng theo tinh thần niệm lực đề thăng, mỗi ngày có thể thấu thị số lần lại tăng lên. Trong vòng 2 canh giờ đại khái có thể 4 lần. Cả ngày nói đại khái có thể 10 lần. Cái này cùng mới bắt đầu so sánh chính là tốt hơn nhiều. Trong nháy mắt 2 ngày đi qua, Tiêu Phàm tổng cộng vận dụng thấu thị chừng 20 lần, thấy qua nguyên thạch có 80-90 khối, bỏ ra 3000 vạn mua 5 khối nguyên thạch. 5 khối nguyên thạch cùng nhau đưa đến Đường Tại Thiên tại đây. Đã còn không có cắt Tiêu Phàm rời đi. "Lão bản, Tiêu thiếu 5 khối nguyên thạch đều cắt ra, toàn bộ tăng mạnh." 5 khối nguyên thạch bên trong phỉ thúy tổng định giá là 156 triệu. Miêu Hiểu Yến thán phục địa đạo. Nàng biết rõ Tiêu Phàm đổ thạch lợi hại, thật không nghĩ đến lợi hại như vậy. 5 khối vậy mà toàn bộ tăng mạnh, đây kiếm tiền tốc độ so sánh cấp ngân hàng tốc độ còn nhanh hơn. Giá bán dự trù có thể đạt đến bao nhiêu? Đường Tại Thiên dò hỏi. Miêu Hiểu Yến bọn hắn định giá thường thường có thể so với giá bán thấp hơn một ít. Miêu Hiểu Yến suy nghĩ một chút nói, nếu hoa 2 tháng bán ra, mới có thể bán đến một ước 7000 vạn, nhưng áp hàng sẽ có giá cả dao động nguy hiểm. Đường Tại Thiên đạm thanh nói, mặc dù có giảm giá nguy hiểm, nhưng mà có tăng giá khả năng, liền theo một ước 7000 vạn giá cả thu, tiền lập tức cho Tiêu Thiếu xoay qua chỗ khác. Tại Tiêu Phàm trên thân, Đường Tại Thiên cũng không tính toán kiếm tiền. Liền tính hoa một chút tiền có thể duy trì cùng Tiêu Phàm quan hệ, Đường Tại Thiên cũng cảm thấy trị. Đinh. Z thành phố, Tiêu Phàm vừa xuống phi cơ mở điện thoại di động lên nhận được ngân hàng tin nhắn ngắn. Ngài số đuôi 9312 thẻ tiết kiệm ngày 10 tháng 5 năm 16 thì 55 phút thu vào nhân dân tệ 17000000 nguyên, không kỳ hạn số còn lại 19432865312 nguyên. Tiêu Phàm nhìn đến tin nhắn ngắn xuất thần. Tiểu mục tiêu vậy mà cứ như vậy thực hiện, hơn nữa tiếp cận hai cái tiểu mục tiêu. Đường lão bản ta xuống phi cơ rồi, nhận được chuyển tiền. Ngươi không có thiệt thòi tiền đi. Làm ăn hai bên cùng có lợi mới phải, dạng này mới có thể giải xa. Tiêu Phàm cho Đường Tại Thiên đi tới một đầu vi tin. Đường Tại Thiên rất mau trở lại nói, Tiêu thiếu ngươi yên tâm, thiệt thòi chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Hơi áp một chút thời gian, bán ra cái giá tiền này khẳng định không có vấn đề. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ, Đường Tại Thiên quả nhiên là để cho lợi đưa hắn. Hắn hôm nay có thể đánh giá được 89 phần 10, người khác thu mua cũng sẽ không vượt qua một ước 6000 vạn. Đường lão bản về sau ngươi liền dùng giá thị trường thu mua. Không thì về sau ta mua được nguyên thạch liền trực tiếp tại người khác chỗ đó xử lý. Tiêu Phàm trả lời. Với hắn mà nói kiếm tiền hôm nay không khó, phương diện này hắn không muốn thiếu Đường Tại Thiên nhân tình. Tiêu thiếu ngươi là lâu dài khách hàng lớn, không có theo như giá thị trường đạo lý, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi rồi Tiêu thiếu, vốn lấy sau đó cũng biết cho mình lưu nhất định lợi nhuận. Đường Tại Thiên suy nghĩ một chút trả lời, cứ như vậy đi. Tiêu Phàm xuất trạm rồi, hắn nhìn về chờ sĩ đội ngũ, người thật không ít. Trên thẻ tiếp cận hai cái tiểu mục tiêu, cư nhiên còn muốn chờ sĩ. Nói ra ai tin? Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. Hắn hạ quyết tâm trở về nhanh chóng báo danh kiểm tra bằng lái, Đường Tại Thiên tặng hắn xe còn tại đằng kia hít bụi đi. Tiêu Phàm sao? Hai người đến gần Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu một cái do hỏi, ta là Tiêu Phàm, các ngươi là? Một người trong đó lấy ra giấy chứng nhận nói, Tiêu tiên sinh đây là ta giấy chứng nhận, hệ thống giám sát đến ngươi có khoản lớn tiền vốn dị động, chúng ta tìm Tiêu tiên sinh ngươi xác minh một hồi nguồn vốn. Nếu mà nguồn vốn không có vấn đề, có lẽ Tiêu tiên sinh có thể cân nhắc đem tiền vốn chuyển thành định kỳ. Tiêu Phàm có chút kỳ quái nói, loại chuyện này các ngươi gọi điện thoại không phải tốt. Một người khác ho nhẹ một tiếng nói, Tiêu tiên sinh tiền của ngươi hạn mức tương đối lớn, chúng ta vẫn là trước mặt đến tìm Tiêu tiên sinh ngươi hỏi rõ so sánh thỏa đáng. Tiêu Phàm nói, các ngươi lái xe tới rồi sao? Hai người gật đầu. Tiêu Phàm cười nói, cái xe của các ngươi trở về nội thành, các ngươi có xe gì bên trên hỏi liền tốt. Hai người nhìn nhau vông luôn. Bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm tài khoản bên trong gần 2 ức, vậy mà vẫn không có xe. Rất nhanh Tiêu Phàm vào chỗ bên trên xe của bọn hắn. Ta đầu bút 50 vạn nguồn vốn các ngươi hẳn biết, là phát hiện A cấp tội phạm hàng loạt tiền thưởng. Phía sau có vài nét bút các ngươi chắc tra được đi, là đổ thạch kiếm lời. Tiêu Phàm nói. Hai người trong đó một cái lái xe, một cái khác cùng Tiêu Phàm ngồi ở hàng sau, hắn nói, Tiêu tiên sinh ngươi chủ yếu phải nói một hồi gần đây một bút, một ức 7000 vạn. Cái khoản tiền này quá lớn, tổng bộ đều phát tới hỏi thăm vật kiện. Tiêu Phàm nói, cũng là đổ thạch kiếm lời, ta tốn 3000 vạn mua 5 khối nguyên thạch, bán cho Thụy Lệ bên kia Tống Tại Thiên Tống lão bản, giá trị chính là một ức 7000 vạn. Nếu mà các ngươi không tin có thể tìm Tống lão bản xác minh. Hắn số tiền này sẽ không có vấn đề đi. Ngân hàng người một bên ghi chép vừa nói, Tiêu tiên sinh chúng ta tra ra được ngươi xuất cảnh qua, nếu mà tiền vốn liên quan đến phạm pháp hành vi, chúng ta ngân hàng phương diện sẽ đóng băng. Tiêu Phàm gật đầu một cái, nếu như có vấn đề các ngươi đóng băng có thể, tiền ta không biết tích trữ định kỳ cũng sẽ không chuyển tới còn lại ngân hàng, nhưng ta có một cái điều kiện. Tiêu tiên sinh ngươi nói. Tiêu Phàm nói, cho ta đem chuyển tiền hạn mức đề cao đến một ức, ta tìm các ngươi mấy lần, các ngươi mới lề mề đem mỗi ngày hạn ngạch tăng lên đến 1000 vạn. Với ta mà nói quá ít. Đường Tại Thiên chuyển cho hắn khoản lớn tiền vốn rất phương tiện, hắn chuyển ra ngoài phiền phức cực kỳ. Tiêu tiên sinh, chúng ta cần 2 ngày thời gian xác minh tin tức liên quan. Nếu mà tất cả không có vấn đề, chúng ta có thể vì ngài lời mời mỗi ngày cao nhất 5000 vạn chuyển tiền hạn mức, một ức chuyển tiền hạn mức ngài tạm thời khả năng không phù hợp. Tiêu Phàm trong tâm thầm than, Đường Tại Thiên thoải mái chuyển ra một ức 7000 vạn. Tài khoản số còn lại rất có thể 10 ức trở lên. Hắn vẫn là nghèo rất dai a. Được rồi, 5000 vạn liền 5000 vạn. Tiêu Phàm gật đầu nói. Liên tính hắn muốn mua nguyên thạch, tình huống bình thường 5000 vạn hạn mức hoàn toàn đầy đủ. Tiêu tiên sinh, hai ngày này tài khoản của ngươi có thể sẽ bị tạm thời đóng băng, ảnh hưởng đến ngươi sử dụng, chúng ta thật xin lỗi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, sau 4 ngày hắn mới sẽ đi tìm Dương An Nhân bọn hắn. Khi đó mới cần thanh toán tiền chót. Tài khoản đóng băng 2 ngày vấn đề không lớn. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ngân hàng hai người thở dài một hơi, Tiêu Phàm là khách hàng lớn cũng không thể tùy tiện đắc tội. Tiêu tiên sinh kỳ thực ngươi có thể cân nhắc một bộ phận tiền chuyển thành định kỳ, ngoài ra chúng ta có chuyên nghiệp quản lý tài sản cố vấn có thể vì ngài cung cấp phục vụ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn nhắm hai mắt lại chẳng muốn nói thêm nữa. Nửa giờ đi qua xe đến nội thành. Dừng một bên đi. Tiêu Phàm nói. Xuống xe Tiêu Phàm đón xe taxi đi tới trường học. Ân. Thanh toán tiền xe thời điểm vậy mà nhắc nhở thanh toán thất bại. Ta thoa, liền nhanh như vậy đóng băng. Tiêu Phàm liền vội vàng kiểm tra một hồi mình vi tin số còn lại, không đến 5 khối tiền. Cái kia, sư phó ngươi chờ chút nữa. Tiêu Phàm có một ít lúng túng nói. Hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho rồi Trầm Thần, lão tứ, giang hồ cầu cứu, vi tin chuyển ta 1000 khối tiền. Trầm Thần không có hỏi nhiều, cúp điện thoại hắn trực tiếp liền cho Tiêu Phàm chuyển tiền. Không phải 1000 mà là 5000. Tam ca ngươi dùng trước, nếu mà ngươi còn phải nói chuyện. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn ba cái bạn cùng phòng là không thể chê. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 31, tiểu mục tiêu cứ như vậy là thành. Túc xá bên trong, Trầm Thần kỳ quái đối với Khổng Húc còn có Diệp Phi nói, "Lão đại, Nhị ca, Tăng ca cho tới bây giờ không có tìm chúng ta mượn qua tiền, các ngươi nói hắn tại sao vay tiền?" Khổng Húc mặt đầy trầm tư, chẳng lẽ là gần đây yêu đương phí tiền. Diệp Phi lắc lắc đầu. "Lão đại ngươi đây là không đủ giải lão ba à, lão tam trong nhà không có ai giúp đỡ, bình thường rất không có khả năng đem mình tốn cần vay tiền." Ta xem là có ý ngoại tình huống. Trầm Thần trừng mắt, chẳng lẽ là Tô Ấu Vi mang thai, phá thai không đủ tiền. Không húc. Diệp Phi. Trầm Thần chê cười nói, ta đây là hợp lý hoài nghi à, tam ca hắn kim ốc tàng tiểu, cô nam quả nữ, đêm khuya tính lặng thời điểm và chạm cấp có không nhiều bình thường. Không húc nói, nếu mà dạng này chúng ta là không phải sẽ nhắc nhở một chút lao tam, đệ muội phá thai đối với thân thể cũng không tốt, không như đem hải tử trực tiếp sinh ra được. Diệp Phi gật đầu một cái, có đạo lý, ba người chúng ta có thể làm chan nuôi, còn có thể thiếu hải tử ăn uống. Ba người ngươi một lời ta một lời thảo luận lên. Có kết. Không bao lâu Tiêu Phàm trở về túc xá. Không húc ba người bọn họ quỷ dị ánh mắt đều nhìn về Tiêu Phàm. Các ngươi ba cái làm sao bộ dáng này, táo bón sao? Tiêu Phàm kỳ quái nói. Trầm Thần qua đây đem cửa đóng chặt. Không húc ho nhẹ một tiếng nói, lao tam ngươi cùng Tô Giáo Hoa phát triển đến mức nào rồi? Chính chúng ta người ngươi đừng giấu a. Diệp Phi nói, thiếu tiền ngươi trực tiếp nói với chúng ta. Trầm Thần nói, tam ca, lão đại và ý của nhị ca là, Tô Giáo Hoa nếu mà mang thai, không như đem hải tử sinh ra được, hải tử chi tiêu có chúng ta ba cái chăn nuôi. Tiêu Phàm một ngụm lao huyết đều muốn bắn ra ngoài. Các ngươi nói cái gì nói bậy? Không phải là cùng các ngươi nói sao? Ta cùng nàng là chủ nhà khách trọ quan hệ, còn hài tử. Các ngươi náo động lớn như vậy, sao không đi trái cả chua viết tiểu thuyết đâu? Tiêu Phàm nổ nước bọt nói. Đang lúc này Tiêu Phàm điện thoại vang lên, là Tô Ấu Vi đánh tới. Trầm Thần con mắt nhìn đến, hắn trừng mắt nhìn. Tô Ấu Vi điện thoại, các ngươi chớ nói bậy bạn, ta cùng nàng thật không có cái gì. Tiêu Phàm nói xong nhận nghe điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Tô Ấu Vi nói, học trưởng ngươi trở về chưa? Ngươi góp 10 vạn khối tiền, viện trưởng mãi mãi cho mở quên tiền chứng minh gửi qua bưu điện đến ta tại đây. Muốn không ta đi mua ít thức ăn, ngươi buổi tối tới dùng cơm tùy tiện lấy một hồi quên tiền chứng minh đi. Lời ra khỏi miệng Tô Ấu Vi sắc mặt trở nên hồng. Tiêu Phàm nói, đồ chơi kia ta không có gì dùng, ngươi tùy tiện tìm một chỗ cất đặt. Vừa trở về Z thành phố ta liền không tới, ngày mai cùng đi thăm một hồi nha nha bọn hắn đi. Ân ân, tốt. Cúp điện thoại, Diệp Phi nói, lão tam ta thấp thoáng nghe thấy Tô Ấu Vi nói ngươi góp 10 vạn khối tiền. Tiêu Phàm nhìn một chút Diệp Phi. Diệp Phi sợ là nghe rất rõ. Tô Ấu Vi đi ra tên cô nhi kia trước viện ít ngày có một cái hài tử giải phẫu thiếu tiền, ta liền góp ít tiền. Nhị ca ngươi lỗ tay này thật đúng là linh thông. Tiêu Phàm nói. Không húc khẽ nhíu mày nói, lão tam Tô Ấu Vi nếu mà đối với ngươi có ý, đây tiền quên cũng liền góp, nếu mà đối với ngươi vô ý, chúng ta cũng không thể làm liếm cậu. Ngươi điều kiện cũng không tốt, được ưu tiên chú ý mình. Diệp Phi sâu kín nói, Tô Ấu Vi vừa mới mời lão tam đi qua ăn bữa ăn tối, lão đại chúng ta vẫn là bận tâm bên dưới mình đi, lão tam đến lúc thư thư phục phục thế giới hai người. Ba người chúng ta vẫn còn độc thân chó. Trầm Thân nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tam ca ngươi ngày mai muốn cùng Tô Giáo Hoa cùng đi cô nhi viện. Nếu mà đối với ngươi không có hảo cảm, Tô Giáo Hoa chắc chắn sẽ không đồng ý cùng ngươi cùng nhau trở về. Lão đại, nhị ca, ta chua xót. Tiêu Phàm tức giận nói, chữ bắt đều vẫn không có phẩy một cái. Không húc cười ha hả nói, nếu Tô Ấu Vi đối với ngươi có ý, kia ngược lại là không có gì, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi bắt lấy Tô Ấu Vi, thiếu tiền ngươi cứ nói. Tiêu Phàm nói, chuyện tình cảm thuận theo tự nhiên đi, ra ngoài kiếm ăn. Đi. Bốn người câu kiên đáp bối rời khỏi túc xá. Hai bình bia đi qua Trầm Thần thần thao thao mà nói, tam ca gần đây trường học chết người nữ sinh ngươi có biết hay không? Tin tức ngầm nữ sinh kia là bị người hại chết. Xinh đẹp quá một cái học muội, đáng tiếc. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, có chuyện này? Trường học trong diễn đàn thật giống như không có ai nói. Không húc nói, mới bắt đầu trong diễn đàn có người phát gián, nhưng rất nhanh bị thủ tiêu, đạo viên cũng tại lớp học căn dặn không được truyền bá dạng này lời đồn. Diệp Phi nói, nhà trường tin tức là chết ngoài ý muốn, nhưng tin tức ngầm cái gọi là đồng khiết nữ sinh là hắn giết, trước khi chết khả năng còn bị xâm phạm. Nếu mà tin tức ngầm đều thật, trong trường học khả năng có một cái biến thái điên cuồng giết người. Ngươi được nhắc nhở Tô học muội cẩn thận một chút. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nếu quả thật có dạng này một cái biến thái điên cuồng giết người, xác thực được nhắc nhở Tô Ấu Vi cẩn thận một chút, dung mạo của nàng xinh đẹp có thể trở thành mục tiêu. Ta tìm người hỏi thăm có phải thật vậy hay không. Tiêu Phàm lấy điện thoại di động ra cho Lê Nhã phát một đầu tin tức. Nàng là pháp y, khu vực này đúng lúc là nàng phụ trách phạm vi, khẳng định biết rõ tình huống. Đồng kiết xác thực là hắn giết. Đối phương sử dụng mê dược, thủ pháp giết người lưu loát không giống như là lần đầu tiên gây án. Trường học các ngươi lúc trước không có chuyện như vậy, có thể là người ngoại lai gây án, ngươi không cần quá lo lắng. Lê Nhã tin tức rất nhanh đi tới rồi. Tin tức như thế không tính là cơ mật, nói cho Tiêu Phàm không có vấn đề gì. Là thật. Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng nói. Lê Nhã mặc dù nói có thể là người ngoại lai gây án, nhưng rất nhiều vụ án thường thường đều là người quen gây án. Không húc nói, lão tam vậy là ngươi được nhắc nhở một chút Tô học muội. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn cho Tô Ấu Vi phát một đầu tin tức. 5 phút đi qua Tô Ấu Vi vẫn là không có trở về tin tức. Tiêu Phàm âm thầm cau mày, Tô Ấu Vi lúc trước trở về tin tức rất nhanh, cơ bản không cao hơn 2 phút. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Tiêu Phàm bấm Tô Ấu Vi điện thoại, vậy mà nhắc nhở đã tắt máy. Lúc này tắt máy. Tiêu Phàm sắc mặt thay đổi biến, cái tình huống này không bình thường. Hôm nay mới hơn 6 giờ, không có bao nhiêu người cái điểm này điện thoại di động tắt máy, hơn nữa vừa mới tại nhà trọ thời điểm, Tô Ấu Vi trả lại cho hắn gọi điện thoại. Lão đại các ngươi chậm rãi ăn. Tô Ấu Vi điện thoại cư nhiên tắt máy, ta trở về nhìn một chút chia ra cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm đứng lên nói. Diệp Phi nói, lão tam có muốn hay không chúng ta cùng người cùng nhau? Thật có gì ngoài ý muốn chúng ta có thể giúp chút gì không? Không cần thiết các ngươi tiếp tục ăn đi, chỉ là điện thoại di động tắt máy mà thôi, bốn người chúng ta cùng đi hương sư động chúng. Tiêu Phàm lắc đầu nói, liên tính thật gặp phải hung thủ, lấy hắn thực lực hôm nay giải quyết đối phương không nên quá thoải mái. Lão tam ngươi có chuyện gọi điện thoại. Không húc nói, bọn hắn cũng không có quá kiên trì. Ừm. Tiêu Phàm nhanh chóng rời đi. Bọn hắn chính là ở sân trường phụ cận ăn cơm, cách hắn chỗ ở không xa, Tiêu Phàm chạy bộ tới trước không tới 5 phút đã đến một mình ở dưới lầu. Lầu tổng cộng tầng 5, hắn ở tầng thứ 3. Trong thang lầu bên trong Tiêu Phàm đụng phải một cái đeo khẩu trang, mang theo cái dương lớn nam nhân. Nam nhân mang theo thoải mái, dương tựa hồ là không. Mới đến người mướn. Tiêu Phàm lên tiếng chào hỏi nói, "Ừm." Đối phương gật đầu một cái. Tiêu Phàm không có nhiều lời rất nhanh sẽ vượt qua đối phương, đến thứ 3 lâu thời điểm, Tiêu Phàm dừng một chút đi về phía lầu 4. Xét cặp lên nam tử đến thứ 3 lâu. Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, lầu 3 tổng cộng chỉ có 3 nhà. Hắn tinh thần niệm lực thả ra ngoài, nhìn đến nam tử vậy mà đi về phía cửa phòng của hắn. Giang giác. Cửa phòng của hắn lại bị đối phương rất dễ dàng liền mở ra. "Đại ca, ngươi ở đây nhà?" Nhà này thật giống như một cái nữ hài tử mướn. Tiêu Phàm lộn trở lại rồi lầu 3 nói. Cầm lấy cái dương nam tử gật đầu một cái, "Nàng là nữ nhi của ta, ta còn có việc trước tiên không nói chuyện với ngươi nữa." Các huynh đệ yêu thích ngũ tinh khen ngợi Nga, số liệu rất kém cỏi liền không tiếp tục kiên trì được. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 32, biến thái điên cuồng giết người. Tiêu Phàm sầm mặt lại, Tô Hấu Vi chính là cô nhi, hắn phòng này cũng không có cho thuê lại ra ngoài. Mang theo như vậy cái dương lớn, Tô Hấu Vi sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiêu Phàm nghĩ trong tâm nổi da gà. Hắn lập tức vận dụng tinh thần nghiệm lực kiểm tra một hồi người nam tử này, trên người của hắn mang theo đao. "Ta đi đại gia ngươi." Nam tử chuẩn bị kéo cửa ra tiến vào phòng, Tiêu Phàm một cước hung hãn mà đá vào hắn trên ngông. "Phanh!" "A!" Cửa phòng nhất thời bị đụng phải lại lần nữa đóng lại, nam nhân kêu lên thảm thiết. Hắn thân thể nặng nề đụng vào cửa chống trộm bên trên, răng cửa đều đập rơi xuống hai khỏa. "Gọi cái rắm." Căn bản cũng không cho đối phương cơ hội phản kích, Tiêu Phàm tiến đến một quyền trực tiếp nện ở người này trên nó, trong miệng hắn âm thanh thảm thiết im bặt mà dừng hôn mê bất tỉnh. "Tô Hầu Vi, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện a." Tiêu Phàm móc ra chìa khóa nhanh chóng mở cửa. Hắn níu lấy bị đánh ngất xỉu nam từ đầu, đem hắn kéo chó chết vậy kéo tới trong phòng. Hô. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Tô Hầu Vi ngã trên mặt đất, bên cạnh cũng không có máu tươi, hơn nữa Tô Hầu Vi ngực hơi phập phồng, sắc mặt cũng hồng nhuận, hẳn chỉ là đã hôn mê. Bên cạnh, Tiêu Phàm thấy được Tô Hầu Vi ném hỏng điện thoại di động. "Tô Hầu Vi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Tiêu Phàm lắc lắc Tô Hầu Vi, có thể nàng căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu. Lấy điện thoại di động ra, Tiêu Phàm lập tức bấm 120. Thứ hỗn trướng. Từ trong ngăn kéo lấy ra lớn băng dán. Tiêu Phàm đem kéo vào gian phòng, nam tử tay chân đều trói được chặt chẽ, cuối cùng Tiêu Phàm tại miệng hắn bên trên cũng dây dưa tầm vài vòng. "Lương đội, hay là ta phòng ở, ngươi mang hai người đến đây đi. Ta khả năng lại bắt con cá lớn." Tiêu Phàm bấm Lương Võ điện thoại. Lương Võ ngớ ngẩn, Tiêu Phàm chỗ đó lại xảy ra chuyện, chẳng lẽ là hắc thủ sau màn muốn tiêu diệt miệng? "Ta lập tức tới ngay." Lương Võ cúp điện thoại lập tức xuất phát. Không bao lâu Tiêu Phàm nghe được thanh âm của xe cứu thương, hắn lập tức ôm lấy Tô Hấu Vi xuống lầu. Tô Hấu Vi thể trọng không đến 100 cân, thể chất cường hóa phía trước Tiêu Phàm ôm lấy nàng cũng dễ dàng. Còn rất hương. Dùng nước hoa gì, mùi vị không tệ. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Hắn cũng không biết Tô Hấu Vi không cần nước hoa, hắn ngửi được là Tô Hấu Vi trên thân tản mát ra đạm nhạt mùi thơm cơ thể. "Là ta gọi điện thoại. Ta người mướn hôn mê, khả năng chúng thuốc mê." Xe cứu thương dừng lại, Tiêu Phàm lập tức đem Tô Hấu Vi ôm lên xe cứu thương. Trên xe cứu thương hai cái bác sĩ hoài nghi nhìn đến Tiêu Phàm. "Các người trước tiên cứu nàng, ta bên này còn có chút sự tình, chờ một hồi lập tức tới ngay giao tiền thuốc thang." Tiêu Phàm xuống xe nói. Lương Võ bọn hắn vẫn chưa đến, trong phòng còn có một cái biến thái đi. Tiêu Phàm mơ hồ có một loại cảm giác, đối phương có lẽ chính là kia hung thủ giết người. Xe cứu thương rời khỏi, Tiêu Phàm lên lầu trở về phòng. Cốc cốc. Không tới 20 phút tiếng gõ cửa vang dội, Lương Võ mang theo hai người chạy tới. "Lương đội, người trong đó." "Tô Hấu Vi điện thoại không gọi được, ta liền cứ đến đây nhìn một chút. Gia hỏa này mở ra cửa phòng của ta, còn nói Tô Hấu Vi là nữ nhi của hắn, Tô Hấu Vi là cô nhi." Tiêu Phàm chỉ bị trói lên nam tử nói, hắn đã tỉnh lại. Lương Võ nhìn về Tiêu Phàm cầm lên dương lớn. "Đây là hắn mang tới?" Lương Võ dò hỏi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, "Không sai. Tô Hấu Vi hôn mê, ta vừa kêu rồi xe cứu thương." Lương Võ ánh mắt bén nhọn rơi về phía bị trói lên nam tử. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, gia hỏa này có đại vấn đề. Mang như vậy cái dương lớn qua đây, khả năng lớn nhất là phải đem Tô Hấu Vi giấu bên trong dương mang đi. "Ồ, Lương đội, hắn thật giống như dê lớn lao sư." Lương Võ bên cạnh một người thanh niên nói. Dê lớn chính là Tiêu Phàm trường học, người thanh niên này gần đây tham gia dê đại sát người án, dê đại lao sư tài liệu hắn buổi sáng toàn bộ nhìn qua một lần, có ấn tượng. Tiêu Phàm trong tâm kinh ngạc, dê lớn lao sư. Như vậy một tên là tội phạm giết người có khả năng cao hơn bên trên rất nhiều. "Lương đội, vừa mới Tô Hấu Vi là ngã xuống tại đây. Cái kia là nước của nàng ly, các ngươi nên điều tra điều tra, ta đi trước y viện." Tiêu Phàm nói. Lương Võ gật đầu một cái, "Ngươi hãy đi trước đi, bắt được người rồi vụ án này rất dễ dàng." Rất nhanh Tiêu Phàm rời khỏi, hắn gọi xe đến y viện. Trong phòng bệnh Tiêu Phàm nhìn thấy Tô Hấu Vi, nàng đã tỉnh táo lại. "Học trưởng, ta làm sao?" Tô Hấu Vi nghi ngờ nói. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát vẫn là quyết định nói cho Tô Hấu Vi. Tuy rằng nàng có thể sẽ bị chút kinh sợ, có thể dung mạo của nàng xinh đẹp, ngày thường hẳn càng cảnh giác điểm. Ví dụ như ở nhà tốt nhất khóa trái môn. Nghe Tiêu Phàm nói xong, Tô Hấu Vi sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt, trong trường học lời đồn nàng nghe nói, lấy nàng thông minh, nàng không khó nghĩ tới đây phía trên. Nếu không phải Tiêu Phàm chạy về cứu nàng, nàng hậu quả sẽ rất thảm. "Học trưởng, cảm ơn ngươi. Ngươi cứu hai ta trở về." Tô Hấu Vi thẳng tắp nhìn đến Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cười cười nói, "Ngươi cũng là vận khí tốt, ta cùng Trầm Thần bọn hắn vừa vận hàn huyên tới trường học chuyện kia, phát tin tức nhắc nhở ngươi không có trở về, liền cho ngươi gọi điện thoại." Nói đến đây Tiêu Phàm từ trong túi tiền móc ra Tô Hấu Vi điện thoại di động. "Ngươi điện thoại di động rất bể. Ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi đóng tiền thuốc thang, cần phải trả." Tiêu Phàm rời khỏi, Tô Hấu Vi thật chặt che miệng. Hôm nay suy nghĩ một chút nàng đều 10 phần sợ hãi. Rất nhanh Tiêu Phàm giao tiền xong lại lần nữa trở về phòng bệnh, hắn nhìn thấy Tô Hấu Vi sợ hãi bộ dáng. "Tô học muội, ngươi đừng quá lo lắng. Người đã bắt, vào lúc này đánh giá đã tại thẩm vấn, hắn sẽ không có kết quả tốt." Tiêu Phàm an ủi. Đang lúc này Tiêu Phàm điện thoại reo, là Lương Võ đánh tới. "Tiêu Phàm, Khâu Nhất Minh trực tiếp chiêu." Trước mặt hắn từng giết ba người, Tô Hấu Vi là hắn mục tiêu thứ tư, còn tốt ngươi kịp thời chạy tới. "Gia hỏa này không có treo giải thưởng, bất quá ta sẽ cho ngươi lợi mời một món tiền thưởng." Tiêu Phàm cười cười nói, "Lương đội, vậy thì cảm ơn. Có tiền thưởng, không muốn tỉ phí." Liên tính trên thẻ có tiếp cận hai cái tiểu mục tiêu, có thể mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thứ tá. Tiền vật này hắn không chê nhiều. "Là ta nên cảm ơn ngươi, tự nhiên kiếm được một công lao." Lương Võ nói xong cúp điện thoại. Hắn gần đây chuyên môn phụ trách Tiêu Phàm vụ án, có thể rơi vào trên đầu công lao người khác cũng sẽ không đi cướp. Tô Hấu Vi đôi mắt đẹp nhìn đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ cười nói, "Gia hỏa kia gọi Khâu Nhất Minh, phía trước giết ba người, tử hình tuyệt đối không có chạy trốn, yên tâm đi. Tô Hấu Vi ngớ ngẩn. Ta một cái lao sư chính là để cho Khâu Nhất Minh. Tiêu Phàm nói, vậy thì hẳn là hắn, ngươi ngày thường phải cẩn thận một chút điểm. Tô Hấu Vi đáng thương nhìn đến Tiêu Phàm, học trưởng ngươi ở về là tốt không tốt? Mới bao lâu liền đụng phải hai lần chuyện như vậy, ta có chút sợ hãi. Cái này, Tiêu Phàm hơi có chút chần chờ. Nếu như là tinh thần niệm lực cường hóa lúc trước, hắn rất có thể sẽ cự tuyệt, lấy Tô Hấu Vi dung mạo dễ dàng gây phiền toái, thực lực chưa đủ phiền phức đã tới xử lý không tốt. Trải qua miến quốc bị tập kích, cộng thêm thực lực đề thăng, hắn ý nghĩ có chút thay đổi. Học trưởng, van xin ngươi. Tô Hấu Vi có một ít làm nũng địa đạo. Tiêu Phàm gật đầu một cái, vậy ta về tới trước ở vài ngày, ngươi khôi phục một chút ta ở nơi trở về túc xá đi. Cảm ơn học trưởng. Tô Hấu Vi mừng rỡ nói. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 33, học trưởng ngươi ở về là tốt không tốt. Tô Hấu Vi chỉ là bị choáng váng, Tiêu Phàm bọn hắn rất nhanh sẽ làm xuất viện. Chúng ta phải đi một chuyến lương đội chỗ đó. Tiêu Phàm đối với Tô Hấu Vi nói, bọn hắn lại được đi qua bù một hạ bước quay. Thời gian không tính là muộn, xảy ra chuyện như vậy lương võ bọn hắn còn không có tan việc. Ừm. Tô Hấu Vi gật đầu một cái. Gọi xe, Tiêu Phàm bọn hắn cũng không lâu lắm liền chạy tới thành Nam hình sự trinh sát đại đội. Ồ. Tô Hấu Vi thấy được một cái quen thuộc bên nhan, là Lê Nhã. Mặc dù biết Tiêu Phàm hẳn không có bạn gái, nhưng Tiêu Phàm trước cùng một cái nữ sinh xinh đẹp ăn cơm, thân phận của đối phương Tô Hấu Vi thật để ý. Lê Nhã tỷ ngươi cũng còn chưa tan sở a? Tiêu Phàm cười nói. Lê Nhã quay đầu đi về phía bọn hắn, nàng cười duyên nói, chúng ta tội phạm khắp tính đến, có vụ án chúng ta sao có thể đúng giờ tan việc a? Tiêu Phàm ngươi đây bạn gái, thật đẹp a. Tô Hấu Vi hơi đỏ mặt. Tiêu Phàm lắc đầu nói, Lê Nhã tỷ ngươi đừng nói lung tung, nàng gọi Tô Hấu Vi, ta bằng hữu. Chúng ta qua đây làm một chút ghi chép. Lê Nhã trợn tròn mắt, người ta nữ sinh đều không có vội vã phủ nhận, ngươi cấp bách cái gì, ghi chép thất ngươi biết, trực tiếp đi qua đi. Tiêu Phàm. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn đến ghi chép thất, không bao lâu Lương Võ lại tới. Hắn cười ha hả nói, Tiêu Phàm, lợi hại a, quãng thời gian trước vừa bắt lấy một cái tội phạm, lại bắt một cái liên hoàn án giết người hung thủ. Tô Âu Vi có một chút xíu lung túng. Hai cái hung thủ đều là hướng về phía nàng đi. Tiêu Phàm là tội phạm khắc tinh, nàng liền có một loại mình là thai tinh cảm giác. Lương đội, Khâu Nhất Minh làm sao choáng váng Tô Âu Vi? Tiêu Phàm dò hỏi. Cái này hỏi rõ, về sau Tô Âu Vi liền có thể nhiều chú ý một chút. Lương Võ nói, Khâu Nhất Minh len lén lẻn vào nhà ngươi, tại nước trong bình dưới mặt rồi mê dược, nước trong bình mặt kiểm tra đi ra mê dược thành phần. Nhà ngươi khóa cửa phòng trộm tính năng một dạng, có thể cân nhắc đổi một cái. Tiêu Phàm gật đầu một cái, phát sinh chuyện như vậy, khẳng định được đổi. Vụ án đều đã phá, rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn liền bù đắp rồi ghi chép. Lương đội phụ mẫu ta bọn hắn vụ án. Tiêu Phàm dò hỏi. Lương Võ trầm ngâm nói, vụ án có nhất định tiến triển, nhưng tạm thời không tiện nói cho ngươi, ngươi lại kiên nhận chờ một chút, sẽ tra ra. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu. Hình phạt kèm theo trinh đại đội đi ra, Tô Hấu Vi liền đeo lên khẩu trang, lần trước ghi chép xong bị người chụp ảnh rồi, cũng không thể rớt xuống cùng một cái trong hầm. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn đón một chiếc taxi. Học trường ngươi không cần trở về túc xá đi. Sĩ sắp tiếp cận trường học thời điểm, Tô Hấu Vi có chút khẩn trương nói. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, tắm rửa y phục trong nhà có. Không trở về rồi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Sĩ tài xế nhìn một chút trung tâm kính chiếu hậu, hắn trong tâm cảm khái, trẻ tuổi thật tốt. Không bao lâu Tiêu Phàm bọn hắn đã đến trong nhà, Tô Hấu Vi mặt cười ửng đỏ, cùng Tiêu Phàm đồng thời trở về, để cho nàng trong lòng có chút cảm giác khác thường. Tô học muội ngươi tắm rửa trước đi, chờ một hồi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, đúng rồi hôm nay ngươi bị hù dọa, ngày mai chúng ta còn có đi hay không nhìn nha nha bọn hắn. Tiêu Phàm dò hỏi. Tô Hấu Vi gật đầu một cái, học trưởng ta không có chuyện gì, ta đã cùng viện trưởng mãi mãi nói xong rồi, nha nha bọn hắn cũng nóng. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu. Không tiếp tục nhiều lời, hắn tiến vào phòng ngủ chính bên trong. Nghĩ đến tiếp theo một ít tiên muốn cùng Tô Hấu Vi ở chung, nói thật Tiêu Phàm cũng có một chút xíu khẩn trương, hắn vẫn luôn là một người. Hô. Tô Hấu Vi trở về căn phòng của mình. Nàng vỗ ngực một cái thở dài một cái. Nàng đồng dạng khẩn trương. Bất quá loại này khẩn trương cũng không phải sợ hãi Tiêu Phàm đối với nàng thế nào. Tối nay không trở lại. Tiêu Phàm cho Trầm Thần phát một cái tin tức. Trầm Thần nhìn điện ảnh, tin tức nhắc nhở âm thanh vang dội, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, nhất thời cảm giác điện ảnh rất khó coi rồi. Lão đại, nhị ca, tam ca tối nay không trở lại. Hắn và Tô Giáo Hoa ở chung, ta lại chỉ có thể cùng các ngươi hai cái lao nam nhân ở chung. Trầm Thần buồn buồn nói. Không húc. Diệp Phi. Hai người bọn họ chơi game, nhất thời cảm thấy trò chơi đều không thơm như vậy rồi. Không húc trầm giọng nói, đến lúc chúng ta phải cẩn thận mà làm thịt hắn ngừng lại, các ngươi không cho phép thay hắn tiết kiệm tiền, đây là hắn vứt bỏ tổ chức kết cục. Đồng ý. Diệp Phi cùng Trầm Thần chăm miệng một lời. Chỉ là ba người nói tới nói lui, thật để cho bọn hắn đến rất đắt cửa hàng làm thịt Tiêu Phàm ngừng lại, bọn hắn không làm được. Bọn hắn làm sao biết, Tiêu Phàm thẻ ngân hàng bên trên hôm nay tiếp cận hai cái tiểu mục tiêu. Tam ca, chú ý an toàn. Tận lực đừng làm xảy ra án mạng. Trầm Thần cho Tiêu Phàm đi tới một đầu tin tức. Lan. Đem điện thoại di động vứt qua một bên, Tiêu Phàm từ trong túi tiền móc ra rồi mấy cái tiền xu. Hắn khống chế tiền xu tại bốn phía bay múa. Tiêu Hải có thể để thăng hắn tinh thần niệm lực cường độ, nhưng năng lực khống chế cần chính hắn rèn luyện, mỗi ngày hắn cũng có rút không ít thời gian luyện tập. Bên trong phòng tắm Tô Hấu Vi nắm chặt thời gian tắm xong. Những y phục này, Tô Hấu Vi nhìn đến mình đổi lại y phục mà người. Thiếp thân y phục nàng khẳng định giặt tay rồi, còn lại y phục muốn cùng Tiêu Phàm cùng tắm sao? Nếu mà không cùng lúc tắm, máy giặt quần áo một lần liền tắm một người y phục không khỏi lãng phí. Cùng tắm liền cùng tắm đi. Tô Hấu Vi tự lẩm bẩm, nàng mau mau đem mình tiếp thân y phục tẩy. Phơi quần áo thời điểm, Tô Âu Vi lại phát hiện một điểm nhỏ vấn đề. Phòng ở vốn cũng không lớn, sinh hoạt ban công tự nhiên chỉ có một cái, hai người y phục chỉ có thể bỏ rơi một khối, bao gồm nàng tiếp thân y phục. Cùng nam sinh ở chung thật không tiện. Bất quá cùng Tiêu học trưởng ngược lại cũng còn tốt. Tô Âu Vi thầm nghĩ trong lòng, nàng nắm chặt thời gian bỏ rơi được rồi y phục của mình. Học trưởng ta được rồi, ngủ ngon. Tô Âu Vi gõ gõ Tiêu Phàm môn đạo. Ngủ ngon. Tiêu Phàm đáp một tiếng, bất quá hắn cũng không có lập tức kết thúc luyện tập. Chờ Tiêu Phàm tắm xong, hắn nhìn thấy Tô Âu Vi y phục tại trong máy giặt quần áo. Y phục cùng tắm sao? Được rồi. Tiêu Phàm lẩm bẩm, hắn thật cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Tô Âu Vi thiếp thân y phục, hắn thoáng có một ít không bình tĩnh. Một đêm trôi qua, thật là thơm. Từ trong phòng đi ra, Tiêu Phàm đã nghe đến một cổ dễ ngửi mùi thơm. Học trưởng ngươi nhanh rửa mặt đi, bữa ăn sáng xong ngay đây. Hôm nay ăn mì. Tô Âu Vi âm thanh từ phòng bếp bên kia truyền tới. Tiêu Phàm đi đến phòng khách, hắn nhìn thấy Tô Âu Vi chính đang trong phòng bếp bận rộn. Trên ban công y phục đã bỏ rơi được rồi. Tí tí dòng nước gấm tại Tiêu Phàm trong tâm phun trào, cái nhà này tựa hồ có nhà cảm giác. Tiêu Phàm cố ý hỏi thăm Tô Âu Vi có nguyện ý hay không làm bạn gái mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có hỏi ra lời. Tô Âu Vi có lẽ chỉ là bởi vì hắn cứu nàng, nhất thời cảm kích, hắn lúc này hỏi Tô Âu Vi, liền có một loại thi ân cầu báo cảm giác. Vẫn là thuận theo tự nhiên, sau này hay nói đi. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Học trưởng, ngươi nhìn cái gì? Tô Âu Vi quay đầu, nàng sắc mặt có hơi hồng đỏ địa đạo. Vừa mới đưa lưng về phía Tiêu Phàm, có thể nàng có thể cảm giác được Tiêu Phàm ánh mắt ở trên người nàng. Khu, không có gì. Tiêu Phàm nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt đi tới. Tô Âu Vi khỏe miệng để lộ ra từng tia nụ cười, mình vẫn có chút lực hấp dẫn sao? Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 34, Tiêu Phàm ngươi đây bạn gái. Rửa mặt xong, mì sợi đã nấu xong lên bàn. Tô Âu Vi nấu làm mì thịt băm, tăng thêm một chút xíu cải xanh cùng mộc nhĩ, nhìn qua cũng rất có thèm ăn. Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái. Tối hôm qua cùng Khổng Húc bọn hắn ăn cơm, chưa ăn xong liền rút lui, lúc này bụng đã sớm đói. Tô học mọi người đây nấu mì sợi nhìn qua so sánh ta gây ra tốt hơn nhiều. Tiêu Phàm khen, hắn nhanh chóng cầm đũa lên nếm thử một miếng. Nhất thời Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Vắt mì bề ngoài không tệ, mùi vị cũng tương đối khen, so sánh bên ngoài phần lớn quán mì đều muốn ăn ngon. Học trưởng, mùi vị thế nào? Tô Âu Vi nhìn đến Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật đầu liên tục, ăn ngon vô cùng. Rất lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy mì sợi. Tô Âu Vi ngọt ngào cười nói, vậy ta về sau thường thường phía dưới cho ngươi ăn. Ân. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, lời này nghe vào có điểm lạ. Lời ra khỏi miệng Tô Âu Vi cũng ý thức được vấn đề, nàng nhất thời mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Khu, Tô học mọi người cùng ăn a. Ăn xong chúng ta nắm chặt thời gian trôi qua, đến đó một bên còn được mua chút lễ vật. Tiêu Phàm nhanh chóng chuyển hướng đề tài. Ừm. Tô Âu Vi cúi đầu ngụm nhỏ mà ăn mì sợi, lối ăn có thể so sánh Tiêu Phàm ưu nhã hơn nhiều. Tiêu Phàm từng ngụm ăn xong, ngay cả nước đều uống. Hắn mặt đầy thỏa mãn. Đói bụng thời điểm có thể ăn bên trên dạng này một tô mì sợi, xác thực thoải mái. Tô học muội, ngươi nấu cơm ta rửa chén, chúng ta phân công. Chờ Tô Âu Vi ăn xong, Tiêu Phàm liền vội vàng cầm chén thu vào bắt đầu vào rồi phòng bếp. Tiêu học trưởng, muốn không hay là để ta đi? Tô Âu Vi nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, ngươi nấu cơm ngươi còn phải rửa chén giống như là gì? Ta nấu cơm tuy rằng không thế nào tốt ăn, nhưng rửa cái chén vẫn là không có vấn đề. Ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Liền hai người chén đũa, rất nhanh Tiêu Phàm đã thu thập xong, hai người xuất phát. Cô nhi viện tại trong huyện, Tiêu Phàm bọn hắn tới trước trạm xe hơi đường xa. Lấy Tiêu Phàm tài lực, trực tiếp đánh thắng được đi không có vấn đề, nhưng hôm nay thẻ bị đóng kết bên trong, hắn liền vi tin bên trong hơn 4000 khối tiền, còn được mua chút lễ vật. Tích tích. Xe phát động, Tô Âu Vi ngồi ở bên cửa sổ, nàng nhìn đến ngoài cửa sổ trên mặt để lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lúc trước nàng đều là một người trở về, hôm nay bên cạnh có Tiêu Phàm phục bồi. Cho dù hôm nay cùng Tiêu Phàm chỉ là bằng hữu quan hệ, Tô Âu Vi cảm thấy cũng rất tốt đẹp. Tô Âu Vi đây nhan trị, tuyệt a. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ, hắn cũng nhìn đến ngoài cửa sổ. Tự nhiên có thể nhìn thấy Tô Âu Vi gò má. Quan sát khoảng cách gần, Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy chút nào tì vết nào. Đinh. Tin nhắn ngắn nhắc nhở âm thanh vang dội, Tiêu Phàm lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, dĩ nhiên là thẻ ngân hàng giải đông tin tức. Đây liền giải đông sao? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, ngân hàng người nói muốn đóng băng 2 ngày thời gian, chiều hôm qua đông, đến bây giờ một ngày đều không có, hiệu suất cũng thực không tồi. Đinh. Lại một cái tin tức qua đây. Là chuyển tiền hạn mức tăng lên tin tức, hắn chuyển tiền hạn mức tăng lên đến một ức. Ân. Tiêu Phàm nghi hoặc, ngày hôm qua không phải là nói 5000 và sao? Làm sao trực tiếp tăng đến một ức? Đường lão bản, ngân hàng người có phải hay không tìm ngươi? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút cho Đường Tại Thiên đi tới một đầu tin tức. Rất nhanh Đường Tại Thiên trở về qua đây, "Tiêu thiếu, ngân hàng người xác thực tìm ta, ta cung cấp cho ngươi rồi bảo đảm, ngươi hôm nay hạn mức hẳn nói ra không ít." "Cảm ơn." Tiêu Phàm vừa mới liền đoán được có thể là Đường Tại Thiên nguyên nhân. 5000 vạn hạn mức tuy rằng cũng đầy đủ, nhưng trực tiếp tăng lên đến một ức tự nhiên càng tốt hơn. Trong thân chỗ đó, vẫn là qua chút thời gian trả lại cho hắn đi. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ngày hôm qua vừa vay tiền, hôm nay lại trả lại, Trầm Thần đánh giá sẽ mặt đầy một bức. Một đường vô sự, xe thuận thuận lợi lợi đến huyện thành. Tô học mọi người những cái kia đệ đệ muội muội cần gì dạng đồ vật, chúng ta mua chút đi qua. Từ trạm xe hơi đi ra Tiêu Phàm nói. Tô Âu Vi nói, học trưởng ngươi quên cho cô nhi viện 10 vạn khối tiền đã giúp bận rộn, ngươi không mua đồ vật đi thẳng về, cũng không có cái gì vấn đề. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Hắn cảm giác Tô Âu Vi đối với hắn vẫn là rất có hảo cảm, tương lai trở thành bạn gái của hắn tỷ lệ không nhỏ, cô nhi viện là nhà nàng, lần đầu tiên đến cửa sao có thể tay không đi. Vậy liền mua chút sách đi. Ít ngày trước mưa to tàng thư thất nóc nhà thấp sụt, rất nhiều sách đều bị ướt. Thư tịch có khả năng nhất thay đổi vận mệnh của bọn hắn. Tô Âu Vi suy nghĩ một chút nói, chính nàng cũng là từ nhỏ si mê máy tính phương diện thư tịch, sau đó mới trở thành hacker. Phương diện này nàng có siêu cường thiên phú. Được. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Tô Âu Vi là hiểu rõ nhất người của bọn hắn, nghe nàng chuẩn không sai. Không bao lâu Tiêu Phàm bọn hắn đến trong huyện mặt lớn nhất Tân Hoa tiệm sách, bọn hắn rốt cuộc trẻ em độc vật khu, tại đây đủ loại thư tịch có 1000 loại. Tiêu học trưởng, chúng ta chọn chừng 20 vốn là được rồi. Tô Âu Vi nói. Chính bản thư tịch không tiện nghi, chừng 20 vốn là được hoa mấy trăm khối tiền. Tiêu Phàm cười ha hả nói, như vậy thay ta tiết kiệm tiền. Ngươi biết quãng thời gian trước ta hãy thu vào một phen phát tài, hôm nay rất có thể lại có một bút thu nhập. Trong này ngươi cũng có công lao a. Học trưởng ngươi là muốn nói ta là thai tinh đi. Tô Âu Vi buồn buồn nói. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, ngươi phụ trách rất quái, ta phụ trách đánh quái, chúng ta phối hợp nhiều hoàn mỹ. Tô Âu Vi. Tiêu Phàm vẫy vẫy tay, phụ cận một người điếm viên đi tới, soái ca ngươi muốn mua sách gì? Tiêu Phàm ngón tay phủi đi một vòng, trẻ em khu tại đây tất cả thư tịch toàn bộ cho ta đến một bản, chờ một hồi giúp ta đưa đến huyện cô nhi viện, nhanh chóng tính một hồi cần bao nhiêu tiền. A. Nhân viên cửa hàng ngây dại. Tô Âu Vi cũng sững sờ mà nhìn đến Tiêu Phàm. Rất nhanh Tô Âu Vi phản ứng lại, nàng vội vàng nói, Tiêu học trưởng tại đây đánh giá có 1000 loại thư tịch, toàn bộ đến một bản sợ là cần 2 vạn khối tiền. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Trong thẻ gần hai cái tiểu mục tiêu, 2 vạn khối tiền với hắn mà nói mưa bụi. Tiêu học trưởng ngươi đừng mua nhiều như vậy, bản thân ngươi cũng không dễ dàng. Tô Âu Vi tiếp tục khuyên nhủ. Tiêu Phàm cười cười nói, chút tiền này ta lấy ra vẫn là không có vấn đề, những sách này liền tính chỉ có thể thay đổi một cái hài tử vận mệnh, đây tiền liền xài đáng giá. Cảm ơn. Tô Âu Vi nhẹ giọng nói. Nhân viên cửa hàng nhanh nhẩu kiểm lại lên, đối với bọn hắn lại nói đây là không nhỏ công trạng. Nửa giờ đi qua mấy cái nhân viên cửa hàng cùng nhau đem sách rõ ràng đi ra. Trang nhiều cái dương lớn. Soái ca, tổng cộng 2.872 vạn. Tiêu Phàm thống khoái trả tiền, Tô Âu Vi ở bên cạnh có một ít vì Tiêu Phàm đau lòng. Dưới cái nhìn của nàng liền tính Tiêu Phàm phía trước đã nhận được một ít tiền, hắn không có phụ mẫu dựa vào cái gì đều cần dựa vào chính mình, cuộc sống về sau cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu ta cùng học trưởng ở cùng một chỗ, ta về sau hơn nhiều kiếm ít tiền. Tô Âu Vi thầm nghĩ trong lòng. Nàng hôm nay liền có thể kiếm lời không ít, mỗi tháng 3 năm vạn là có. Chờ sau này đánh ra một ít danh tiếng có thể nhận được càng tốt hơn đơn tử, nàng có thể thu được càng nhiều. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 35, thẻ ngân hàng giải đông rồi. Học trưởng, phía trước đã đến. Tô Âu Vi nói, nàng cùng Tiêu Phàm đánh xe taxi đến cô nhi viện. Dư Quang nhìn Tiêu Phàm, Tô Âu Vi có chút khẩn trương, viện trưởng mãi mãi bọn hắn chính là nàng người nhà, nàng vẫn là lần đầu tiên dẫn người trở về, hơn nữa còn là nam sinh. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn quan sát đến bốn phía tất cả, bên này chính là Tô Âu Vi từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Soái ca mỹ nữ, đến. Xe tài xế dừng lại, Tiêu Phàm quét mã trả tiền xuống xe. Vivi tỷ tỷ đã trở về. Vivi tỷ. Nghe thấy xe âm thanh, trong cô nhi viện chạy đến nhiều cái tiểu hài tử. Tiểu Hổ, Mặt Mạn, Tây Tây. Tô Âu Vi trên mặt tươi cười, nàng vui vẻ kêu mấy đứa trẻ tử. Viện trưởng mãi mãi, Vivi tỷ đã trở về, nàng còn mang theo bạn trai nha. Trong đó một cái 6-7 tuổi hài tử chạy vào trong sân lớn tiếng nói. Tô Âu Vi hơi đỏ mặt. Tiêu Phàm cười ha hả nhìn đến Tô Âu Vi, Tô Âu Vi thẹn thùng nói, học trưởng bọn hắn những này tiểu quỷ đầu cái gì cũng không biết, ngươi đừng nghe bọn họ nói mò a. Các ngươi nhanh nhường một chút, xe tới rồi. Nhỏ xe hàng trực tiếp lái đến trong cô nhi viện. Viện trưởng mãi mãi đi ra, còn lại càng nhiều hài tử hơn cũng chạy tới. Tiêu Phàm cười nói, viện trưởng mãi mãi, Tô học muội nói tàng thư thất sách rất nhiều hư, ta liền mua điểm sách qua đây, đám hài tử ngày thường có thể xem nhiều sách. Tiêu Phàm, lại cho ngươi tốn kém. Viện trưởng mãi mãi có chút ngượng ngùng nói. Không gì. Xe hàng xe dương mở ra, rất nhanh từng dương sách bị rời ra. Mỗi dương có chừng 100 bản, hơn 1000 quyển sách tổng cộng trang 12 cái dương. Nhiều như vậy. Vì ngươi hài tử này làm sao không khuyên giải đến Tiêu Phàm điểm, đây cũng phải tốn không ít tiền. Viện trưởng mãi mãi có một ít toán trách nói. Tiêu Phàm cười nói, viện trưởng mãi mãi ngươi cũng đừng trách Tô học mà rồi, chút tiền này với ta mà nói không tính cái gì, đối với mấy cái này hài tử lại nói có lẽ có thể giúp được bọn hắn không ít. Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi. Đám hài tử nhanh cảm ơn Tiêu Phàm ca ca. Viện trưởng mãi mãi nói. Xung quanh 20-30 cái hài tử tề thanh nói, cảm ơn Tiêu Phàm ca ca. Tiêu Phàm ca ca, ngươi cùng Vivi tỷ có phải hay không nói yêu đương? Tiêu Phàm ca ca, yêu nhau sẽ có bảo bảo, các ngươi có hay không bảo bảo nha? Xe hàng tài xế rời khỏi, tốt hơn một chút cái hài tử vây quanh Tiêu Phàm bọn hắn. Các ngươi đừng nói lung tung. Tô Âu Vi được bọn hắn một vài vấn đề làm cho mặt đỏ tới mang tai. Viện trưởng mãi mãi, tàng thư thất ở chỗ nào? Ta đến đem những sách này chuyển tới. Tiêu Phàm cười hỏi. Viện trưởng mãi mãi vội vàng nói, Tiêu Phàm cái này không cần ngươi chuyển, để cho đám hải tử tự mình tới liền tốt. Đám hải tử nhất thời nhộn nhịp hành động. Tiêu Phàm cũng ôm lấy một dương sách đưa đến tàng thư thất. Nói là tàng thư thất, kỳ thực cũng chỉ là một gian cũ nát phòng ở, nhà bốn phía là mấy cái giá sách lớn, chính giữa có một tấm cũ kỹ cái bàn, bên cạnh bàn hai đầu băng dài. Toàn bộ tàng thư thất duy nhất đáng giá ca ngợi địa phương chính là tia sáng không tồi. Tiêu Phàm, lúc trước Vivi thích ngồi ở chỗ đó đọc sách. Toàn viện nàng là thích nhất đọc sách hài tử. Viện trưởng mãi mãi vừa sửa sang lại thư tịch vừa nói, Tô Âu Vi cũng không có qua đây. Nàng ở bên ngoài mang theo một ít tiểu bất điểm làm trò chơi. Tiêu Phàm đánh ra căn phòng nói, "Viện trưởng mãi mãi, cô nhi viện điều kiện có một ít gian khổ a." Viện trưởng mãi mãi cười cười nói, "Kỳ thực cũng còn tốt, ít nhất đám hải tử có thể ăn được hảo mặc đủ ấm, có thể có hôm nay điều kiện còn nhờ vào Vivi. Nàng là một hảo hải tử, người cũng như nhau. Các ngươi về sau nếu mà chung một chỗ, Vivi có thể có một hảo nơi quy tụ, ta rất vui vẻ." Tiêu Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn tại đây có thể nhìn thấy Tô Âu Vi, trong sân thỉnh thoảng vang dội nàng tiếng cười như chuông bạc. Đám hải tử rất mau đưa sách đều rời đi vào, Tiêu Phàm cùng viện trưởng mãi mãi cùng nhau sửa sang lại. "Viện trưởng mãi mãi, ta lại cho cô nhi viện quên tiền 100 vạn. Ngài dùng đây tiền đem toàn bộ cô nhi viện tu sửa, nhưng đây tiền ngài đừng nói là ta quên." Tiêu Phàm mở miệng nói. Viện trưởng mãi mãi ngây dại. "Tiêu Phàm, ngươi nói 100 vạn?" Tiêu Phàm gật đầu một cái, "Không sai, ngài yên tâm số tiền này ta lấy ra thật dễ dàng. Nhưng ngài ngàn vạn phải giữ bí mật, nếu ta cùng Tô học muội chung một chỗ, ta không hy vọng nàng là bởi vì báo ân." Viện trưởng mãi mãi có chút không dám tin nhìn đến Tiêu Phàm. Nàng nghe Tô Hầu Vi nói qua Tiêu Phàm cũng là cô nhi, vậy mà có thể thoải mái lấy ra 100 vạn. "Tiêu Phàm, số tiền này ngươi trước tiên đừng cầm. Vì Vi hải tử này rất thông minh, trong sân nếu như có như vậy đại động tính khẳng định không gạt được nàng. Hơn nữa nếu như ta thu ngươi tiền, nàng cùng ngươi chung sống cũng sẽ có áp lực." Viện trưởng mãi mãi suy tính một hồi nói. Tiêu Phàm có một ít kinh ngạc, 100 vạn không phải là một số tiền nhỏ. Viện trưởng mãi mãi nhìn đến ngoài cửa sổ cưng chịu nói, từ cô nhi viện rời đi hải tử không ít, nhưng phải nói tình cảm sâu nhất chính là Vi Vi hải tử này rồi. Năm đó ở cô nhi viện lối vào phát hiện nàng thời điểm, nàng vừa mới đầy tháng, sau đó cùng lứa một vài hài tử bị nhận nuôi đi, nàng một mực ở lại trong nội viện. Đây thoáng một cái cũng sắp 20 năm rồi. Tiêu Phàm nói, "Viện trưởng mãi mãi, vậy liền nghe ngài. Ngài yên tâm, mặc kệ ta cùng nàng là không phải có thể tiến tới với nhau, ta cam kết 100 vạn này chắc chắn sẽ không ít. Hôm nay là vào tháng 5, trước cuối năm khẳng định vào tài khoản." Viện trưởng mãi mãi cười ha hả nói, "Xem ra ngươi có lòng tin trong năm cùng Vi Vi chung một chỗ." Tiêu Phàm cười một tiếng, "Bọn hắn hôm nay ở chung bên trong. Nếu tới cuối năm vẫn không thể xác định quan hệ, vậy đã nói rõ bọn hắn căn bản không có duyên phận.